Nàng trước kia bối không xuống dưới không phải nàng không nhớ được mà là nàng căn bản liền không đem tâm tư hướng bên trong dùng liền như vậy 3 năm 10 trang một cái tiểu vợ nàng một buổi tối là có thể thu phục. Như thế nào? Có khó khăn? Chẳng lẽ ngươi đêm mai cũng không nghĩ ngủ? Tiêu Tấn châm chọc mỉa mai mà nói tà khí con ngươi lóe tinh quang không biết lại ở tính toán cái gì. Ngàn vạn đừng với nàng dùng phép khích tướng bởi vì nàng nhất chịu không nổi chính là phép khích tướng. Âm sắt một tay một khấu đem kia thư phản ấn ở trên bàn đối với Tiêu Tấn hì hì cười phiền toái Tấn công tử gọi người cấp nô thì hướng hồ hảo trà lại lộng hai đĩa điểm tâm. Tiêu Tấn không có bởi vì hắn quá mức yêu cầu mà sinh khí nhưng thật ra không giận phản cười kẻ hèn năm trang văn tự cư nhiên phải dùng một buổi tối mệt ngươi vẫn là cái đọc quá chút thư đại tiểu thư. Âm sắt hai tay vuông góc đặt làm cái đỉnh thủ thế ta hiện tại không phải đại tiểu thư đọc quá chút thư cũng không thể đại biểu ta có thể cùng Tấn công tử ngươi giống nhau thông minh nếu công tử ngươi tính toán lý ta kia hai cái vô lý thỉnh cầu liền tính ta chỉ là sợ chính mình buổi tối đói bụng sẽ nhiễu công tử ngươi nghỉ ngơi. Tiêu Tấn nhìn hắn một lát khoanh tay chiều nàng đi qua đi tới rồi nàng trước mặt ngừng trụ đôi mắt nhìn nàng lại là đối với ngoài cửa hô, Thủy Điệp. Thủy Điệp nghe được triệu hoán theo tiếng mà vào đang xem đến âm sắt thời gian minh biểu lộ ra khinh thường âm sắt cũng không để ý tới nàng cùng nàng loại người này ngoạn nhi trừng mắt nàng mới khinh thường. Pha một hồ bích loa xuân lại đưa mấy thứ điểm tâm lại đây. Tiêu Tấn phân phó Thủy Điệp. Chờ một chút. Thủy Điệp đang muốn lĩnh mệnh đi làm âm sắt đột nhiên đem nàng gọi lại rồi sau đó mở ra một cái thủ săn chén trà nhìn Tiêu Tấn nói. Tốt nhất là đổi thiết quan âm ở hơn nữa chút bạc hạ như thế mới có thể để thần tỉnh não. Ở không có cà phê trong thế giới trà chung thêm bạc hà là tốt nhất dùng. Chính văn chương 83 nửa đêm bối thư cuồng. Thủy Điệp vừa nghe liền giận sôi máu nha đầu thúi nếu là không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem chỉ sợ sớm muộn gì muốn cướp nàng vị trí liền hư một tiếng nói. Thật là làm cản công tử sự bao lâu đến phiên người tới quảng. Âm sắc rốt cuộc chịu hưu tôn hàng quý mà thưởng nàng một cái mắt lạnh đây là chuyện của ta tự nhiên có thể quản. Ngươi, Thủy Điệp bị nàng đổ đến không nói chuyện liền hướng nhà mình công tử xin giúp đỡ làm nũng kêu một tiếng công tử. Tiêu Tấn nhíu mày đầu môi nhấp đến có chút sắc bén hắn nhưng vô tâm tư nghe này đó nha hoàn ở bên nhau đấu võ mồm dơ dơ lên tay ngăn cản Thủy Điệp hảo ấn nàng nói đi làm mau đi. Nhà mình công tử đều như vậy lên tiếng Thủy Điệp có khí cũng đến nghẹn nói thanh là liền dậm chân rời đi. Thân công tử nghỉ tạm đi thôi. Thủy Điệp vừa đi âm sắt liền bắt đầu tống cổ hắn lóe người nghe tới nàng lại thành chủ nhân nơi này. Không cần chơi đa dạng hảo hảo bối thư. Lại mệnh lệnh một câu Tiêu Tấn phương chuyển tới bình phong phía sau. Nghe hắn ở bình phong lúc sau cởi giày, lên giường. Xúc chăn âm sắt nết lên chân bắt chéo đem thân mình một dung rửa tiến ghế rửa đem kia quyển sách đoan đoan chính chính bãi ở trước mắt chỉ thấy bìa sách thượng dùng triện thể viết ba chữ, thiên tử kiếm. Hào khí phách thư danh. Đây là âm sắt phản ứng đầu tiên đệ nhị phản ứng còn lại là trong lòng nhảy dựng tên này như thế nào như vậy giống võ công bí tịch. Trước kia nàng chưa từng chú ý quá bực này sự Tiêu Tấn kêu nàng bối thư nàng tả hữu đều không muốn cũng căn bản không thấy thư danh cũng không đem thư chung nội dung hướng trong lòng đi lúc này mới phát hiện quyển sách này cũng không phải là giống nhau ý nghĩa thượng thư. Nghĩ nàng chạy nhanh đem thư phiên khai phía trước phía sau nhanh chóng xem một lần phát hiện này thư trước nửa bộ phận là văn tự trình bày rồi sau đó nửa bộ phận còn lại là một ít hình minh họa trên bản vẽ họa tất cả đều là một người chấp kiếm bày ra các loại chiêu thức này không phải võ công bí tịch là cái gì. Âm sắc đấy lòng kinh ngạc dần dần mở rộng ngẩng đầu nhìn về phía kia cách giường bình phong nội người làm như thật sự ở nghỉ ngơi mà không hề động tĩnh chỉ có loáng thoáng tiếng hít thở có thể nghe. Nếu nàng đều nhìn ra đây là một quyển võ công bí tịch như vậy Tiêu Tấn sao có thể không biết. Nhưng hắn vì sao phải làm nàng đem gãy sách xuống dưới niệm cấp diễn thần mà không phải chính hắn đi niệm lại hoặc là làm nàng cầm sách vở đối với thư thượng tự mỗi ngày đọc cấp diễn thần thì tốt rồi làm cái gì một hai phải bối xuống dưới không thể. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên bối thư thời điểm Tiêu Tấn uy hiếp nàng nói không được đem sách này nội dung bối cấp trừ bỏ diễn thần ở ngoài bất luận kẻ nào nghe còn nói việc này càng không được bị những người khác biết lúc ấy không nghĩ lại chỉ cho rằng Tiêu Tấn là ý định trêu cợt với nàng giờ phút này nghĩ đến xác biết chắc chắn có nguyên nhân ở bên trong. Này cũng thật là kỳ quái. Thức vương phủ kỳ quái. Thức trong vương phủ người càng là một cái so một cái kỳ quái. Những người này thật sự không phải nàng cái này phàm phu tục tử có thể xem hiểu. Lắc lắc đầu, nàng đem trang sách mở ra, không hề giống như trước giống nhau cưỡi ngựa xem hoa mà là đứng đứng đắn đắn nhìn lên. Âm Sắt tuy rằng không hiểu võ công nội bộ huyền cơ, nhưng là từ nhỏ ở dự thi giáo dục hạ luyện liền học bằng cách nhớ công phu vẫn là tương đương vượt qua thử thách, một hơi bối hạ năm trang lại phiên trở về thẩm tra đối chiếu lại là một chữ không kém. Bối thư đôi khi giống như là hút thuốc cũng là sẽ nghiện Âm Sắt này, một đường bối đi xuống đó là 4 cái canh giờ, 8 giờ ở giữa thủy điệp tặng thiết quan âm cùng điểm tâm lại đây mà Tiêu Tấn Tắc vẫn luôn lẳng lặng ngủ phảng phất Âm Sắt ở cái này phòng nội căn bản là không tồn tại giống nhau. Việc này một khi làm xong người liền bắt đầu mệt mỏi, đương cuối cùng một tờ bị nàng chặt chẽ ghi tạc trong đầu sau Âm Sắt hít một hơi thật sâu đem sách vở khép lại đoan đoan chính chính đặt ở cái bàn một góc ngẩng đầu đi xem bảy biện ở hốc tường thượng lậu khắc cư nhiên đã giờ dần lại có một canh giờ thiên liền phải sáng, nguyên bản tính toán trở về tiểu ngủ một lát hiện tại xem ra cũng không kêu tất yếu chỉ sợ mới vừa ngủ lại phải bị kêu khởi làm việc. Âm Sắt dùng tay chọn chọn bức đèn hoa đèn lập lòe hai hạ nàng ngáp một cái đôi tay giao điệp đặt lên bàn rồi sau đó cầm để ở trên tay nhắm mắt lại. Nói đến cũng quái rõ ràng vây được muốn chết mà khi thật thả lỏng lại tưởng nghỉ ngơi một chút thời điểm lại cứ lại ngủ không được. Âm Sắt ghé vào trên bàn trong chốc lát đem đầu thiên hướng tả trong chốc lát đem đầu thiên hướng sau lặp đi lặp lại xoay mười mấy biến rốt cuộc nhận rõ vô pháp đi vào giấc ngủ sự thật này liền mở to đôi mắt đứng lên. Ở phòng trong tả hưu đi đi muốn tìm điểm nhi chuyện gì làm hoặc là tìm buồn cái gì thư xem lại cuối cùng đem tầm mắt dừng ở một chi bút lông thượng liền đi qua đi ma mặc dùng bút lông dính mực nước viết chữ to. Chính là nàng thật sự sẽ không dùng bút lông thường xuyên qua lại cũng chỉ viết mấy cái đơn giản tự tỉ như một, nhị, vương, hỏa này một loại hơn nữa viết đến siêu siêu vẻo vẻo thật là khó coi cũng không có hứng thú tắc liền sửa vì vẽ tranh mà nàng có thể họa ra tới tây cũng giới hạn trong rùa đen cùng đầu heo. Ở vẽ xong rồi một con rùa đen sau nàng nhất thời cao hứng liền ngoạn nhi tâm nổi lên liền có trêu cợt Tiêu Tận ý niệm nàng muốn ở hắn trên quần áo họa một con đầu heo. Tưởng tượng đến nơi đây nàng đỗng nhiên trở nên vô cùng hưng phấn nhanh chóng đem bút pháp dính đủ mặc lúc sau liền rón ra rón rén mà hướng tới bình phong mà đi xem ở hắn hôm qua cứu lâu vũ quá phần thượng nàng liền không tính toán khó xử hắn áo ngoài chuyển vì phá được hắn trung y gì dù sao mặc ở bên trong trừ bỏ chính hắn cũng không ai có thể thấy. Vòng qua bình phong chậm rãi cọ đến mép giường thăm dò hướng vào phía trong nhìn nhìn Tiêu Tấn là đưa lưng về phía ngoại sườn mà ngủ hô hấp đều đều nói vậy ngủ thật sự thục bởi vì là mùa hạ cho nên chăn mỏng bị hắn ném tới một bên ăn mặc trung ý gì phía sau lưng vừa vặn lộ ra tới. Âm Sắt che miệng một trận cười trộm tuy rằng còn chưa hạ bút nhưng nàng tựa hồ đã thấy được hắn sau lưng kia một cái đại đại đầu heo nghĩ chờ Tiêu Tấn tắm gội thay quần áo thời điểm thấy cái kia đầu heo mà vẻ mặt màu gan heo nàng miễn bản có bao nhiêu hưng phấn kia cổ trò đùa dai làm nàng toàn thân tế bào đều bắt đầu sinh động thúc giục nàng chạy nhanh hạ bút. Nàng chậm rãi ngồi xổm ngòi bút một chút hướng Tiêu Tấn phần lưng tới gần liền ở nàng vừa mới điểm đi xuống thời điểm Tiêu Tấn bỗng nhiên một cái xoay người Âm Sắt sợ tới mức vội vàng thu tay lại không nghĩ tới dùng sức quá lớn liền đem bút lông cấp quăng đi ra ngoài này vung vung lên nháy mắt mực nước sái nàng chính mình đầy người nguyên bản màu xanh lá bố ý thì thượng tức khắc ấn đầy màu đen hoa mai lạc. Cũng liền tại đây đồng thời nàng vứt ra bút lông kia một khắc Tiêu Tấn chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng ngươi muốn làm gì. Tưởng ở ta trên người họa cái gì? Hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ hắn không ngủ? Âm Sắt cả kinh vội vàng che miệng lại bước ra chân liền muốn chạy trốn chính là một cái không song vướng thượng chân đạp liền phải hướng nghiêng về một phía đi Tiêu Tấn tuy không có trợn mắt nhưng cảm nhận được nàng tựa hồ muốn khuynh đảo trên cổ tay dùng sức muốn đem nàng kéo về lại là vùng đem nàng cấp đưa tới. Chính văn chương 84 cùng chung chăn gối miên. Âm Sắt nha một tiếng túi người phát gục một nửa thân mình nhào hướng giường một nửa thân mình đắp ở Tiêu Tấn trên đùi. Ý thức được tình hình không đối Âm Sắt dùng sức dây rủa muốn lên trong miệng còn hô, buông tay ngươi muốn làm gì làm ta lên. Tiêu Tấn nguyên chỉ là thực thuần túy mà muốn kéo nàng một phen chính là nghe nàng kêu to tựa hồ hắn muốn phi lễ nàng giống nhau buồn muốn buông ra tay bỗng nhiên căng thẳng lại âm thầm sử lực nhẹ nhàng mà đem nàng thân mình cấp phiên chính ấn ở giường. Âm Sắt hoảng loạn gian quay đầu đối diện thượng hắn tinh lượng tinh sáng con người vẻ mặt đau khổ nói, người rốt cuộc ngủ không ngủ. Trong phòng nhiều một người hơn nữa vẫn là một cái giống Âm Sắt như vậy sẽ lăn lộn người ngồi không ngồi tương chạm không chạm tư ghế dựa bị nàng riêu đến chi chi rung động thường thường còn có châm trà ăn tây thanh âm kêu hắn như thế nào ngủ được. Một tay đè lại Âm Sắt bả vai hắn đem đôi mắt nửa mịn nên bối đều bối xong rồi. bối xong rồi không nên bối cũng bối xong rồi. Âm sắc một bên trả lời một bên dùng tay đi đầu vai bẻ hắn ngón tay. Tiêu Tấn nơi nào chịu buông tay nàng càng là dễ rủa hắn liền càng là không cho nàng như nguyện cư nhiên có tâm tình ở ta trên người vẽ tranh xem ra là thật sự nhớ kỹ. Hắn liền nàng vẽ tranh đều biết xác định vững chắc là không có ngủ không nghĩ tới hắn cảnh giác như vậy cao khuya khoát không ngủ được nhìn nàng còn sợ nàng giết hắn không thành. Bẻ hắn ngón tay bẻ bất động liền sửa vì niết cánh tay hắn niết đến có thể có bao nhiêu mạnh mẽ liền có bao nhiêu mạnh mẽ làm cho nàng nói chuyện thời điểm đều có chút thở hổn hển liền như vậy mấy chục trang phá thư có cái gì nhớ không xuống dưới. Ta bảo đảm có thể bối đến một chữ không kém. Tiêu Tấn một đốn nửa híp con ngươi ngay lập tức mở cũng đã quên nàng còn ở cánh tay hắn thượng tắc quái một chuyện hoặc thanh hỏi, toàn bộ đều nhớ đi xuống. Âm sắc thấy hắn bị niết cũng không phản ứng chính mình ngược lại mệt đến trên mặt đỏ lên nóng lên liền dùng chân đi đá hắn chân có cái gì hiếm lạ. Người xác định. Tiêu Tấn hơi hơi đứng dậy ánh mắt đang âm thầm tỏa sáng lại là một nửa hưng phấn một nửa mê mang. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Người này như thế nào trở nên như vậy bà mụ mụ nếu ngươi không tin ta hiện tại liền bối cho ngươi nghe. Xem âm sắc nói được không chút nào hàm hồ Tiêu Tấn lại xem kỹ nàng một lát mới nói. Không cần bối cho ta. Ngày mai đem ngươi vừa mới nói qua nói đối với diễn thần nói lại lần nữa. Hảo hảo hảo ngươi phóng ta đi xuống. Nàng đã tay chân cùng sử dụng hắn như thế nào thật giống như toàn vô tri giác. Lù lù bất động nhậm nàng đá nhậm nàng đánh. Đống nhiên nàng đầu gối trên đỉnh hắn eo trên eo truyền đến một trận rất nhỏ đau đớn lúc này mới làm Tiêu Tấn nhìn thẳng vào khởi nàng hành vi mánh nghiêng người đem nàng hai tay ấn ở đầu sườn một chân áp thượng ngăn cản nàng tiếp tục loạn đá nhíu mày trầm giọng nói, an phận điểm nhi thật sự không nghĩ ngủ rồi sao? Không ngủ. Đều canh giờ này muốn ngủ cũng không đến ngủ hơn nữa liền tính muốn ngủ cũng sẽ không ngủ ở hắn trên giường. Tiêu Tấn nhàn nhạt hạp mắt ngươi không ngủ nhưng ta còn muốn ngủ. Tiếng nói vừa dứt hắn nhanh chóng vươn nhị chỉ ở trên người nàng điểm mấy chỗ rồi sau đó khỏe môi nghiêng nghiêng một câu xoay người nằm ở giường ngoại sườn trong lòng thở dài quả nhiên an tĩnh nhiều. Âm sắc chỉ là cảm giác được đầu vai có điểm đau lại tưởng rỗi tay nhấc chân khi lại phát hiện căn bản vô pháp nhúc nhích liền phải mở miệng hỏi hắn đối nàng làm cái gì lại là liền thanh âm đều phát không ra gấp đến độ chỉ có thể liều mạng trước mắt. Tiêu Tấn nhìn nàng kia trong mắt loạn chuyển bộ dáng lại là vui vẻ ra tới đừng chớp chớp hỏng rồi cũng vô dụng ta điểm ngươi nói. Dựa vào. Đê tiện. Hạ lưu. Cư nhiên điểm nàng huyệt vị. Chẳng lẽ hắn tưởng gian thi. Âm sắc trong mắt nộ khí đằng đằng đấy lòng hỏa nhi một cổ não liền nhảy đi lên nhưng lại chỉ có thể dương mắt nhìn sinh khí mà vô kế khả thi. Tiêu Tấn ngáp một cái ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời ban ngày còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý thật đúng là muốn ngủ thượng trong chốc lát liền một chân gợi lên chăn cái ở hai người trên người cũng không thèm nhìn tới âm sắc liếc mắt một cái hãy còn ngủ đi. Âm sắc toàn bộ tinh thần đề phòng mà đợi sau một lúc lâu lại không thấy hắn có bất luận cái gì gây rối động tác bên thai lại dần dần vang lên hắn đều tiếng hít thở đề ở cổ họng nhi tâm phương rất đi xuống hắn giống như thật sự ngủ rồi. Đang muốn cũng đóng đôi mắt nghỉ ngơi nhưng bỗng nhiên tưởng tượng lại cảm thấy không đối phía trước nàng nghe hắn hô hấp cũng là đều kia hắn không phải cũng là không ngủ. Ai dám bảo đảm hắn lúc này có phải hay không trang. Không được chẳng sợ trợn mắt chừng đến hừng đông nàng cũng muốn chừng mắt có thể nào nhậm người tùy tiện khi dễ. 15 phút, 30 phút, canh ba chung người nằm ở trên giường lại thêm chi nhất đêm không ngủ nơi nào còn để đến quá phách thiên cái địa mà đến buồn ngủ. Âm sắc mí mắt khép khép mở mở rất nhiều lần cuối cùng rốt cuộc thân mật mà dính vào cùng nhau khanh khanh ta không bao giờ tưởng tách ra. Nàng này một ngủ chính là ngủ đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang tỉnh lại thời điểm đã không biết đêm nay là đêm nào. Tiêu Tấn sớm đã không biết ở khi nào rời đi có thể là buổi sáng có thể là giữa trưa cũng có thể là vừa rồi. Âm sắc đại thở hổn hển khẩu khí giơ tay duỗi cái lười eo kinh giác chính mình nói đã giải khai một trận mừng thầm liền vô cùng cao hứng mà nhảy xuống giường. Xen vào nàng vẫn luôn ngủ thật sự an ổn có thể biết Tiêu Tấn cũng không có đối nàng làm cái gì nhưng nàng lại không đương hắn là chính nhân quân tử nơi nào sẽ hơn phân nửa đêm đem nàng ném tới hắn trên giường. Trên đời này xứng kêu chính nhân quân tử khả năng chỉ có một người. Hạ Lan sở lệnh nếu tối hôm qua là hắn nhất định sẽ đem giường đệm nhường ra tới cấp nàng ngủ mà chính hắn liền khô đèn ngồi vào bình minh. Âm sắc ngồi ở mép giường đơn chân đi đủ dậy lại không nghĩ một câu dưới đem giày cấp câu bay đi ra ngoài bang một tiếng đánh vào bình phong thượng. âm sắc hắc hắc cười liền phải đơn chân nhảy nhót đi lấy kia chỉ bay ra đi giày, lúc này môn đông nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó một người đi đến, âm sắc xuyên thấu qua bình phong loáng thoáng có thể thấy được là cái nữ tử trong tay còn bưng cái chậu, nàng kia đi đến phòng trong đem chậu thật mạnh đôn ở một trên bàn. Nha A Thoạt nhìn bên ngoài vị kia tỉ tỉ ở phát giận hơn nữa tựa hồ tính tình còn rất đại, âm sắc đem giày kéo trở về mặc vào rồi sau đó đem bình phong chiết khởi đẩy hướng một bên, không ngoại ý muốn thấy được hắc một khuôn mặt thủy điệp. Âm sắt là mắt minh tâm tịnh người, liếc mắt một cái liền biết đây là Tiêu Tấn an bài, vô vỗ tay chiều chậu nước đi qua đi cảm tạ. Thủy điệp hừ một tiếng đem trong tay khăn vải ngã vào trong bùn rào đến trong bùn thủy tả hữu dung chuyển rồi sau đó xoay người bảy vặn tám vặn liền đi ra ngoài. Chính văn chương 85 thác hắn hương phúc. Âm sắt ninh khăn vải giặt sạch mặt xuất khẩu rồi sau đó đi đến bên cạnh bàn ngồi ở một chân điểm trên mặt đất đánh nhịp chờ thủy điệp đi mà quay lại. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, không bao lâu thủy điệp liền đã trở lại, trong tay lại nhiều giống nhau tây chính là khay mà khay phong chính là âm sắt sở chờ. Thủy điệp căm giận mà nhìn chằm chằm âm sắt đem khay thức ăn một đĩa đĩa mà lấy ra tới từng cái mà quăng ngã ở trên bàn. Âm sắt mới không đi xem nàng kia một đôi cá vàng mắt cười hì hì tiếp nhận chiếc đũa phiền toái thủy điệp tỉ tỉ đem chậu nước mang đi ra ngoài. Ngươi, thứ ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thủy Điệp đem cái thìa hướng canh trong chén một ném tức giận đến ngực thẳng xuyến, nàng vốn là không cao hứng hầu hạ như vậy cái nha đầu lúc này càng là không thể nhịn được nữa. Ta không nha. Âm sắc thập phần vô tội mà chớp chớp hắc bạch phân minh mắt to, này không phải Tân công tử phân phó ngươi làm sao. Nếu không phải Thủy Điệp tỉ tỉ làm gì muốn chính mình tìm khí chịu. Thủy Điệp bị nàng như vậy một phản hỏi lăng là đắp không ra nửa cái tự tới, này rõ ràng là công tử phân phó nàng làm không sai, nàng nếu nói là phải thành thành thật thật hầu hạ, nàng nếu nói không phải kia chẳng phải là đánh chính mình miệng. Miệng trương đóng mở hợp cuối cùng chỉ bài trừ như vậy một câu, cũng không biết ngươi này hồ mị tử làm cái gì yêu pháp cư nhiên làm công tử chịu như vậy đối với ngươi hử. Âm sắt chính múc khẩu canh phóng tới trong miệng nghe được nàng lời nói thiếu chút nữa không đem canh nhổ ra vội vàng nuốt đi vào phản bác nói, không dám không dám, ta bức tôn dung này ly hồ mị tử khoảng cách còn xa điểm nhi. Có ăn liền mau ăn ăn tây còn đổ không được ngươi miệng. Thủy Điệp mắng nàng một câu không hề phản ứng, nàng đem vừa mới âm sắt rửa mặt chậu nước bưng đi ra ngoài. Âm sắt đối với nàng bóng dáng làm cái mặt quỷ rồi sau đó chậm rãi hưởng dụng khởi nàng Tiêu Tấn bữa tiệc lớn này, ăn một lần lại là 30 phút đi qua chờ nàng ăn xong rồi lúc sau đi xem lẩu khắc đã tới rồi giờ thân. Thảm cư nhiên đều đã trễ thế này, nàng không ở kia nàng việc xác định vững chắc đều là giờ NG như thế nàng làm, nếu không nàng sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu. Vừa nghĩ âm sắt chạy nhanh lau lau khỏe miệng bước nhanh nhằm phía cửa phòng hướng vào phía trong đột nhiên lôi kéo đem kia phiến song khai đại môn cấp kéo khai. Thủy Điệp thấy nàng ra tới phải đi vội vàng che ở trước cửa, công tử phân phó ngươi không thể đi. Vì cái gì? Ta còn muốn đi làm việc. Âm sắt không hiểu. Ta như thế nào biết vì cái gì công tử phân phó ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm nơi nào tới như vậy nhiều vì cái gì? Thủy Điệp nghiêng ngó nàng đem nàng đẩy cấp đẩy hướng về phía trong môn. Không được ta phải trở về. Nếu không sẽ ai mắng. Giờ NG Nhi làm sự đã đủ nhiều nàng cũng không thể thêm nữa thêm nàng gánh nặng. Thủy Điệp đem hai tay hoàn ngực hành ở trước cửa ngẩng cằm nói. Nay toàn bộ thiên viện đều là công tử định đoạt, công tử kêu ngươi ở nơi nào ngươi phải ở nơi nào, người khác ai dám nói cái gì. Nếu ngươi dám đi gian này đạo môn kia đừng trách công tử sinh khí, đến lúc đó ngươi sẽ ăn không hết gói đem đi. Thủy Điệp sở dĩ nói như vậy cũng không phải là hảo tâm nhắc nhở nàng sẽ không có người đối nàng thế nào, nàng là sợ chính mình nếu liền cá nhân đều xem không được kia còn như thế nào ở công tử trước mặt ngẩng đầu. Như vậy một chút việc nhỏ đều làm không hảo kia nàng này tệ ảnh các đại nha hoàn vị trí cũng ngồi không được bao lâu. Âm sắt đứng ở cạnh cửa tả hưu nghị nghĩ gần nhất Tiêu Tấn phân phó cũng xác thật không ai dám nói cái gì, thứ hai nàng tuy rằng không thích cái này Thủy Điệp khá vậy không muốn khó xử nàng liền xoay người trở về nhà ở ngã vào tiếp tục nghỉ ngơi. Tiêu Tấn giường cực kỳ thoải mái, đệm chăn đều là tốt nhất tơ tằm tơ lụa trơn trượt mềm mại, ngủ lên liền cùng nằm ở đông thượng giống nhau thật là giải mệt. Nay chỉ chớp mắt liền ngủ tới rồi giờ dậu, nếu không phải Tiêu Tấn trở về đem nàng đánh thức còn không chừng sẽ ngủ tới khi nào. Ngươi thật đúng là không khách khí. Tiêu Tấn mắt mang tà quang đem nằm thẳng ở hắn trên giường, nàng bốn phía xem bản công tử giường ngủ thoải mái. Âm sắt xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng dậy không chút để ý nói, La công tử ngươi ngủ đến là lăng la tơ lụa sao, biết chúng ta đương hạ nhân ngủ kia tấm ván gỗ ngạnh giường sẽ có bao nhiêu không thoải mái. Chỉ sợ ngày sau ta cũng sẽ không lại có tốt như vậy đãi ngộ, tóm được cơ hội không hảo hảo hưởng thụ kia chẳng phải bạc đãi chính mình. Tiêu Tấn nhịn không được phiết quá mức cười khẽ, đối nàng lý do thoái thác tuy rằng không tỏ ý kiến nhưng cũng nói không nên lời không đối tới ngươi còn có đạo lý. Đạo lý các xem nhân tâm, ta cảm thấy ta nói chính là đạo lý nhưng Tấn công tử chưa chắc cảm thấy ta nói chính là đạo lý. Âm sắc không cho hắn chính diện trả lời hồi đến hàm hồ rồi lại chọn không ra tật xấu. Tiêu Tấn không hề cùng nàng tranh luận mà là chính chính thần sắc đi gặp diễn thần. Ngươi kêu ta ở chỗ này chờ chính là vì cùng đi nằm mai cư. Nếu là thấy diễn thần kia nói cho nàng canh giờ nàng chính mình đi không phải được rồi, làm cái gì một hai phải chờ hắn cùng nhau. Ngươi cảm thấy không ổn. Tiêu Tấn túc hạ mi nói thật chính hắn cũng không hiểu được vì sao phải nàng tại đây chờ, còn chấp thuận nàng ngủ ở chính mình trên giường, liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn từ trước đến nay tự khiết, càng đừng nói để cho người khác ngủ chính mình giường, nhưng đối nàng lại như thế nào cũng không bằng lúc trước như vậy chán ghét, ngược lại có nghĩ thầm kêu nàng ngủ nhiều như vậy nhất thời nửa khác. Nơi nào sẽ có cái gì không ổn, âm sắc nhún vai nhờ ngài lão hồng phúc ta hôm nay cái không cần làm việc. Tiêu Tấn còn đang suy nghĩ mới vừa rồi cảm giác không có điểm phiền loạn liền đề ra bước chân ở phía trước đi thôi. Hai người kẻ trước người sau từ tệ ảnh các ra tới trải qua thủy điệp bên cạnh em sắt còn cố ý đem lô mũi hướng lên trời, con mắt đều không thưởng nàng một cái, hận đến thủy điệp ở phía sau thẳng dậm chân. Trên đường lại gặp được không ít hạ nhân thấy Tiêu Tấn đều cung cung kính kính hành lễ túi đầu không lưng quy quy củ củ, âm sắt đi theo Tiêu Tấn mặt sau hưởng đủ bộ tịch, âm thầm cười ngớ ngẩn những người đó tự cấp Tiêu Tấn hành lễ đồng thời không phải cũng là tự cấp nàng hành lễ. Cái này nhận chi làm nàng hưng phấn vô cùng, cư nhiên đã quên trạng hướng mà hừ nổi lên cười nhỏ. Tiêu Tấn tuy rằng đi ở đằng trước nhưng đối mặt sau tình huống của nàng là rõ như lòng bàn tay, phảng phất mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau, nàng nhất cử nhất động thậm chí bao gồm trong lòng biến hóa đều ở hắn khống chế chung, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Âm sắc vẫn đâm chìm ở tự mình mỹ cảm giữa không chút nghĩ ngợi nói, đó là cáo mượn oai hùn, cảm giác là rất mỹ diệu. Cáo mượn oai hùn. Tiêu Tấn ngừng bước chân nửa cười không cười mà quay đầu lại xem nàng. Âm sắt lúc này mới ý thức được chính mình nói lưu miệng chạy nhanh ý tưởng nói sang chuyện khác, dương mắt nhìn đến phía trước người lập tức ánh mắt sáng lên, nằm mai cư tới rồi. Thần công tử ở cửa. Tiêu Tấn quay lại thân nhìn đến diễn thần đứng ở cửa liền cũng không ở cùng âm sắt nói chuyện, bước nhanh hướng tới diễn thần mà đi. Chính văn chương 86 cư nhiên không tin nàng. Diễn thần tả nhi khẽ nhúc nhích ở nhận rõ kia tiếng bước chân tương ứng người khi khẩn túc mặt bộ đường cong nhiều có hòa hoãn. Tiêu Tấn đi lên trước cười nói, làm ngươi đợi lâu. Diễn thần trên mặt không có chút nào không vui hướng vào phía trong làm cái thỉnh thủ thế, đã đợi này hơn nửa tháng cũng không kém như vậy nhất thời nửa khắc. Bất quá nói tốt hiến tế đại điển kết thúc kêu nàng lại đây ngươi chính là chậm vài thiên đương muốn phạt ngươi mấy chén. Tiêu Tấn cười ha hả, uy ngươi tiểu lượng như thế nào lòng ta biết rõ ràng, nếu là lại phạt thượng ta mấy chén chỉ sợ ta muốn bỏ lại tệ ảnh các. Diễn thần cũng tùy theo cười to, này hai người vừa nói vừa cười mà sánh vai về phía trước đi, căn bản đem âm sắt liền cấp quên ở phía sau. Không ai lý nàng kia, nàng đành phải không thỉnh tự tiến cũng theo bọn họ hai người vào viện, nhi chính là đường kia hai người vào phòng khi âm sắt liền không biết nên đương như thế nào. Nếu phía trước người là Tiêu Tấn cùng Bắc Đường Hề hoặc là Tiêu Tấn cùng Lâu Vũ quá, cho dù là đạm đài tử dục nàng đều sẽ không hề cố kỵ nên ngang mà đi vào đi, nhưng hiện tại người kia là tính tình táo bạo diễn thần liền không khỏi nàng không chần chừ do dự. Đứng ở cạnh cửa nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là quyết định tạm thời chờ ở ngoài cửa, nếu diễn thần muốn nghe bối thư tự nhiên sẽ kêu nàng mà nàng cũng không nghĩ sớm như vậy liền đối mặt hắn kia trương thay đổi bất thường 9 tháng mặt. Hai người ở phòng trong nói nói cười cười đàm luận cái gì âm sắt cũng không cẩn thận đi nghe, thẳng đến 15 phút sau bên trong bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, dây lát liền nghe được Tiêu Tấn ở bên trong kêu nàng, âm sắt lúc này mới trường thở hắt ra chuẩn bị trực diện sắp đã đến thảm đạm nhân sinh. Đây là âm sắt lần đầu tiên đi vào diễn thần trong phòng, bên trong bài trí thật là xa hoa khảo cứu, nơi trốn kim bích huy hoàng thế nhưng còn có hoàng gia con cháu mới nhưng dùng long phượng điêu vách tường lệnh âm sắt liễu lươi liên tục. Nhưng thực mau nàng liền khôi phục nguyên bản bình tĩnh rất nhiều, sự tình vẫn là không cần lung tung ngờ vực, hảo đoán nhiều đoán đúng rồi cũng không thấy đến có chỗ tốt gì, túi lầu hỏi, Tấn công tử thần công tử có gì phân phó. Tiêu Tấn đem nàng phản ứng xem ở trong mắt hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được nàng còn có một phần như vậy tâm kế, đêm qua kêu ngươi bối thư còn nhớ rõ. Âm Sắt nâng mi liếc mắt Diễn Thần, thấy hắn biểu tình chuyên chú dị thường nghiêm túc, chính mình cũng không dám chậm trễ, liền trịnh trọng nói, nhớ rõ. Nghe nàng lời nói, Diễn Thần thân mình hoắc mắt cứng đờ, dành trước một bước nói chuyện, thật sự. Thật sự. Bọn họ có thể hoài nghi nàng bối nhớ năng lực, nhưng nàng sẽ không hoài nghi chính mình, phương diện này nàng vẫn là tương đương tự tin. Vậy ngươi chính là tất cả đều nhớ đi xuống, dám cam đoan một chữ không kém. Diễn Thần tựa vẫn là không tin, nghi hoặc hỏi. Một chữ không kém. Âm Sắt gần từng chữ một địa đạo. Diễn Thần sần nghiêng đầu hơi hơi thiên hướng Tiêu Tấn, Tiêu Tấn cũng quay đầu xem hắn, hai người đều không nói chuyện. Âm Sắt nhìn trộm ngắm hai người, âm thầm đổ khẩu khí, thần công tử cho rằng nô tỳ không có năng lực này. Diễn Thần nhẹ nhàng liễm mi, lại là một tiếng hừ lạnh, khẩu khí không nhỏ. Ta sao biết ngươi hay không lừa lừa với ta. Âm Sắt cười ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tấn, nhìn thẳng hắn đen nhánh con ngươi nói, thần công tử nếu không tin nô tỳ, vậy thỉnh tân công tử vì thần công tử đổi cái thỏa đáng người được chọn. Một khi đã như vậy, xem nhẹ nàng kia làm gì còn muốn cho nàng tới chịu Diễn Thần ngược đãi. Nàng ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Tiêu Tấn nâng chỉ chọn chọn trên trán mép tóc, lòng bàn tay ở trên trán chậm rãi lướt qua một lát, gợi lên khỏe môi, lấy ngươi từ trước biểu hiện tới xem tựa hồ kia mức độ đáng tin thật sự không lớn. Âm Sắt trong bụng khí đã phồng lên tới rồi, cổ lại vẫn là ý cười doanh doanh mà cho bọn hắn hành lễ, không phải không có khiêu khích, lại khẩu khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, thiên tử kiếm phổ nãi võ học điển tịch, tấn công tử vẫn là tìm cái hiểu được này nói người tới bối cấp thần công tử tương đối hảo, như vậy thần công tử luyện tập hảo lúc sau bọn họ hai người còn có thể lẫn nhau luận bàn, chẳng những có thể kịp thời phát hiện không đủ, còn có thể vì thần công tử hiện trường giảng giải khó có thể cân. Nhắc thông thấu địa phương một công đôi việc chẳng phải là càng tốt. Âm Sắt nói vừa xong, Diễn Thần sắc mặt lập tức đen đi xuống, ngay cả Tiêu Tấn cũng đều nhăn mày đầu châm trước, thật lâu sau nói, thiên tử kiếm là Diễn Thần gia truyền bí tịch, có thể nào kêu mặt khác hiểu võ người học đi. Này đó là tìm ngươi nguyên nhân. Âm Sắt đấy lòng kinh ngạc một chút, phương minh bạch Tiêu Tấn lớn như vậy phí hoảng hốt mục đích, nguyên lai hắn không nghĩ mượn chính mình tay truyền với Diễn Thần chính là sợ học được không nên học tây, mà nàng là cái không hiểu đến võ công người, liền tính nhớ kỹ kia một chỉnh quyển sách đối nàng tới nói cũng chính là quyển sách mà thôi, vô pháp cấp Diễn Thần tạo thành bất luận cái gì thương tổn hoặc là bất lợi. Tiêu Tấn tâm tư kín đáo tới rồi loại trình độ này, không thể không làm Âm Sắt bắt đầu đem hắn một lần nữa thẩm đạc, người nam nhân này thoạt nhìn tà khí lại có điểm hư, nhưng kia phân trầm ổn tâm cơ làm nàng cảm thấy hắn không nên chỉ là cái thước vương phi phu hầu hắn, hoặc là nên có lớn hơn nữa làm càng tốt địa vị. Thu Dạ tỉnh tuyến, Âm Sắt liễm khởi tâm tư hồi hắn nói, thước vương phủ không hiểu võ công lại thông minh lanh lợi, nha hoàn cũng không ở số ít. Nàng lời nói vưu chưa hết, chờ bọn họ ngôn ngữ. Tiêu Tấn lắc đầu, này thư cho ngươi xem qua liền sẽ không lại cấp những người khác xem, nếu là rơi dụng đi ra ngoài liền không hề là gia truyền bí tịch. Âm Sắt cười gượng hai tiếng ngượng ngùng mà thở dài, nhị vị công tử vừa không tin tưởng nô tỳ, lại không nghĩ lại tìm người thứ ba kia, xin hỏi nô tỳ nên như thế nào. Tiêu Tấn ánh mắt gắt gao khóa Âm Sắt, ngón tay ở trên mặt bàn có một chút không một chút gõ, suy nghĩ sau một lúc lâu nói, Diễn Thần không bằng liền dựa theo nguyên lai ước định làm nàng mỗi ngày bối năm trang. Hắn còn chưa có nói xong, Diễn Thần đột nhiên giương tay đem này đánh gãy, không cần. Rồi sau đó đem bàn tay hướng Tiêu Tấn phương hướng, kiếm phổ cho ta. Diễn Thần. Tiêu Tấn bỗng nhiên một đốn, đã dự đoán được hắn muốn làm cái gì. Cho ta. Kia khẩu khí nghe tới đảo như là mệnh lệnh. Âm Sắt liếc môi dưới, nghĩ đến hắn là mệnh lệnh người quán liền đối Tiêu Tấn đều dám như thế, nếu không phải Tiêu Tấn cùng hắn giao hảo nói không chừng đã sớm nhấc chân chạy lấy người. Tiêu Tấn lược một trần chờ, tuy rằng có chút không muốn nhưng vẫn là từ trong lòng ngực đem kia bổn kiếm phổ lấy ra cách bàn đưa cho Diễn Thần. Diễn Thần một tay đem thư tiếp nhận rồi sau đó gắt gao nắm lấy, chỉ thấy kia thư ở trong tay hắn dần dần thành đoàn, cuối cùng lại là hoàn toàn bao ở lòng bàn tay. Âm Sắc không biết hắn đang làm cái gì, hảo hảo làm gì đem thư biến thành đoàn. Chính nghi hoặc đương lúc Diễn Thần mánh dùng một chút lực, ngay sau đó liền từ hắn khe hở ngón tay lộ ra liên xuyến trang sách mảnh nhỏ. Âm Sắt kinh lăng đương trường hắn cư nhiên liền như vậy đem kia kiếm phổ làm hỏng. Chính văn chương 87 chính là muốn định ngươi. Đem nhẹ buông tay, giấy tiết rào rạt rơi xuống đất tựa như kia dương xuân bạch tuyết lóa mắt, lệnh Âm Sắt trong lòng một trận hoảng hốt. Chờ đến nàng tinh thần thanh minh là lúc diễn thần đã không biết khi nào đứng ở nàng trước mặt tinh lượng con người tuy rằng gắt gao nhìn chằm chằm nàng gò má nhưng nội bộ lại không có một tia sắc thái. Một phen nắm âm sắc bả vai diễn thần thanh âm có chút âm trầm nhớ kỹ ngươi lời nói. Không cần cùng ta chơi đa dạng. Nếu không, ta tuy nếu không ngươi mệnh nhưng sẽ kêu ngươi sống không bằng chết. Nếu là không có 10 phần nắm chắc gâm sắt bị hắn như vậy nhéo xác định vững chắc hội chiến chiến căng căng mà thẳng run lên nhưng hiện giờ nàng tính sẵn trong lòng kia khí thế thượng liền không thể thiếu. Tuy rằng bả vai bị hắn nghiết thật sự đau nhưng nàng vẫn như cũ đem thân mình hướng về phía trước đỉnh đỉnh nghiêm mặt nói, thần công tử đã đem kiếm phổ hủy hoại đó chính là nói ta nhớ rõ cũng muốn nhớ rõ không nhớ rõ cũng muốn nhớ rõ. Nàng lời nói rơi xuống bên kia Tiêu Tấn bỗng nhiên đánh nổi lên trưởng liên tiếp 3 tiếng một đốn một tỏa nếu như vậy kia hôm nay liền bắt đầu đi. Rồi sau đó hắn từ ghế trên đứng lên hướng tới âm sắt cùng diễn thần đi tới đợi cho diễn thần bên người dừng lại một tay đáp thượng cánh tay hắn ta đi trước thiếu ngươi rượu lần sau lại phạt. Có lẽ âm sắt không có chú ý nhưng diễn thần lại ý thức được Tiêu Tấn ở đáp thượng cánh tay hắn thời điểm hơi hơi dùng cách làm hay làm như tự cấp diễn thần ám chỉ kêu hắn bung ra đối âm sắt kiềm chế bởi vì âm sắt lúc này đã đau đến nhịn không được nhếch miệng chịu mi cứ việc nàng cường chống nhưng kia đau lại không phải giả. Diễn thần lược có kinh ngạc nhưng cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt này trong thiên viện người các có các địa vị các có các bổn phận ai cũng sẽ không hỏi nhiều nhiều quản ai sự liền liền Tiêu Tấn tay kính nhi bung lỏng ra lực đạo. Không có diễn thần trói buộc âm sắt trên vai áp lực nhất thời Tiêu Tán chạy nhanh lui về phía sau một bước để tránh hắn lại duỗi tay đi lên. Tiêu Tán dùng khỏe mắt dư quang sần nhìn nàng phản ứng trong mắt nhiễm như vậy điểm ý cười vỗ nhẹ hạ diễn thần nâng bước liền phải rời khỏi. Từ từ. Ở Tiêu Tán đi ra 3 bước lúc sau diễn thần đột nhiên ra tiếng đem hắn gọi lại. Tiêu Tán tạm dừng trụ quay đầu lại cười hỏi còn có việc. Diễn thần chậm rãi đem đầu thiên hướng âm sắt một phương trầm giọng nói ra một câu làm âm sắt đốn giác ngũ lôi hoanh đỉnh lời nói ta muốn nàng. Tiêu Tấn con ngươi mị nhíu lại chính là này đều không phải là ta có thể nói tính. Ta đây đi gặp Phượng Tập Định. Diễn thần cắn chặt răng cơ hồ là bài trừ như vậy một câu. Âm sắt lại là một trận như bị điện giật kinh ngạc diễn thần cư nhiên vì muốn nàng mà đi tìm Phượng Tập Định còn có hắn cư nhiên thẳng hô Phượng Tập Định tên mà không phải giống người khác giống nhau xưng hô nàng vì vương phi này thái thái không tầm thường. Người nghĩ kỹ rồi. Hắn nói cũng lệnh Tiêu Tấn giật mình diễn thần cách cuồng táo quái gở từ vào này thiên viện liền một người sống một mình không muốn cùng bất luận kẻ nào kết giao ngay cả vương phi vài lần tới tìm hắn cũng đều bị hắn không chút khách khí hoanh đi ra ngoài nếu không phải chính mình từng giúp quá hắn hai lần chỉ sợ hắn cũng sẽ không cùng chính mình nhiều lời thượng nửa câu lời nói. Diễn thần thở sâu hiện giờ ta kiếm phổ đã hủy chỉ có đem nàng cột vào bên người mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thân công tử. Phục hồi tinh thần lại âm sắt chạy nhanh tiến lên một phen giữ chặt Tiêu Tấn tay háo ánh mắt hết sức khả năng mà lập lòe hy vọng Tiêu Tấn có thể minh bạch nàng ý tứ. Nàng tin tưởng Tiêu Tấn sẽ không hiểu được diễn thần tính tình nếu nàng theo diễn thần kia sau này nhật tử còn như thế nào quá. Tiêu Tấn không phải đọc không hiểu nàng trong mắt tin tức nhưng lại vì khó lại tưởng thí nàng thử một lần thoại nói, tới rồi nằm mai cư ngươi ít nhất nhưng làm ngũ đẳng nha hoàn đảo cũng là chuyện tốt. Ta không cần. Âm sắt tưởng cũng không cần tưởng liền bật thốt lên hô ra tới hoàn toàn không màng diễn thần bắt đầu thanh hắc sắc mặt liên tục lắc đầu với ta mà nói cựu đẳng ngũ đẳng đều là giống nhau đều là ở trong vương phủ làm công tuy rằng thủ trưởng thiếu mấy cấp nhưng là có ích lợi gì còn không phải bị áp bách. Cho nên ta còn là khi ta cựu đẳng nha hoàn thần công tử muốn ta bối thư ta đây tới bối là được cũng không cần cố tình đem ta điều tới nơi này huống chi còn phải hướng vương phi mở miệng cho nên vẫn là tính. Thần công tử ngươi ngày sau nếu là kêu ta ta bảo đảm tùy kêu tùy đến nhất định bảo đảm. Nói trắng ra là ngươi chính là không muốn đi theo ta. Diễn thần tiếp nhận nàng lời nói đôi tay đã bắt đầu nắm chặt quyền trên trán cũng đã ẩn hiện gân xanh. Âm sắt dùng sức cắn môi trong chốc lát tả trong chốc lát hữu cuối cùng tàn nhẫn một nhắm mắt hạ quyết tâm là. Diễn thần đột nhiên về phía trước một bước một tay khẩn khấu nàng biết hầu đem nàng cả người cấp nhắc lên lặp lại lần nữa. Âm sắt đột nhiên bị người trống rỗng điếu khởi còn bị bóp ở hết hầu lập tức cảm thấy thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít khuôn mặt cũng ở nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng hai chân cách mặt đất ở không trung loạn đá tưởng nói chuyện lại căn bản nói không nên lời một chữ. Diễn thần. Tiêu Tấn mày nhíu lại muốn ra tay bách hắn đem âm sắt bung nhưng lại giữa đường ngừng lại. Diễn thần kiên trì một lát ở âm sắt đã vô lực loạn đá thời điểm hoắc mắt đem nhẹ buông tay âm sắt liền như vậy thẳng tóc mà ngã ở trên mặt đất. Âm sắc ngã xuống đất lúc sau một trận mánh khụ như là muốn đem phổi đều khụ ra tới giống nhau kịch liệt, khuôn mặt càng là hồng đến không bình thường, nhưng cho dù như vậy nàng vẫn cứ không quên dùng nàng thiêu mãn hôi hổi lửa giận con ngươi đem diễn thần nhìn chăm chú, phòng tựa nàng ánh mắt chính là hai chỉ vô hình hỏa tiễn muốn đem thân thể hắn cấp trước ra hai cái động tới. Hừ, muốn hoặc không cần không phải do ngươi. Diễn thần trầm thấp tiếng nói sắc bén làm cho người ta sợ hãi, căn bản không chấp nhận được người khác nửa điểm cự tuyệt người tới dẫn đường Tư Ấm Uyển. Một cái nha hoàn từ bên ngoài run run rẩy rẩy mà chạy tới run rẩy thân mình đứng ở diễn thần bên cạnh, công tử này, bên này đi. Tiêu Tấn ngươi cần phải cùng ta cùng tiến đến. Bước ra một bước diễn thần trầm giọng hỏi, trong thanh âm tuy không có vừa mới táo bạo nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác ra nơi đó mặt còn có tức giận. Tiêu Tấn nhìn mắt âm sắc biết hôm nay việc diễn thần là nhất định phải được, hắn đều chịu chủ động đi tìm Vương Phi lại như thế nào không cho hắn cái này mặt mũi. Mà diễn thần sở dĩ hỏi hắn hay không cùng với cùng nhau đi trước mục đích hắn biết rõ có hắn ở, diễn thần có lẽ mới có thể khắc chế chính mình, nếu không nếu là chọc đến Vương Phi không vui hai người tan rã trong không vui kia chuyện này về sau cũng đừng nghĩ hoàn thành. Hắn biết thiên tử kiếm phổ đối diễn thần tới nói có bao nhiêu quan trọng cho nên mới sẽ vì nàng như vậy cái nho nhỏ nha hoàn đi cầu Vương Phi, bởi vì chỉ có đem âm sắt đặt ở diễn thần bên người hắn mới có thể cảm giác được đến an toàn. Tả hữu một cân nhắc, Tiêu Tấn gật gật đầu, ta cùng với ngươi cùng đi trước. Chính văn chương 88 hạnh vẫn là bất hạnh. Âm sắc ngồi ở trong viện tiểu thạch đôn thượng trái lo phải nghĩ như thế nào đều không muốn tin tưởng chính mình vận mệnh liền như vậy bị thay đổi, hơn nữa thay đổi đến như thế đột ngột như thế làm người cảm thấy không có khả năng. Cũng không biết diễn thần cùng Phượng Tập Định là nói như thế nào, tóm lại hắn mang về tới tin tức chính là ngày mai dọn đến nằm mai cư hầu hạ, từ đây nàng liền không thể không bị bắt ngày ngày cùng diễn thần tương đối, làm không hảo quá chút thời gian nàng cũng trở nên cùng hắn giống nhau táo bạo, cái này kêu gần mực thì đen. Âm sát. GNG Nhi ngồi ở bên người nàng tiểu tâm mà đẩy nàng. Âm sát đôi tay phủng má đặt ở đầu gối thật dài thở dài lại không nghĩ nói chuyện. GNG Nhi tuy rằng đối nàng thập phần không tha nhưng vẫn là tìm mọi cách khuyên nhủ nàng, hy vọng nàng có thể vui vẻ lên. Âm sát ngươi không cần thở dài, ngươi xem mọi người vừa nghe nói ngươi đi nằm mai cư đều hâm mộ vô cùng. Âm sát ai qua đầu sườn xem nàng bĩu môi nói, có cái gì hảo hâm mộ. GNG Nhi thấy nàng cuối cùng mở miệng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên hâm mộ từ cựu đẳng nha hoàng trực tiếp tấn chức vì ngũ đẳng người khác nhưng không như vậy may mắn. Có ích lợi gì còn không phải cho người ta đương con lừa sử. Âm sắc hoàn toàn không cảm thấy này có bao nhiêu may mắn, ai không hiểu được nằm mai cư ở thất lang chỉ sợ những cái đó chúc mừng nàng người không phải hâm mộ nàng mà là vui sướng khi người gặp họa. GNG Nhi xấu hổ mà cười cười, âm sắc nói được không phải không có lý, làm nàng không nói chuyện nhưng bác. Lúc này bỗng nhiên từ xa tới gần có người ở kêu, GNG Nhi. GNG Nhi. Ai? Tới. GNG Nhi nghe được triệu hoán liền hướng bên trái nhìn nhìn là Thiến Nhi tỷ ở kêu, ta đi trước vội chờ lát nữa lại đến bồi ngươi. Âm sắc gật gật đầu biết GNG Nhi nên đi giặt quần áo. GNG Nhi vừa mới đứng lên Thiến Nhi đã đi tới nhìn đến âm sắc mặt ủ mày hế bộ dáng liền trừng mắt nhìn trừng nàng, ta nói âm sắc ngươi như thế nào còn khổ ba ngồi ở nơi này kia thật tốt, sai sự ngươi nếu là không muốn liền cùng thần công tử nói đổi cho ta. Nếu có thể đổi ngươi cho rằng ta không nghĩ đổi. Âm sắc dương mắt nhìn trước mặt Thiến Nhi nha đầu này tuy rằng thân là tám đẳng nha hoàn nhưng lại mỗi ngày trang điểm đến hoa huệ lộng lây hận không thể có thể mỗi ngày bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Thiến Nhi nếu máu ngươi nha có phúc liền chạy nhanh đi hưởng đi. Uy về sau nếu ngươi may mắn cấp thần công tử hầu tẩm cũng đừng quên nơi này bọn tỉ muội. Âm sắc vốn là lòng tràn đầy không vui bị nàng như vậy vừa nói càng là bực bội há mồm liền chế nhạo một câu. Nếu có thị tẩm cơ hội ta nhường cho ngươi được không? Hảo hảo ách hụ Thiến Nhi một nhạc lại lập tức phát hiện lời nói không hợp khẩu vị xấu hổ mà ho khan hai tiếng xoay người đối GNG Nhi nói. GNG Nhi đi thôi. GNG Nhi cắn môi đối với âm sắt trộm cười cười bên kia Thiến Nhi đã bối quá thân vận eo bãi mà đi tới âm sắt đối với cái kia rắn nước bóng dáng dùng sức làm cái mặt quỷ. Thức trong vương phủ nha hoàn cùng nam phó đều phân cựu đẳng. Đệ nhất đẳng cấp chính là điểm ngữ như vậy đại nha hoàn bên người hầu hạ vương gia vương phi. Đệ nhị đẳng cấp chính là nha hoàn tổng quản quản lý các viện hạ nhân phân phối chờ công việc. Đệ tam đến ngũ đẳng tắc phân thuộc các chính viện cùng thiên viện cách khác thủy điệp bên người hầu hạ Tiêu Tấn chính là tam đẳng cấp nha hoàn, thứ 9 đến 7 chờ hầu hạ ở phòng bếp ngày ấy âm sát gặp được mấy cái đưa thiện nha đầu liền thuộc về này một cấp bậc, cuối cùng là 8 cùng cửu đẳng này hai cái cấp. Bậc liền phụ trách gánh nước, giặt quần áo, đốn tuổi từ từ nói cách khác trong vương phủ nhất dơ mệt nhất việc đều là các nàng đi làm. Cho nên cấp thấp nha hoàn mỗi người đều tưởng hướng lên trên bò tốt nhất là có thể làm được các tuyệt sắc công tử trong viện nha hoàn như thế không riêng đãi nộ cùng tân tiền nhiều hơn nữa nếu có cơ hội bị bọn công tử coi trọng chẳng sợ làm thị thiếp cũng coi như là một bước lên trời. Bất quá đáng tiếc chính là cho tới nay mới thôi còn không có gặp qua cái nào sân công tử thu thị tẩm duy độc Bắc Đường Hề từng cùng nha hoàn có chút ái muội nhưng hắn cũng không có thu ai vào phòng bởi vậy này đó bọn nha hoàn một bên buồn rầu một bên âm thầm may mắn không có thu phòng đó chính là nói mỗi người đều còn có cơ hội cũng liền càng thêm nóng lòng muốn thử. Cái này Thiến Nhi chính là cái điển hình ví dụ. Âm sắc còn không có tới kịp đem mặt quỷ thu hồi đáy mắt liền xuất hiện một đôi màu đen cẩm ủng tiện đà là màu rượu đỏ quần áo một góc nàng chậm rãi ngẩng đầu đi nhìn về phía cái này che khuất hắn đỉnh đầu ánh sáng người nhìn thẳng hắn một lát hướng tới tả phương chu chu môi giờ nở gờ nhi vừa mới rời đi. Ngươi muốn đi diễn thần nơi đó. Lâu Vũ quá đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi hắn tưởng xác định vấn đề. Âm sắc mặt túi thấp đem hai má một lần nữa phủng ở trong tay ân về sau không thể chiếu cố giờ nở gờ nhi. Nói xong chính mình lại là một trận bật cười cho tới nay dường như đều là giờ nở gờ nhi ở chiếu cố nàng nếu không phải Lâu Vũ quá chính miệng nói ra nàng sao cũng sẽ không tin tưởng giờ nở gờ nhi đã từng lại là chúng tinh phùng nguyệt kiều tiểu thư. Tin tức của ngươi còn rất linh thông. Âm sắc nhìn hắn gần ở chỉ trước quần áo và táo khổ ha ha trêu ghẹo. Lâu Vũ quá nhẹ nhàng cười này không xem như cái gì tin tức. Nha hoàng ngầm đều đã chuyển đến khai nổi. Âm sắc ngẩn ra một chút đem chống cầm tay rút về ngẩng đầu đi xem hắn lại vừa vặn bắt giữ tới rồi hắn cái kia ánh mặt trời mỉm cười một sợi kim quang ngậm ở khỏe môi đem kia tươi cười vượng hóa đến như thế ấm áp nhu hòa làm âm sắc trong lòng đột nhiên nhảy một chút không thể tưởng được một người nam nhân mỉm cười cũng có thể như vậy tốt đẹp. Lâu Vũ quá phát giác nàng khác thường thu hồi khỏe miệng ý cười hơi hơi nhíu nhíu mày. Âm sắc lúc này mới ý thức được chính mình thất thố nhưng lại không nghĩ thừa nhận tùng hạ đầu vai nói. Đừng hiểu lầm chỉ là đột nhiên không dám tin tưởng thôi không nghĩ tới ta mức độ nổi tiếng tăng lên đến nhanh như vậy. Lâu Vũ quá nghe vậy sắc mặt hơi có lung túng nghe thấy cái này cùng chính mình trong lòng suy nghĩ sở không giống nhau đáp án thế nhưng có chút không phải cái tư vị đông cứng mở miệng nói, khi nào dọn đi. Âm sắt lại lâm vào cái loại này rồi dám dùng chân phải trên mặt đất qua lại cọ ngày mai sáng sớm. Tạm dừng một lát nàng bỗng nhiên nhớ tới điểm sự tình liền tiếp tục nói. Ngươi vì sao không đem giờ nở gờ nhi điều đến bên cạnh ngươi? Đây là nàng vẫn luôn không nghĩ ra địa phương cho dù Lâu Vũ quá không thể thay đổi giờ nở gờ nhi làm hạ nhân vận mệnh nhưng ít ra có thể cho nàng quá đến thoải mái điểm đi. Ngươi cho rằng Vương Phi sẽ chấp thuận đem giờ nở gờ nhi đặt ở ta bên người sao? Nếu có thể hắn đã sớm làm chuyện này chính là kia phượng tập định chính là không chịu làm hắn như nguyện. Âm sắc nghĩ nghĩ cũng hiểu rõ Lâu Vũ quá không chịu thành toàn phượng tập nịnh lại sao lại như hắn ý. Tuy rằng chỉ thấy quá như vậy hai lần nhưng nàng nhìn ra được phượng tập nịnh là cái cực kỳ ích kỷ nữ nhân nàng có thể từ người khác trên người đòi lấy nàng sở muốn tây còn hy vọng người khác không ràng buộc phụng hiến nhưng nàng lại không muốn trước tiên đem người khác thù lao dự chi ra tới chỉ có được đến nàng muốn nàng mới có thể đứng ở chính mình ích lợi cơ sở thượng xét suy xét hay không cùng bọn họ làm đồng giá trao đổi. Chính văn chương 89 Lý Đại Đào Cương. Đúng rồi lần trước giờ NG Nhi gả chồng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi tưởng sấn này làm giờ NG Nhi ra phủ? Âm sắc tiếp tục trên mặt đất cỏ dày nhìn như không chút để ý hỏi. Giờ NG Nhi cùng ngươi nói. Lâu Vũ quá cúi đầu nhìn về phía nàng đỉnh đầu cũng là tùy ý hỏi lại. Âm sắt lắc đầu ta đoán hơn nữa ta còn đoán nàng tạm dừng một chút tả hữu nhìn nhìn không người bỗng nhiên ngẩng đầu nhỏ giọng nói. Là Vương Phi hỏng rồi chuyện này. Lâu Vũ quá thân mình cứng đờ tuy rằng bị âm sắt cấp nói chúng rồi lại vẫn là thấp sất một tiếng, không cần nói bậy. Âm sắt cắn môi cười cười yên tâm nơi này hiện tại chỉ có ngươi cùng ta đều làm việc đi theo ta một người thanh nhàn. Nghĩ nghĩ lại hỏi, vì cái gì muốn tuyển nghe tú tài? Tưởng tượng việc này hắn liền nén giận trầm mặc trong chốc lát mới trầm giọng nói, là ta suy xét không chu toàn bị người thay mận đổi đào. Thay mận đổi đào. Âm sắc một xá chẳng lẽ nói vốn không phải nghe tú tài mà là bị động tay động chân. Lâu Vũ quá thâm thở hổn hển khẩu khí lại không trả lời nàng âm sắc thu hồi cọ mà chân phải ta bị ngươi cấp nói hồ đồ. rồi sau đó vỗ vỗ bên cạnh GNG Nhi ngồi quá Thạch Đôn dùng ánh mắt dò hỏi Lâu Vũ Quá hay không lại đây ngồi. Đợi nửa ngày thấy Lâu Vũ Quá không hề động tình, em sắt bĩu môi, tiểu tử này cao cao tại thượng quán đối với hạ nhân viện phá Thạch Đôn khẳng định là khinh thường, nếu không phải có GNG Nhi ở chỗ này lường trước hắn đánh chết cũng sẽ không đi vào viện này nửa bước. Âm sát? Ai là âm sát? Một cái giọng nữ ở hai người trầm mặc chung đột ngột vang lên làm người đồng thời chiều Thanh Nguyên chỗ đi xem. Viện môn chỗ nữ tử chứ kiện lam sam hình thể hiểu điệu mặt nếu đào hoa là cái giai nhân âm sắc cẩn thận biện biện xác định chưa thấy qua nữ nhân này liền nghiêng đầu xem nàng ta chính là. Nữ tử thấy có người đáp ứng liền trong chiều nhìn nhìn đang xem tới rồi ngồi ở Thạch Đôn người trên khi ý cười doanh doanh mà đi đến ta là Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết. Âm sắc trước mắt nhìn nhìn không ấn tượng. Nhưng xem nàng lễ phép hiền lành âm sắt liền cũng đứng lên. Ngưng Tuyết đi tới cấp Lâu Vũ Quá hành lễ quá công tử. Lâu Vũ Quá gật gật đầu đối với âm sắt nói, nàng là diễn thần bên người tỷ nữ. Âm sắt lúc này mới hiểu được nhưng nghĩ lại tưởng tượng khẳng định là diễn thần phái nàng lại đây đánh giá sẽ không có chuyện tốt cho nên sắc mặt cũng liền trầm xuống dưới. Âm sắt thần công tử kêu ngươi đêm nay liền qua đi hầu hạ. Ngưng Tuyết xem nhẹ rất âm sắt không tốt thần sắc vẫn như cũ cười nhạt. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người âm sắt rất muốn giống nàng một câu, liền một buổi tối đều chờ không được sao. Nhưng vẫn là nghẹn trở về nhân ra cùng chính mình không thù không oán không cần thiết khó xử nàng liền gật gật đầu muộn thanh nói, ta thu thập một chút tây liền qua đi. Ngưng Tuyết lại cười cười ta đây liền đi về trước. Lại xoay người đối với Lâu Vũ Quá thi lễ lúc này mới rời đi. Ngưng Tuyết đi rồi âm sắt trường thở hắt ra duỗi chân dùng sức đá trên mặt đất đá thẳng đến số cái đá hoa đùng bang đụng phải cạnh cửa thiết buồn nàng phương cảm thấy trong lòng có chút thoải mái cúi đầu không rên một tiếng mà vào phòng. Kỳ thật nói thu thập tây cũng không có gì hảo thu thập vài món tư nhân vật phẩm mà thôi liền quần áo đều không cần mang theo bởi vì mỗi nhất đẳng cấp nha hoàn phục sức là bất đồng tới rồi nằm mai cứ tự nhiên sẽ coi nhân vi nàng phát. Âm sắt run run kia vài món vải thô sam hãy còn ngượng ngùng mà cười thật không biết có phải hay không nên may mắn nàng về sau đều không cần xuyên bố y kìa mà sửa tơ lụa tuy rằng tính chất không thấy được hảo đến nơi nào nhưng tốt xấu cũng gọi là tơ lụa. Đem bố sam ném tới một bên lại ở phiên đến chính mình phùng làm mạt ngực hai tay đem này căng ra đặt ở trước mắt hảo hảo xem rồi sau đó đem vài món mạt ngực nhét vào tiểu tay mải. Lâu Vũ Quá đứng ở cửa đương tầm mắt chạm được nàng trong tay mạt ngực khi không tự giác bên thai đỏ lên hắn còn vẫn nhớ rõ ngày ấy say rượu tỉnh lại trợn mắt nhìn đến tình hình không thể không nói này tây đặt ở trên người nàng so với kia yếm hiệu quả còn muốn hảo nghĩ vậy lại là liền mặt cũng bắt đầu phát sốt. Âm sắc cảm giác được cạnh cửa có người không cần quay đầu lại cũng biết sẽ là ai chính là có điểm ngoài ý muốn hắn cư nhiên sẽ đi theo lại đây một bên túi đầu thu thập tây một bên hỏi, ngươi có việc? Nàng hiện tại xưng hô Lâu Vũ Quá liền thẳng hâu ngươi quá công tử kia ba chữ đã sớm không biết ném ở nơi nào mà Lâu Vũ Quá giống như cũng không có trước kia như vậy để ý. Lâu Vũ Quá vội vàng điều chỉnh tầm mắt lúc này mới phát giác kia mạt ngực đã không biết khi nào bị nàng cấp bọc vào tay nải nhất thời ổn ổn hô hấp xấu hổ mà khụ một tiếng tìm kiếm đề tài. Cô Dương Thành còn có một cái ôn tú tài. Nhất thời không biết nên nói cái gì hắn dưới tình thế cấp bách liền như vậy đem lời này buột miệng thốt ra nói ra phía sau bắt đầu đảo nao chính mình hôm nay thật là chúng ta không chỉ có không thể hiểu được chạy đến nơi đây còn như vậy nói nhiều cùng nàng nói chuyện này để làm gì chính là nói ra đi nói lại vô pháp thu hồi chỉ có thể âm thầm sinh chính mình khí. Âm sắc trong tay động tác dừng lại lập tức quay đầu ôn tú tài. Lâu Vũ Quá tuy rằng chỉ là đơn giản như vậy nhắc tới nhưng âm sắt đầu góc cũng đã bắt đầu rồi đại lượng thăm dò công tác một lát đến ra kết luận nói như vậy ngươi nguyên bản là tưởng GNG Nhi gả cho ôn tú tài lại bị người cấp lợi dụng một chữ âm kém mà đổi thành nghe tú tài. Không thể tưởng được nàng có thể đoán được điểm này Lâu Vũ Quá cảm thấy kinh ngạc nhìn ánh mắt của nàng lại nhiều điểm nhi tán thưởng tin tức. Kia ôn tú tài là người phương nào? Ngươi nhưng nhận được. Nếu Lâu Vũ Quá muốn đem GNG Nhi phó thác đi ra ngoài kia nàng tưởng người này ít nhất nên là cái Lâu Vũ Quá quen thuộc người. Lâu Vũ Quá vẫn như cũ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng chậm rãi nói, hắn vốn là thiên hạ đệ nhất trang người hầu nhược quán lúc sau rời đi sơn trang tới cô Dương khảo trung tú tài. Âm sắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu khó trách ngươi sẽ yên tâm đem GNG Nhi gả cho hắn. Vốn là giả ý gả vào rồi sau đó hắn sẽ đưa GNG Nhi rời đi nơi này. Nếu lời nói đã nói toạc hắn cũng không cần giấu giếm nữa, còn nữa âm sắt đều đã đoán được nơi này phía sau, chỉ sợ hắn không nói nàng cũng sẽ chính mình nghĩ thông suốt. Trong lòng không lại một lần cảm thán không nghĩ tới nàng thế nhưng có này tâm tư thông minh như thế. Nga, ta đã biết. Ngươi là muốn cho ZNG Nhi quang minh chính đại đi ra nơi này, như vậy cho dù ngày sau ngươi rời đi Vương Phi cũng vô pháp truy cứu đến ZNG Nhi trên người. Ngưng lại một chút lại mím môi, chỉ là đạo cao một thước mà cao một trượng. Chính văn chương 90 Hồ Hán Tam là ai? Nhất định là Phượng Tập Nịnh xuyên qua hắn kế sách mà cố ý xuyên tạc, nghe lầm hắn nói đem Ôn Tú Tài cấp đổi thành nàng có thể khống chế. Nghe Tú Tài nàng chỉ có chặt chẽ nắm giữ trụ ZNG Nhi mới có thể buộc chặt trụ Lâu Vũ quá. Chỉ là kia ZNG Nhi không phải cùng Vương Phi ký chung thân bán mình khế sao? Cho dù rời đi cũng nàng nhăn nhăn mày không biết chính mình ký nhiều ít năm nên sẽ không cũng là chung thân đi. Lâu Vũ quá giật giật thân mình sợi tóc theo hắn động tác mà hơi hơi phất khởi lược thượng hắn khỏe môi, hắn dùng tay một bát đem này bát đi cho nên chỉ có gả chồng này duy nhất đường ra có thể tìm ra. Có ý tứ gì? Âm sắc mở ra. Phàm là cùng vương phủ ký chung thân khế ước hạ nhân chỉ cần là ở vương gia vương phi cho phép dưới gả đi ra ngoài liền có thể ngưng hẳn kia khế ước. Lâu Vũ quá chớp chớp mắt nhìn về phía nàng ý có điều chỉ nói, ngươi có lẽ cũng có thể như thế. Những lời này đối âm sắt tới nói quả thực chính là xét đánh giữa trời quang, này không phải ý nghĩa nàng cũng ký chung thân bán mình khế sao. Lâu Vũ quá nhìn đến nàng đống nhiên tái nhợt mặt nhăn nhăn mày nhưng một lát lại nghĩ tới cái gì toại cười nói, kém chút đã quên ngươi cũng không có thêm kia bán mình khế hoặc là không cần chỉ chờ âm tướng quân trở về. Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại không nói, bởi vì ai cũng không hiểu được âm tướng quân đến tột cùng khi nào trở về, còn có thể hay không trở về. Này thế sự hay thay đổi, có lẽ nàng ngày mai liền có thể đi ra nơi này, từ đây kiêu căng ngạo mạn vinh đăng công chúa bảo tọa cũng có thể cả đời đều bị vây ở nơi này vĩnh viễn vô pháp đi ra ngoài. Lâu Vũ quá mặt sau một câu không thể nghi ngờ là sau giờ ngọ thiên tình hiện cầu vồng, nguyên lai nàng cũng không có thêm kia bán mình khế còn hảo còn hảo. Nghĩ lại tưởng tượng lập tức hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không có bán mình khế kia nàng vì cái gì còn phải ở lại chỗ này. Không bằng hiện tại liền đánh hảo tay nải chạy lấy người tiếu ngạo giang hồ đi. Nhưng này mộng tưởng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền tan biến, liền Lâu Vũ quá đều không thể mang theo ZNG Nhi đảo tẩu như vậy, nàng một cái tay không tấc sắc tiểu nữ nhân lại như thế nào né tránh Phượng Tập Nịnh nhãn tuyến. Chỉ sợ mới vừa đi ra vương phủ đã bị đông đảo mật thám cấp tóm được trở về. Nàng hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao Phượng Tập Nịnh có nhiều như vậy tuấn mỹ phu hầu, có lẽ này mấy người đều không phải là đều thiệt tình thực lòng đi theo nàng, tỉ như Lâu Vũ quá hắn chính là bị bắt nhưng hắn có nhược điểm ở Phượng Tập Nịnh trên tay cho nên chỉ có thể tạm thời nhậm này bài bố, bọn họ cũng không phải vô pháp đi ra cái này sân, không phải vô pháp đi ra cô dương, không phải vô pháp bằng thiên mà bay, chỉ là bọn hắn không được, hơn nữa không thể như thế bởi vì khống chế. Kia hai chữ là vô hình, bọn họ không có cách nào đem này thoát khỏi. Cha ta âm sắt ở niệm khởi cái này tự thời điểm đông cứng đến lăng là ngừng trụ, đợi sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, hắn khi nào trở về. Lâu Vũ quá lắc lắc đầu, âm sắt cũng dự đoán được như thế liền cũng không hỏi lại. Lúc này tay nải đã đánh hảo, nàng đem này hướng trên vai một ném, một tay câu lấy thắt địa phương đối với Lâu Vũ quá nói, đi rồi. Nói liền từ hắn bên người cọ qua bước ra môn lại ở hai chân đều ra cửa sau lại ngừng lại quay đầu lại đem này phòng nhỏ lại cẩn thận nhìn quét một lần, Phương Đại phun một hơi đối với Lâu Vũ quá không sao cả cười xoay người chiều viện môn đi đến. Lâu Vũ quá nhìn nàng kia cũng không nhẹ nhàng bóng dáng như suy tư gì, hắn tưởng nếu ở vào âm sát vị trí này chính là hắn cũng không tất sẽ có nàng như vậy cường dẻo dai đối mặt thân nhân chia lịa. Phản bội thậm chí là từ bầu trời ngã đến ngầm đều có thể như vậy kiên cường tồn tại là một nữ tử đúng là khó được. Âm sát! Âm sát! Âm sát vừa mới muốn đi ra viện môn liền sau khi nghe được Phương ZNG Nhi ở kêu nàng cùng ZNG Nhi cùng nhau còn có Thiến Nhi cùng mặt khác mấy cái nha hoàn âm sát nhất nhất xem qua này mấy người ngày thường tuy cùng nàng không thể nói muốn hảo nhưng lẫn nhau tôn kính cũng còn nói đến tới liền hướng về phía các nàng đại đại phất tay ta đi rồi đừng nghĩ ta. Tuy rằng không phải cái gì sinh ly tử biệt cũng không phải từ đây không thấy nhưng âm sắc như vậy vừa nói ZNG Nhi vẫn là đỏ hốc mắt, trước kia sớm chiều làm bạn mà nay nàng như vậy vừa đi lại như thế nào bỏ được. Thiến Nhi ngắm thấy Lâu Vũ quá tại đây chạy nhanh lôi kéo GNG Nhi cánh tay lấy Kỳ An ủi rồi sau đó đối với phía trước hô thanh, âm sắc muốn thường trở về nhà. Âm sắc mới không tin nàng sẽ thật sự không tha chính mình nếu là Lâu Vũ quá không ở nàng xác định vững chắc sẽ nói, còn không đi trở về thời điểm đừng quên mang điểm Nhi son phấn. Thiến Nhi tuy rằng ái mộ Phù Hoa nhưng tâm địa cũng không hư cho nên âm sắc cũng sẽ không hướng trong lòng đi đem một tay đặt ở bên môi hợp lại thanh cười hô. Ta Hồ Hán Tam còn sẽ trở về. Ha ha. Nói xong liền nhảy đi rồi. Nàng cũng nghĩ thông suốt vui vẻ vui sướng là đệ nhất quản hắn đằng trước là đao sơn vẫn là biển lửa chỉ cần nàng mỗi ngày hạ tỉ ủ tụt ở nơi nào đều là giống nhau. Lâu Vũ quá lúc này từ phòng trong cũng đi ra vừa vặn nghe được nàng cuối cùng kia cười liền nghi hoặc mà xem giờ NG Nhi Hồ Hán Tam. Là ai? Thiến Nhi cũng là vẻ mặt mê mang âm sắc khi nào sửa tên Hồ Hán Tam. Thật khó nghe. GNG Nhi lau lau khỏe mắt nột lắc đầu không biết đâu. Âm sắc một đường hướng bắc bằng mau tốc độ tới rồi nằm mai cư rồi sau đó thẳng đến diễn thần chỗ ở. Ở lai lịch thượng nàng làm cái quyết định muốn cùng diễn thần nói điều kiện. Phượng Tập Nịnh nắm Lâu Vũ quá nhược điểm một chuyện nhắc nhở nàng tuy rằng nàng trong tay cầm không phải diễn thần nhược điểm khá vậy đối hắn tương đương quan trọng nàng đã có như vậy cái tay nơi tay nên bòn rút ra nó lớn nhất giá trị. Diễn thần mắt không thể thấy cho nên tính lực cực hảo hắn nghe âm biện vị cùng với nghe âm biện người công phu có thể nói là lô hỏa thuần thanh rất nhiều thời điểm thậm chí so người đôi mắt muốn càng vì hữu dụng. Âm sắc mới vừa một tiếp cận hắn tẩm cư hắn liền đã từ nàng hô hấp cùng tiếng bước chân thượng phán đoán ra nàng là ai cho nên ở nàng còn không có đẩy cửa ra thời điểm liền trầm thấp thanh âm nói, ngưng tuyết, mang nàng đi chỗ ở. Đang ở vì hắn cầm đèn ngưng tuyết nghe xong đầu tiên là sửng sốt nhưng cũng không dám hỏi nhiều vội đem đèn bậc lửa đi môn. Kỳ thật đối với diễn thần tới nói trưởng không cầm đèn đều là giống nhau đen nhánh nhưng thân là nha hoàn đây là nàng mỗi ngày tất làm sự tình. Âm sắc một phen đẩy môn vào đầu liền nói, thần công tử ta có lời muốn nói. Ngưng tuyết lại là ngẩn ra nhưng chợt cười nói, công tử kêu ta lấy ngươi đi chỗ ở. Âm sắc cũng trở về nàng một cái cười ta có quan trọng sự muốn cùng thần công tử nói chỗ ở chờ hạ lại đi không mượn. Này ngưng tuyết quay đầu lại nhìn diễn thần tựa hồ có chút khó xử nhưng vẫn là thử hỏi, thần công tử nhưng hứa nàng tiến vào. Diễn thần ngồi ở bên cạnh bàn không nói gì chỉ là vây vây tay. Chính văn chương 91 cùng hắn nói điều kiện. Ngưng tuyết thấy thế liền hướng bên cạnh lui âm sắt liền đi đến thẳng đến hướng diễn thần. Công tử nô tỳ liền cáo lui trước. Ngưng tuyết cung kính không người rồi sau đó thẳng đi ra ngoài cũng quan hợp cửa phòng. Muốn nói gì mau nói. Diễn thần ngồi ở trên giường hai tay khâu ấn đầu gối. Âm sắt đem trên vai tiểu tay nải hướng trên bàn một ném đi đến diễn thần trước mặt hiện tại ta là duy nhất biết được thiên tử kiếm phổ nội dung người ta có thể bảo đảm sẽ không hề giữ lại tuyệt không sai lầm đem kiếm phổ nội dung bối cho ngươi hơn nữa bảo đảm ở ngươi lĩnh ngộ lúc sau ta sẽ đem này quên đến không còn một mảnh. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện. Diễn thần thân hình chưa động đem mặt chuyển hướng nàng nói chuyện phương hướng hử ngươi muốn cùng ta nói điều kiện. Âm sắc biết diễn thần từ trước đến nay hung ba ba nếu không nhân lúc còn sớm đem nói minh bạch hắn nói không chừng sẽ lập tức trở mặt liền chạy nhanh nói tiếp, thần công tử trước đừng nhúc nhích giận không ngại nghe một chút ta điều kiện lại nói. Diễn thần trên mặt cương nghị đường cong banh banh không nói gì xem như ngầm đồng ý nàng mở miệng để điều kiện. Thấy thế âm sắc trong lòng vui vẻ nói chuyện ngữ khí cũng nhu ba phần ta điều kiện kỳ thật rất đơn giản chính là hy vọng công tử ngươi có thể cho ta một ít tư nhân thời gian có thể tự do xuất nhập nằm mai cư. Công tử đem ta muốn tới nơi này đơn giản là vì thiên tử kiếm phổ chỉ cần ta mỗi ngày đúng hạn bồi công tử luyện kiếm ta tưởng còn lại thời điểm công tử chưa chắc yêu cầu ta hầu hạ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ nói ra cái gì sẽ làm hắn thẹn quá thành giận điều kiện không nghĩ tới chính là cái này mà thôi nhưng thật ra ra ngoài diễn thần dự kiến. Diễn thần tạm thời không mở miệng âm sắc đoán không ra hắn ý tưởng cho rằng hắn không muốn đáp ứng lại vội và nói, điều kiện này với ta mà nói thập phần quan trọng nhưng đối công tử ngươi cho là không gì ảnh hưởng. Hảo. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống diễn thần liền nói cái này hảo tự làm âm sắc nhất thời không phản ứng lại đây lăng là ngốc nhìn hắn hảo một trận. Sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây con khỏe môi tạ công tử. Diễn thần hơi hơi giật giật chân cẳng từ trên giường đứng lên khoanh tay hướng ra phía ngoài đi đến đi. Ta hiện tại tưởng luyện công. Hiện tại. Âm sắc khỏe miệng cười còn không kịp thu hồi bởi vì hắn đột nhiên một câu mà trở nên vặn vẹo khó coi chính là ta còn không có ăn cơm chiều. Diễn Thần bước chân một đốn sụ mặt quay đầu lại chừng nàng, tuy rằng kia đôi mắt không hề sáng rọi nhưng vẫn như cũ khí thế đoạt người, sợ tới mức gâm sắt lập tức sửa lại khẩu, ta là nói công tử còn không có ăn cơm chiều đi. Nếu ngươi lại vô nghĩa ta liền thu hồi vừa mới hứa hẹn. Đem trên người áo choàng dùng sức vung không hề lý nàng một mình hướng trong viện không chàng mà đi. Âm sắc vô pháp đành phải hậm hực mà đi theo. Tới rồi giữa sân, Diễn Thần không biết khi nào trong tay đã nhiều thanh kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, đem thân kiếm từ đầu chậm vô đến cuối đoan hết sức yêu quý. Âm sắc đứng ở hắn phía sau nhìn kia mũi kiếm nổi lên lượng bạch, tức khắc nổi lên một tầng gà ra, kia kiếm ở Diễn Thần trong tay là bảo bối nhưng đối nàng tới nói lại là âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nàng không phải luyện võ người, đối này đao đao kiếm kiếm vốn là không nhiều ít hứng thú, liền chạy nhanh di tầm mắt nhìn về phía nơi khác, lại trong lúc vô ý thoáng nhìn hắn tay trái cầm chuôi kiếm kia mặt trên cư nhiên khắc có long văn. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân có một cổ lạnh leo đang dần dần bước lên, thẳng tóc nhảy thượng sống lưng kia long phượng điêu vách tường cùng này long văn bảo kiếm hay không ý nghĩa cái gì. Nàng đỗng nhiên có điểm không dám tưởng, bởi vì nàng trước mắt không biết sao thế nhưng xuất hiện một bức hình ảnh, kia trong hình là chiến tranh, là đổ máu, là từng màn trăm họ lầm than cảnh tượng. Nàng dưới chân một cái lảo đảo chạy nhanh hoàn hồn, ngăn cản chính mình tiếp tục phán đoán huyễn niệm đi xuống. Chính là nàng vì sao sẽ đột nhiên nhìn đến cái kia hình ảnh. Kia tàn nhẫn đoạn ngắn thật giống như bản thân cắm rễ ở nàng đầu góc chung, mà không phải phỏng đoán cùng trống giống bịa đặt, phảng phất nàng từng tự mình trải qua quá giống nhau tàn nhẫn đến như vậy chân thật. Diễn Thần nhìn không tới thần sắc của nàng biến hóa, đem kiếm nghiêng cầm tay chung trầm giọng nói, đem phía trước chiêu thức lại ngâm nga một lần, ta muốn nhìn có hay không cái gì bại lộ. Hắn như vậy mở miệng, cả kinh âm sắc chạy nhanh điều chỉnh cảm xúc liên tục gật đầu xưng là, liền từ đầu cho hắn bối lên. Âm sắc mỗi bối một câu, Diễn Thần liền bày ra cùng chi tướng xứng kiếm tư, gặp được rất có không hợp địa phương đã kêu đình mệnh, âm sắc lại bối quá rồi, sau đó hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu kia sai ra ở nơi nào. Âm sắc nhìn hắn ngưng thần nín thở nghiêm túc bộ dáng một trận trột dạ, này kiếm phổ là nàng ngâm nga, nàng tự nhiên hiểu được là như thế nào không hợp, nếu không phải phía trước Tiêu Tấn kêu nàng ngồi ở con lửa thượng trêu cợt phạt nàng, lại nơi nào tới bực này sai lầm. Lúc ấy nàng buồn bực Tiêu Tấn trong sách chữ phồn thể lại xem đến nàng phiền lòng như thế nào dụng tâm đi ngâm nga. Cho nên trước vài lần đều là lung tung bối, một hồi tới có lệ Diễn Thần tả hưu hắn cũng nhìn không thấy, càng không biết nàng bối đến hay không xuất từ nguyên thư. Nay một luyện đó là trăng lên đầu cành liễu, Diễn Thần càng là quên mình ngưng tuyết tiểu tâm thúc dục vài lần dùng cơm hắn đều không cùng đáp lại. Chủ tử không lên tiếng này, một sân người liền đều đến đi theo chịu đói, âm sắc bất đắc dĩ mà sờ sờ bụng bị hắn như vậy lăn lộn đã sớm đói qua, kính nhi nàng ngày thường vốn là ăn không nhiều lắm, thật không hiểu ngày sau nếu thường xuyên như vậy có thể hay không đói ra loét dạ dày. Lại luyện nửa canh giờ đến, Diễn Thần đem phía trước đều cân nhắc thông thấu mới thu kiếm vào vỏ, phân phó ngưng tuyết đi bị cơm chiều, âm sắc trường thở ra cuối cùng thượng xong rồi nàng đệ nhất khóa. Nghĩ vậy nhi lại là một nhạc chính mình như vậy mỗi ngày giảng bài cũng coi như là Diễn Thần lao sư, nếu là Diễn Thần ở nàng thụ giáo hạ luyện không ra chính mình có thể đánh hắn bàn tay thì tốt rồi. Nếu như vậy nàng nhất định sẽ không chút khách khí hung hăng mà đánh hắn, đánh tới hắn quỳ xuống đất xin tha. Trộm liếc hắn liếc mắt một cái xem kia vẻ mặt khẩn túc tức khắc mất đi y thì hắn hưng thú, giống hắn người như vậy giết hắn hoặc là dễ dàng nhưng muốn cho hắn xin tha chỉ sợ so lên trời còn khó. Âm sắc đi theo Diễn Thần phía sau đầu tiên là hầu hạ hắn tịnh mặt lại tiểu uống ly trà, lúc này mới tiến đến dùng cơm, mà nàng tắc vẫn luôn chờ đến Diễn Thần ăn xong lúc sau phương theo ngưng tuyết đi chô ở, vội vàng liếc mắt một cái sau liền chạy nhanh đi điền bụng. Chờ nàng dùng cơm trở về là giờ tuất canh ba, Diễn Thần vẫn chưa phân phó nàng lại đi làm cái gì, âm sắc cũng liền không có việc gì để làm, trước kia còn có giờ NG nhi bồi, hiện tại đãi ngộ nhìn như hảo có đơn độc cư chô nhưng một người lại cũng cảm thấy buồn đến hoảng. Liên như vậy ngồi ngồi chậm rãi liền đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm âm sắc còn như thường lui tới giống nhau khởi cực sớm ở Diễn Thần trước cửa phòng xoay chuyển cũng không thấy hắn gọi đến đi hỏi ngưng tuyết, ngưng tuyết lại nói Diễn Thần cũng không có giao đãi mặt khác sự tình cho nàng làm, xem ra hắn nhưng thật ra thật sự đem nàng điều kiện đặt ở trong lòng cho nàng tư nhân không gian, nhưng đổi cái góc độ nói cũng chính là ở Diễn Thần trong lòng nàng trừ bỏ bối kiếm phổ mặt khác liền hoàn toàn không có tác dụng. Chính văn chương 92 sáng sớm nháo thai tiếng. Âm sắc tả hoảng hữu hoảng ở nằm mai cư lắc lư một ngày đêm, nằm mai cư trong ngoài xem như nhìn cái biến, bảo đảm ngày sau tìm phòng bếp tuyệt đối sẽ không chạy sai nhà xí. Tới rồi chạm vạng bồi Diễn Thần luyện một thời gian kiếm rồi sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi ngủ. Nhật tử liền như vậy suy sút lại thư gan qua 5-9 ngày âm sắc không sai biệt lắm đã thói quen này ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh sinh hoạt nàng này nha hoàn làm tự tại nhẹ nhàng bị người khác hâm mộ không thôi. Thông qua đã nhiều ngày quan sát âm sắc phát hiện chỉ cần đừng không có việc gì đi trêu chọc diễn thần nhàn rỗi thời điểm liền cách hắn rất xa hắn yêu cầu thời điểm có thể kịp thời xuất hiện trên cơ bản hắn này đầu sư tử là sẽ không bốn phía rít gào nhưng nếu ai chọc đến hắn không thuận tâm ý kia kết quả chính là này một sân hạ nhân đều khả năng đi theo tao hương. Bất quá âm sắc còn hảo mấy ngày qua vẫn luôn đều nghiêm túc bồi hắn luyện kiếm mặt khác thời điểm nàng cũng xem không hắn quản hắn tức giận không tức giận quản hắn phạt hay không phạt hai mắt không thấy tâm sạch sẽ toàn bộ đều cùng nàng không quan hệ. Nguyên bản nàng nên mặt trời lên cao an vạ không dậy nổi nhưng hôm nay ngày mới tờ mờ sáng đã bị diễn thần cấp nắm lên. Âm sắc xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ không dám tin tưởng mà trừng mắt trước kia quý khí bức người nam tử thậm chí cũng không biết con nên hay không nói chuyện lại nên nói cái gì. Mãi cho đến diễn thần rỗi tay đem nàng từ cấp vớt xuống đất nàng mới hoảng hốt hoàn hồn bẻ hắn siết chặt nàng cánh tay ngón tay trong miệng liên tục đều, đau đau đau. Diễn thần không để ý đến nàng hô to gọi nhỏ mà là trực tiếp đem nàng hướng ra phía ngoài kéo ngạnh ngạnh nói, luyện kiếm. Nhưng, chính là trời còn chưa sáng. Âm sắt hai chân chấm đất lại không có mặc giày trên mặt đất khí lạnh tập thượng gan bản chân kích đến nàng run lập cập. Tập võ luyện kiếm chẳng phân biệt canh giờ. Hắn vẫn như cũ về phía trước đi tay đẩy liền khai cửa phòng. Lúc này bên ngoài đã có hạ nhân bắt đầu đi lại diễn thần này đẩy môn thời điểm trùng hợp có hai cái tiểu nha đầu từ nơi này đi ngang qua nhìn đến diễn thần lôi kéo quần áo bất chỉnh em sắt ra tới sợ tới mức liền hành lễ thỉnh ăn cũng không dám vội vội vàng vàng đỏ mặt túi đầu chạy hướng về phía nơi khác. Âm sắc bị gió lạnh một thổi hơn nữa nhìn đến kia hai cái tiểu nha đầu phản ứng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh xem đi không ra hôm nay buổi trưa nàng cùng diễn thần chi gian thai tiếng nhất định sẽ ngầm truyền khắp toàn bộ thước vương phủ. Diễn thần nghe được hai cái hút không khí thanh đang muốn mở miệng răn dạy âm sắc lúc này gắt gao ôm lấy khung cửa đoạt lời nói, từ từ, ta còn không có mặc quần áo. Diễn thần ngẩn ra lúc này mới ý thức được vấn đề này cũng minh bạch kia hai thanh niên tại sao mà đến hơi hơi có chút mạc danh tức giận liền lôi kéo cánh tay của nàng nhanh chóng quay lại bên trong cánh cửa rồi sau đó phanh quan hợp cửa phòng. Mạo xuyên. Âm sắc đang muốn mở miệng thỉnh hắn đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến hắn mắt không thể thấy kia đến khẩu nói liền nuốt trở vào tả hưu hắn cũng nhìn không tới nàng cũng liền không có gì tránh được kỵ tùy tay cầm kiện ngưng tuyết đưa tới quần áo lung tung bộ đi lên. Hảo sao? Diễn thần đợi một lát đã bắt đầu không kiên nhẫn. Hào hào. Âm sắc một bên chân sau nhảy bắn xuyên dậy một bên chiều hắn chừng qua đi. Diễn thần âm thầm hít vào một hơi xoay người ra cửa âm sắc chạy chậm ở phía sau đuổi kịp mắt thấy diễn thần dẫn đường phương hướng không phải bình thường luyện kiếm đại viện âm sắc gì một tiếng mở miệng nhắc nhở. Công tử chúng ta giống như đi nhầm phương hướng rồi. Diễn thần hơi hơi nghiêng thai cũng không dừng lại hạ bước chân hoặc là thay đổi phương hướng theo ta đi là được nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Âm sắc bẹp hạ miệng vươn một ngón tay treo không hung hăng hư chọc hắn cuộc sống. Liên tính không phải thật sự chọc đến hắn nhưng cũng thập phần hả giận. Diễn thần kiểu gì nhĩ lực nàng về điểm này động tác nhỏ lại như thế nào có thể giấu đến quá lỗ thai hắn. Mạnh vung lên cánh tay đem nàng tay nhỏ bắt lấy lại một xả đem nàng cấp xả tới rồi trước người ngón tay không nghi muốn. Âm sắc nuốt khẩu nước miếng thành thật trả lời hắn tưởng. Tường liền cho ta thành thật thật đi đường. Hư một tiếng diễn thần hoắc mắt đem nàng ném ra. Âm sắc thất tha thất thểu suýt nữa té ngã chạy nhanh đỡ bên đường thân cây ổn định thân hình đem kia đĩnh bạt bóng dáng đặt ở trong bụng chửi thầm 100 lần. Lại đi rồi mấy chục bước liền vào một mảnh nhỏ cánh rừng giữa có cái đất trống âm sắc nhận được cái này địa phương nhưng không biết là dùng để làm gì đó hiện tại xem ra hẳn là diễn thần một cái khác luyện công căn cứ. Hắn đầu tiên là ôn tập phía trước sở hữu chiêu thức xem đến âm sắc ngáp liên tục này đó chiêu thức hắn mỗi ngày đều phải lặp lại liền nàng đều có thể nhớ rõ hắn tiếp theo kiếm nên thứ hướng nơi nào tiếp theo chiêu nên như thế nào bãi tư thế như thế lặp lại hắn cũng không chê mệt đến hoảng. Đại ôn tập một lần lúc sau hắn trái mệnh âm sắc niệm ra tân chiêu thức khẩu quyết. Âm sắc thấp người dựa vào một thân cây làm thượng liên tiếp ngáp trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau bối ra tới tây cũng là mơ mơ hồ hồ liền nàng chính mình đều không hiểu được là có đúng hay không có khi thậm chí đánh lên ngủ gật mà đột nhiên liền không có thanh âm tức giận đến diễn thần một đốn loạn giống. Hắn giống một tiếng âm sắc giật mình thanh tỉnh một hồi nhưng trong chốc lát hắn xuyên tim nghiên tập khi nàng lại mơ màng sắp ngủ nếu không phải nàng đối hắn hữu dụng chỉ sợ hắn sớm đã đem nàng ném ra ngoài tường. Lúc này hắn đem nàng niệm quá khẩu quyết cân nhắc thông thấu, chờ nàng bên dưới nàng lại không có động tĩnh, chọc đến hắn mặt bạo gân xanh không thể nhịn được nữa, dưới chân nhanh chóng hoạt động cũng vươn một tay thẳng khấu hướng nàng yết hầu. Âm sắc vừa mới ngủ qua đi bỗng cảm thấy đến một cổ kình phong ập vào trước mặt, trợn mắt nhìn đến đằng trước bóng người đong đưa vội vàng đứng lên thể muốn kháng cự. Chính là diễn thần tốc độ cực nhanh, nơi nào có thể cho nàng chống cự thời gian. Ở nàng trợn mắt là lúc hắn đã tới rồi nàng trước mặt. Chỉ là hắn nguyên bản là khấu chảo nàng yết hầu tay nhân nàng động thân đứng thẳng mà chảo sai rồi bộ vị, ở không kịp sửa đổi phương hướng phía trước đã gắt gao nắm lấy nàng ngực trái. Ngay mùa hè quần áo loang hắn trưởng thượng độ ấm thực mau xuyên thấu qua vật liệu may mặc quất năng thượng nàng lẫn nhau chi gian xúc cảm làm lẫn nhau cả người chấn động cứng đờ đến vẫn không nhúc nhích. Diễn thần tuy rằng nhìn không thấy đối phương nhưng hắn cũng không phải là không hiểu tình sự, trí nhi kia trong tay kiểu mềm hắn sao lại không biết là cái gì. Giang có một lát hắn chậm rãi thu hồi tay vốn dị mãn đầu góc kiếm chiêu đều bị này đột nhiên tới biến cố rảo đến thành một đoàn hồ nhau vung ống tay háo không nói hai lời mà bước nhanh ra cánh rừng. Âm sắc dựa vào trên cây ngốc lăng sau một lúc lâu đang nghe không đến hắn tiếng bước chân sau cứng còng thân mình mới chậm rãi thả lỏng túi đầu nhìn về phía chính mình ngực trái kia bị hắn niết quá và táo vẫn cư nhăn ở một chỗ nhắc nhở vừa rồi phát sinh đều là thật sự. Trong miệng lẩm bẩm thì thầm, sáng sớm tinh mơ bị tập kích ngực này xem như chuyện gì. Chính văn chương 93 giận chó đánh mèo cho người khác. Diễn thần dọc theo đường đi nộ khí đằng đằng cách này cánh rừng càng xa liền càng cảm thấy bực bội, hành động chỗ mang theo gió cắt từng trận sợ tới mức bên đường quét tức nha hoàn nơm nớp lo sợ. Ngưng tuyết! Ngưng tuyết! Hắn vừa đi vừa kêu len ken một tiếng đẩy môn. Ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy tới một cái tiểu nha hoàn bị bộ dáng của hắn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt run run nói, công tử ngưng tuyết tỉ nàng. Diễn thần manh quay người lại ngồi trên ghế dựa bang một tiếng chụp thượng bàn, ngưng tuyết làm sao vậy? Ngưng tuyết tỉ bệnh, bị bệnh sở, cho nên sáng nay ta tới, hầu hạ, công. Diễn thần nghe được không kiên nhẫn giương tay đem nàng đánh gây trầm giọng mệnh lệnh 15 phút nội đem cơm sáng đưa đến. Tiểu nha hoàng nhẹ một tiếng lại ý thức được chính mình thất lê chạy nhanh che miệng lại không hề ra tiếng lĩnh mệnh mà đi. Công tử mỗi ngày cơm sáng thời gian so này muốn buổi tối nửa canh giờ, lúc này đột nhiên kêu nàng đi lộng cơm sáng nơi nào tới kịp, một bên gấp đến độ xoay quanh một bên lại chạy nhanh gọi người hỗ trợ. Lại nói âm sắt ở trong rừng đợi trong chốc lát lại không thấy diễn thần trở về lại cảm thấy thần phong quá lánh liền quyết định không hề chờ đợi mà là tiến đến tìm hắn. Rất xa liền nghe được hắn trong phòng truyền đến huân tiếng mắng. Ta không phải nói 15 phút nội đưa đến sao? 30 phút đi qua như thế nào còn không tiến tới. Âm sắc ngẩn ra một chút nhưng chợt minh bạch là sư tử lại giống giận, lúc này hắn ở nổi nóng nàng vẫn là không cần đi trêu chọc hảo, phiết một bĩu môi đang muốn quay đầu trở về thân mình đã bị mặt sau người cấp đâm cho một cái lảo đảo. Người nọ cũng bất chấp đụng vào ai một mặt thúc giục phía sau nhanh lên nhi một mặt chạy chậm tiến lên. Âm sắc đứng thẳng thân chiều kia mấy cái từ bên người nàng trải qua nha hoàn nhìn đã hiểu rõ là chuyện như thế nào. Không biết này cơm đưa chậm 15 phút diễn thần sẽ như thế nào xử phạt các nàng. Chẳng lẽ cũng giống đối nàng giống nhau đem các nàng thủ đoạn lộng chặt khớp. Vẫn là giống như trong lời đồn theo như lời trực tiếp chặt đứt các nàng cánh tay. Tuy rằng có chút tò mò nhưng tả hữu tưởng tượng vẫn là đừng đi xem hảo, cái gọi là tò mò hại chết miêu, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liên ở nàng lại lần nữa quay người chuẩn bị trở về thời điểm trong phòng truyền đến len ken bàn đĩa vỡ vụn tiếng động, âm sắc ra mà hít hà một hơi xem ra hắn này hỏa phát không nhỏ. Len ken thanh một ngăn ngay sau đó chính là hắn rít gào ta hôm nay không ăn tổ yến. Phía dưới không người dám nói tiếp một lát không biết là ai đánh bạo hỏi, kia công tử tưởng, muốn ăn chút cái gì? Hừ, nếu là ăn chút cái gì đều phải tới hỏi ta còn muốn các ngươi làm cái gì? Lăn đều cút cho ta đi ra ngoài. Lăn đi một lần nữa làm. Nay một tiếng lúc sau hai cái nha hoàn đi ra vội vàng chiều âm sắt này đầu chạy tới chạy trốn chậm ở phía sau nói. Còn hảo ta lại chuẩn bị một phần nấm tuyết cháo ta chân cẳng chậm ngươi mau chút đi lấy tới. Âm sắt mắt nhìn hai người một trước một sau từ nàng trước người trải qua cắn môi lắc đầu cảm thấy các nàng hầu hạ diễn thần thật đúng là mệnh khổ. Một lát sau kia hai cái nha hoàn lại vội vàng đuổi trở về bưng cháo chén bước nhanh vào phòng. Âm sắc dựng lỗ tai nghe không nghe được diễn thần báo nổi thanh âm khỏe miệng hơi câu xem ra lần này kia nha hoàn là đánh cuộc chính xác. nhưng nàng cười cũng liền rằng có như vậy vài giây diễn thần kia thất cấp rít gào lại vang lên này cháo lạnh cho ta trọng tố. 15 phút làm không hảo các ngươi hôm nay hết thảy đều đừng nghĩ ăn cơm. A người này thật đúng là ngang ngược vô lý. Âm sắt ôm cánh tay nghe trong lòng rất là khó chịu gặp qua không nói lý chưa thấy qua hắn như vậy không nói lý không mang theo như vậy ngoạn nhi người. Đầu óc một người liền dễ dàng xúc động âm sắt lúc này chính là. Cánh tay duỗi ra ngăn lại kia khóc sức mướt nha hoàn đường đi đem kia chén vẫn như cũ nhiệt đến mạo khí cháo tiệt xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Nha hoàn kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng có vẻ không biết làm sao. Âm sắt thân thiện mà vô vô nàng vai cái này sớm một chút ta tới thế ngươi đưa. Nói xong liền đem kia chén cháo lại còn nguyên mà bưng trở về. Diễn thần nghe được người tới tiếng bước chân cho rằng kia nha hoàn nhanh như vậy liền đã trở lại đang muốn làm khó dễ lại bỗng nhiên nghe ra kia tiếng bước chân tương ứng người vì ai nhất thời mày nhăn đến càng khẩn. Âm sắt vừa mới tư tưởng đường ngắn xúc động dưới tiếp kia chén phỏng tay khoai lang lúc này định khởi đánh sợ nhưng nếu ôm này đồ sứ việc ta phải làm ra kia kim cương cắn cắn răng một cái liền căng ra đầu đi vào. Ta có kêu ngươi tới sao? Ta hiện tại không nghĩ luyện kiếm. Nàng chân trước mới vừa bước vào môn hắn liền đổ ập xuống mà giống lên nàng một câu. Âm sắt biết cứng đối cứng xác định vững chắc không chỗ tốt nhưng quá mềm chính mình lại hạ không được đài xoay người nhìn xem kia mấy cái nha hoàn đều ở nhìn nàng liền hít vào một hơi bưng chén tiến lên công tử. Ngươi như thế nào còn không đi? Chẳng lẽ cũng tưởng đi theo bị phạt không thành? Nếu nàng tưởng không có việc gì tìm tội chịu hắn mừng rỡ thành toàn. Âm sắt nhợt nhạt cười tận lực nhu thanh nói. Công tử nấm tuyết cháo thanh phổi nội bộ hạt sen càng là hàng hỏa thượng phẩm ngày mùa hè nóng bức hôm nay chỉ sợ lại là cái ngày nóng không còn có so này càng thích hợp này quý dùng ăn sớm một chút. Ngừng lại một chút nàng tiếp tục nói, công tử đã nhiều ngày lao với toàn tập thiên tử kiếm khả năng nóng tính hư thịnh theo ta thấy này cháo quá nhiệt cũng chưa chắc là hảo lúc này độ ấm vừa phải vừa vặn thích hợp ăn. Âm sắc đợi chờ hắn nói chuyện nhưng diễn thần chỉ là nhữ mày không ngôn ngữ. Âm sắc hơi hơi quay đầu nhìn về phía sau nha hoàn mặt mũi thượng bắt đầu có chút không nhịn được khẩu khí cũng không giống vừa mới như vậy ôn nhu công tử nếu là không muốn ăn liền thưởng cho ta hảo tốt như vậy tây không ăn chính là lãng phí. Lãng phí. Diễn thần giật giật khỏe môi hừ cho dù lãng phí ngươi cũng không tư cách ăn. Diễn thần lời nói vừa ra phía sau có người không nín được bắt đầu nhỏ giọng ho khan làm như nhẫn cười âm sắt trên mặt bá đỏ lên dùng bực lại tức lui ra phía sau một bước nắm lên trên bàn thìa múc khẩu cháo liền bỏ vào trong miệng. Nàng này nhất cử động đem tất cả mọi người cấp kinh ngạc trụ đương nhiên trừ bỏ nhìn không tới diễn thần. Âm sắt một bên đem cháo nhét vào trong miệng một bên ngữ khí đông cứng nói, công tử có hay không nghe qua như vậy một đầu thơ. Cày đồng giữa ban trưa mồ hôi thấm xuống đất ai ngờ đồ ăn trong mâm viên viên toàn vất vả. Diễn thần biểu tình một túc này đầu thơ hàm nghĩa không cần nói cũng biết làm hắn đến khẩu trách cứ lời nói lăng là chưa nói ra tới. Âm sắc vẫn như cũ một muỗng nuốt cả quả táo công tử xuất thân phú quý cho dù không hiểu được nông dân gian khổ chẳng lẽ cũng không hiểu đến lãng phí đáng xấu hổ đạo lý sao. Công tử có biết hay không toàn bộ thiên phượng vương triều 4.000 vạn dân cư nếu chúng ta mỗi người mỗi ngày lãng phí một cái mễ liền đủ một người ăn 7 năm đủ 7 cá nhân ăn một năm đủ 2.666 cá nhân ăn một ngày. Nếu mỗi người mỗi ngày lãng phí một cái lãng phí một năm chính là 29 vạn kg. Ấn mỗi nhà người 4 mẫu điển tính toán chúng ta lãng phí một năm sẽ có 182 hộ nhân gia đói bụng không có cơm ăn. Tương phản nếu đem này lãng phí lương thực tiết kiệm xuống dưới lại có thể cứu sống bao nhiêu người. Dân dĩ thực vi thiên ông trời cho công tử tưởng tân vinh hoa thân phận vĩnh viễn không cần lo lắng thiếu y thì thiếu thực công tử thật sự hẳn là quý trọng. Nói vừa xong nàng đem cháo chén đôn ở trên bàn quay người đi nhanh rời đi diễn thần nghe hắn đi xa tiếng bước chân trong lòng một mảnh buồn bã. Nàng lời nói làm hắn nhớ tới hắn con dân. Chính văn chương 94 gợi cảm là cái gì? Một cách 3 ngày diễn thần cư nhiên một lần cũng không lại kêu nàng bồi luyện kiếm nhưng cũng không trong tưởng tượng đem nàng trừng phạt nhưng thật ra kỳ. Âm sắc ở đợi đến chán đến chết sờ sờ eo bụng cư nhiên đều béo một vòng sợ tới mức nàng chạy nhanh nhảy lên này không thể được lại như vậy đi xuống nàng một hai phải thành viên đệ nhị không thể. Giảm béo ta muốn giảm béo. Gấp đến độ trên mặt đất xoay hai chuyển cuối cùng lấy định chủ ý kéo môn liền đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài nàng đem rơi xuống đất làn váy nhắc lên quấn lên một đoạn dịch tiến đai lưng lại đem rộng thùng thình cổ tay áo ống quần dùng tế thẳng lạc khẩn chuyển động thủ đoạn cùng mắt cá chân làm nhiệt thân vận động. Nàng quyết định từ đây mỗi ngày vòng quanh nằm mai cư chạy 3 vòng thẳng đến khôi phục nàng nhu nhược động lòng người eo thon nhỏ mới thôi. Làm vài lần hít sâu lại lắc lắc chân cẳng bước chân một mại cọ mà liền nhảy chạy đi ra ngoài. Nay cổ đại không bằng hiện đại không có người sẽ chạy bộ kiện Mỹ luyện yoga bởi vì lâu dài không làm vận động âm sắc này một hơi xuống dưới cũng chỉ chạy 300 mễ mệt đến nàng nằm liệt thành một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất liền khởi không tới. Người đang làm cái gì? Phía sau vang lên mạc danh dò hỏi thanh âm sát thở hổn hển liên tục cũng bất chấp cẩn thận nghe biện thanh âm chủ nhân là ai vô lực mà phất phất tay nói, chạy, chạy bộ, chạy bộ, chạy cái gì bước. Âm sát đem hai tay nắm mắt cá chân về phía trước cung thân mình làm cho chính mình ngồi đến càng thoải mái chút chạy bộ giảm béo, giảm béo. Mặt sau thanh âm tràn ngập nhạ hoặc một lát cười nhạo lên gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt còn muốn giảm béo. Thật đúng là không nghĩ gả cho. Vừa nghe lời này âm sắt không cao hứng đem đầu một ngẩng thô cả giận, ai nói người gầy liền gả không ra. Hư liền như vậy cái địa phương quỷ quái thẩm mỹ điên đảo không hiểu đến thưởng thức càng muốn chỉ hiệu bảo ngựa. Ở chúng ta nơi đó mắt to khuôn mặt nhỏ, eo liếu mảnh khảnh cô nương không biết có bao nhiêu nổi tiếng. Xem nơi này, nói liền đem cổ áo hơi hơi xả khai nhìn đến không cái này kêu xương quai xanh người gầy mới có xương quai xanh mới kêu gợi cảm chúng ta nơi đó nữ hài nhi mãn đường cái phơi gợi cảm một cái so một cái xinh đẹp một cái so một cái câu nhân. Gợi cảm câu nhân. Phía sau người lẩm bẩm niệm câu đối gợi cảm một từ cái hiểu cái không đột nhiên một bước tiến lên giơ tay khinh thượng âm sắt cổ áo nếu như vậy khiến cho ta nhìn xem cái gì gọi là gợi cảm. Cảm chính là... Âm sắc vẫn cứ rong dài lằng nhằng ở phát biểu chính mình cảm khái bỗng nhiên cảm thấy một cái ấm áp rồi lại thô ráp tay vói vào nàng cổ áo sợ tới mức nàng một tiếng kêu to liền nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Âm sắc một tay siết chặt cổ áo xoay người liền phải mắng to là ai như vậy thiếu đạo đức lại đang xem thanh người tới khi giật mình đến rơi chậm lại âm lượng tiêu là ngươi. Tiêu Tấn hơi một nghiêng môi đem tay từ nàng lánh gian triệt ra tới mặt trong ngón tay cái ở trước mắt nhất nhất nhẹ xẹt qua mặt khác đầu ngón tay liếc nàng nói, quả nhiên có xương quai xanh. Âm sắc nhớ tới mới vừa rồi bị hắn bàn tay chạm đến cảm giác cả người đánh cách giật mình trên mặt càng là không chịu không chế mà bay lên hà hồng chạy nhanh buông tay xoay người sửa sang lại quần áo đem dịch ở đai lưng váy và táo cấp túm ra tới. Tiêu Tấn ngạc nhiên mà nhìn nàng lôi ra váy lại mở ra trói chặt tay chân dây thừng quả thực không thể tin được này nên là một cái cô nương ra việc làm huống chi cô nương này đã từng vẫn là cái thiên kim tiểu thư. Ngươi này giật mình qua sau hắn nhịn không được bật cười cũng mệt nàng nghĩ ra nếu không chạy không được vài bước nàng cũng đã bị kia làn váy cấp vướng ngã. Âm sắc quay đầu nhìn đến trên mặt hắn kia nhẹ phúng ý cười dùng sức mà khụ một tiếng ta đây là vì phương tiện. Tiêu Tấn không phải không có tán đồng gật gật đầu xác thật. Bất quá chính là khó coi điểm nhi. Nàng đương nhiên biết khó coi hảo hảo đại cô nương ai nguyện ý đem váy vén lên tới chạy bộ cho người ta xem. Nàng này không phải không có biện pháp sao. Thật là hối hận hối đến ruột đều có chút phát thanh sớm biết rằng lúc trước phải hảo hảo học yoga động tác xinh đẹp tư thế lại Mỹ bảo đảm xem đến cái này người trong mắt đều có thể rớt ra tới. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng nhưng ngoài miệng lại không muốn thừa nhận cái này kêu vận động Mỹ liền cùng thần công tử luyện kiếm là một đạo lý. Lời này lại đưa tới Tiêu Tấn một trận cười nhạo kỳ thật Tiêu Tấn chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi là âm sắc mạnh mẽ đem kia cười bóp méo mà thành cười nhạo. Cho nên thấy hắn cười nàng liền lạnh mặt hung hăng miết hắn liếc mắt một cái liền chuẩn bị rời đi xem ra chạy bộ không thể thực hiện được không trong chốc lát nàng liền nằm sấp xuống vẫn là đến tìm khác biện pháp giảm béo mới được. Ta tới tìm diễn thần luận bàn người cũng cùng đi thôi. Tiêu Tấn mở miệng đem nàng gọi lại. Hắn là chủ tử nàng là hạ nhân nàng vô pháp chống đẩy mệnh lệnh của hắn cùng yêu cầu chỉ phải muộn thanh đáp ứng. Diễn thần kiếm pháp luyện đến đệ mấy tầng. Đi ở phía trước hắn nghiêng đầu hỏi nàng. Âm sắc nghĩ nghĩ lắc đầu nói, cái này ta không hiểu ta chỉ biết kia kiếm phổ đã bối xong rồi một nửa. Ân bối xong rồi một nửa cũng không sai biệt lắm 3-4 tầng. Tiêu Tấn tính sảng khoái cười nhìn về phía âm sắc xem ra lúc trước tuyển ngươi là tuyển đúng rồi. Âm sắc có từng gặp qua Tiêu Tấn như vậy cười quá. Sừng sốt dưới thế nhưng thất thần. Hắn vốn là sinh đến đẹp hai mắt tinh sán mũi tuấn đĩnh cầm tức tiêm này cười dưới càng là vì kia cả khuôn mặt thêm sắc thái vừa lúc gặp trạng vạng hoàng hôn dư vị gắn vào hắn quanh thân mông lung giữa liền phỏng tử kia trong rừng tinh linh tươi sống mà tươi đẹp chọc người không rời được mắt. Tiêu Tấn thấy nàng thần sắc khác thường liễm mi thấp hỏi. Như thế nào? Âm sắc mỏng than một ngụm nhỏ giọng nói, nếu ngươi là nữ tử đương có thể hại nước hại dân. Nói xong lại cảm thấy không đối, nơi này vốn là nam nữ cùng tôn, dựa theo hiện tại nữ hoàng đương vị tới nói nam tử mới có thể hại nước hại dân. Tiêu Tấn tươi cười ở bên miệng cương treo như vậy một lát rồi sau đó cười ha ha lên méo lên nàng cầm ở nàng bên má nhàn nhạt phun ra nuốt vào, ngươi này hình dung nhưng thật ra đặc biệt. Phải không? Âm sắc cũng không né mặc cho hắn méo cũng tùy nàng mà cười khiêu khích nói, ta còn có càng đặc biệt Tấn công tử có thể tưởng tượng nghe. Tiêu Tấn đem nhướng mày hư thanh âm nói, lần sau lại nói. Một lần nói hết, chẳng phải là không thú vị. Âm sắc khỏe miệng run rẩy trận không hề trả lời. Hai người một trước một sau trêu đùa nói chuyện không trong chốc lát công phu liền đến diễn thần nơi đó. Hắn làm như biết Tiêu Tấn muốn tới sáng sớm đã kêu Ngưng Tuyết bị rượu ngon ở hoa viên giữa cũng lưu lại một nha hoàn báo cho Tiêu Tấn hắn ở hoa viên chờ hắn. Vì thế âm sắt lại đi theo Tiêu Tấn cùng nhau tới rồi hoa viên. Chính văn chương 95 thống khoái cùng thống khổ. Diễn thần đang ngồi ở đình nội bàn đá bên nghe được có người tiến đến trên mặt treo lên cười ngươi đã muộn nửa khắc. Tiêu Tấn dùng khỏe mắt dư quang ngắm mắt âm sắt trên đường nhìn đến có người ở phơi cảm cho nên liền chỉ hoãn. Ta trước tự phạt tam ly. Âm sắt nghe vậy mặt lại đằng mà đỏ chạy nhanh xoay người vô vô thật là chịu không nổi gương mặt này không có việc gì lao hồng cái gì. Diễn thần dối tay đè lại Tiêu Tấn thủ đoạn không nổi. Người ta trước tự luận bàn một phen lại đến nấu rượu luận sự. Tiêu Tấn thoáng thu hồi tay rũ mi đoàn thanh nói, hảo. Nay tự rơi xuống hai người lập tức bay lên không nhảy lên liền ở bên cạnh bàn đánh nhau lên hoàn toàn không màng bên cạnh hạ nhân kinh ngạc. Âm sắc còn không có từ mặt đỏ chung phục hồi tinh thần lại kia đầu liền bắt đầu đấu thượng càng làm cho người buồn bực chính là bọn họ hai cái liền ở nàng bên cạnh vòng tới vòng lui làm cho nàng không biết làm sao sững sờ ở tại chỗ chỉ cảm thấy hoa cả mắt cái gì đều thấy không rõ lắm càng phân không rõ rốt cuộc bên trái là ai bên phải lại là ai. Âm sắc rất muốn rỗi tay bảo vệ mặt chính là mỗi lần mới vừa một tướng tay để đi lên chuẩn bị một cổ trưởng phong cấp đánh xuống làm cho thủ đoạn sinh đau không có cách nào nàng chỉ có thể nhắm mắt lại cầu nguyện này nhị vị đại gia nhưng ngàn vạn kiềm chế điểm nhi đừng đánh tới nàng mặt liền tính nàng không dựa vào mặt ăn cơm nhưng thụ vẫn là muốn ra. Mà Ngưng Tuyết cùng một cái khác nha hoàng tắc lo lắng bọn họ sẽ đem kia một bàn rượu và thức ăn ném đi nếu là như vậy đã có thể khổ các nàng. Mỗi người đều các có tâm tư trừ bỏ kia hai cái say mê trong đó nam nhân mỗi người đều ở chờ mong trận này luận bàn nhanh lên nhi kết thúc. Qua ước chừng nửa canh giờ này hai người phương ngừng lại lẫn nhau hai tay một đáp cười lớn cùng đi uống rượu biên hô thống khoái. Các nàng là thống khoái âm sắc chính là thống khổ. Xem kia hai người tuy rằng đánh nhau lâu như vậy nhưng trên mặt không có một giọt mồ hôi thủy nàng lại thảm bị vây quanh ở trung ương làm ra một thân xú hãn nhưng thật ra có thể mất nước giảm béo. Hai người một trận uống thả cửa đợi đến tới rồi uống chưa đủ đô diễn thần đột nhiên bình lui những người khác cũng lệnh nàng lưu lại âm sắc minh bạch hắn đây là muốn học tập tân chiêu thức. Lập tức liền chọn cái không tràng đại địa phương đi qua cách hắn xa chút phương bắt đầu ngâm nga không đặc thù nguyên nhân chính là tưởng cách bọn họ xa một chút nhi nếu không trong chốc lát lại muốn bắt nàng đường cản. Diễn thần liền nương ánh trăng cùng rượu kính luyện lên chút nào không thấy qua loa. Mà Tiêu Tấn thì tại lúc này rời đi hoa viên cũng nói 30 phút sau trở về tuy rằng diễn thần cũng không có kiêng dè hắn nhưng này có lẽ chính là quân tử chi giao không nên nghe tự sẽ không nghe không nên học càng không thể đi học. Tiêu Tấn rời đi không lâu lúc sau liền từ nơi khác chuyển đến từ từ tiếng đàn là âm sắc cái này hiện đại người chưa từng nghe nói quá cổ khúc rất là dễ nghe. Âm sắc nhân này tiếng đàn mà đi rồi vài lần thần vốn tưởng rằng diễn thần lại sẽ không cao hứng không nghĩ hắn lại ở cuối cùng nói một câu, Tiêu Tấn tiếng đàn không người có thể không bị hấp dẫn. Ngụ ý chính là hắn cũng bị hấp dẫn cái gọi là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người hắn cũng liền không thể đi trách cứ âm sắc. Lúc này âm sắc mới biết được nguyên lai Tiêu Tấn là đi đánh đàn nàng không nghĩ tới Tiêu Tấn cư nhiên còn có như vậy một tay nhân tài. Lại sau lại Tiêu Tấn ôm cầm lại đây diễn thần liền ở hắn tiếng đàn giữa múa kiếm kia tiếng đàn kiếm vũ xem đến âm sắt liên tục tán thưởng nếu bọn họ là một nam một nữ nên là cỡ nào đang đối. Chỉ tiếc bọn họ đều là thẳng nam hơn nữa bẻ con khả năng không lớn. Trăng lên giữa trời thời điểm hai người một lần nữa ngồi trên bàn tiệc cũng phân phó nha hoàn một lần nữa điền rượu chia thức ăn. Âm sắt đã từng nghe nói qua uống rượu đánh rằng co lại không có tận mắt nhìn thấy quá lần này xem như kiến thức. Như thế ngày tốt nếu có ca vũ trợ hứng cho là càng rượu. Tiêu Tấn uống đến thoải mái đề nghị nói. Diễn Thần vừa nghe cũng tới hứng thú, kia không bằng kêu Ngưng Tuyết lại đây sướng khúc nhi, người ta hai người làm như đã hồi lâu chưa như vậy hưởng thụ qua, ha ha. Ha ha ha. Là cũng là cũng. Âm Sắt ôm cánh tay cảm thấy một trận ác hẳn, hai người kia xem ra là uống đến không sai biệt lắm, nhìn đều nhớ tới muốn nghe khúc nhi liền chi, hồ, giả, giả đều ra tới đã ly uống cao không xa rồi. Diễn Thần phất tay kêu Ngưng Tuyết lại đây, Ngưng Tuyết đã kêu người lấy tỉ bà cho nàng rồi, sau đó len ken liền đàn hát lên. Thời cổ ca khúc hừ hừ nha nha cơ bản đều là một cái giọng, Âm Sắt cũng nghe không ra cái nguyên cớ, liền không thú vị mà ở một bên xoa nổi lên lỗ tai. Ngưng Tuyết ca khúc sướng tới sướng đi đều là như vậy mấy đầu, bởi vì nàng là nha hoàn mà đều không phải là con hát, cho nên cũng sẽ không có quá dùng nhiều dạng này, nghe được nhiều cũng liền nhị. Tiêu Tấn buông chén rượu nhìn về phía một bên, Âm Sắt nhìn ra được nàng cũng mất hứng thú, đang muốn trêu chọc nàng một phen, không ngờ ánh mắt sáng lên, đáy mắt tà khí tứ khởi, đối với Ngưng Tuyết nói, ngươi trước đi xuống đi. Ngưng Tuyết sướng đến một nửa bị quát bảo ngưng lại, có chút hậm hực mà lui đi, Diễn Thần thấy Tiêu Tấn lên tiếng cũng không ngăn trở. Âm Sắt thấy giọng hát ngừng hô khẩu khí cũng đi theo dừng lại xoa lỗ tai. Âm Sắt, Tiêu Tấn kêu nàng ngươi nhưng sẽ sướng cái gì khúc? Diễn Thần lúc này mới minh bạch Tiêu Tấn dụng ý, liền cũng đem nhị nghiêng hướng Âm Sắt một phương, làm như thực cảm thấy hứng thú. Âm Sắt trong bóng đêm mắt trợn trắng, nào có người sẽ không ca hát. Bất quá tiểu thư nàng hôm nay không nghĩ sướng. Liền thanh thanh giọng nói, hôm nay hết hầu không thoải mái liền không cho nhị vị công tử mất hứng. Diễn Thần hư một tiếng trên mặt mang theo thất vọng, ngươi không sướng mới là mất hứng. Lại xem Tiêu Tấn cũng là như thế, Âm Sắt tả hữu một cân nhắc liền lại mở miệng nói. Không bằng ta cấp bọn công tử nói chuyện xưa đi. Chuyện xưa? Tiêu Tấn đột nhiên cười, ngươi sao biết người chuyện xưa ta cùng với Diễn Thần đáng yêu nghe. Ta không biết bọn công tử thích nghe cái gì chuyện xưa, nhưng ta tưởng ta chuyện xưa bọn công tử hoặc là sẽ cảm thấy hứng thú. Bằng trực giác Tiêu Tấn cùng Diễn Thần đều không phải là phàm phu tục tử, cho nên những cái đó cơ quan mưu lược bọn họ xác định vững chắc sẽ thích. Nga! Tiêu Tấn vươn ngón trỏ xoa xoa mũi lược hiện vẻ say rượu nói. Vậy ngươi trước nói tới nghe một chút, nếu nói không hảo chính là muốn phạt rượu. Diễn Thần ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi nói như thế nào liền như thế nào? Diễn Thần nhưng thật ra cực kỳ phối hợp hắn. Âm Sắt trong lòng phạm nói thầm, này hai cái cá mẹ một lứa nghe xong khúc lại muốn bắt đầu đùa giỡn nha hoàn lại xuống dưới có phải hay không ôm say đảo nha hoàn điên loan đảo phượng. Ta cấp bọn công tử giảng chuyện xưa tên là 39 kế. 39 kế. Quả nhiên Tiêu Tấn vừa nghe con ngươi liền sán lạn lên, ngay cả Diễn Thần kia không ánh sáng trong ánh mắt cũng có dao động. Âm Sắt gật gật đầu, 39 kế. Chính là 39 cái khắc địch chế thăng kế sách, từ 39 cái chuyện xưa tạo thành, mỗi một cái chuyện xưa đều có thể nghĩa rộng mà ra một cái mưu kế tới. Chính văn chương 96 trong Hồ Nam Nhân. Tiêu Tấn chính thần sắc nhìn mắt Diễn Thần, ngự khí cũng không bằng mới vừa rồi như vậy, liền chế nhạo mang cười, ngươi lại nói mấy cái tới nghe một chút. Này 39 kế bên trong có một ít đơn giản như kế bọn họ khẳng định biết được, cho nên Âm Sắt liền nhặt mấy cái chính mình nhớ rõ hơn nữa nàng cho rằng tương đối xuất sắc chuyện xưa khắc ở trong lòng. Hôm nay liền giảng một cái liên hoàn kế. Nàng ngôn ngữ len ken đảo có vài phần nói bình thư bộ dáng, chính là thiếu kia một khối kinh đường mục. Liên hoàn kế chuyện xưa lúc này lấy Tam Quốc Vương Duẫn đem mỹ nữ điêu thuyền gả với Lữ Bố, sau lại hiến cùng Đổng Trác mượn Lữ Bố tay trừ Đổng Trác vì tốt nhất. Âm Sắt đời này yêu nhất làm chuyện này chính là xem tiểu thuyết, mặc kệ thế giới danh tác vẫn là Lạc Trường Thiên, chỉ cần là thuộc về nàng săn thú trong phạm vi nàng đều tuyệt không sẽ bỏ qua. Cho nên lúc này nói về chuyện xưa tình tiết là dễ như trở bàn tay, không chỉ có thể đem nguyên văn cấp giải thích bạch, còn có thể thêm hoa trồng cây mà cấp miêu tả đến càng có thanh sắc. Bên này nàng nói được hăng say nhi kia đầu hai người càng là nghe được mê mẩn. Đại nói xong lúc sau nàng cấp hai người cung cung kính kính mà hành lễ, nhị vị công tử nói xong. Thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện kia hai người mới từ chuyện xưa chung hoàn hồn lẫn nhau nhẹ thở khẩu khí. Nhưng Diễn Thần cảm xúc rõ ràng so Tiêu Tấn lớn hơn nữa, chỉ thấy hắn mím môi trầm giọng nói, rượu hỏng việc sắc lầm quốc. Âm Sắt hoàn toàn tán đồng gật đầu, uống rượu hỏng việc vì tiểu sắc đẹp lầm quốc tắc lớn. Lời này vừa nói ra Diễn Thần thân mình rõ ràng mà bắt đầu cứng đờ, trên mặt nguyên bản liền cương nghị góc cạnh càng là đột hiện ra một cổ túc sát. Tiêu Tấn thấy thế cũng là mày nhăn lại, chợt chạy nhanh hóa giải không khí, ngươi này chuyện xưa bản công tử nghe xong không cảm thấy thú vị cho nên ngươi đến phạt rượu. Vì cái gì muốn phạt rượu? ngươi vừa mới rõ ràng âm sắc vẻ mặt kinh ngạc ra hỏa này rõ ràng là nghe được mê mẩn như thế nào đột nhiên thay đổi. Nhưng thấy diễn thần thần sắc tựa hồ cảm giác được không đúng chỗ nào nhưng nàng lại không biết nguyên nhân ở nơi nào lại là theo bản năng mà đem nói một nửa nói nuốt trở về hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Tấn liếc mắt một cái tùy tay sao khởi một cái chén rượu một ngụm uống lên đi vào. Một cổ cay độc nhập hầu sặc đến âm sắc tưởng ho khan lại là nhịn trụ. Nói thật rượu trắng khẩu vị thật sự không ra sao không hiểu được những cái đó làm quan đương lão bản vì cái gì đều thích uống. Cảm giác chính là nước sôi để nguội thêm điểm nhi ớt cay. Tiêu Tấn nhìn trước mặt không cái ly sửng sốt trụ bởi vì âm sắt là đem hắn ly chung rượu cấp uống hết mà kia rượu hắn vừa mới còn suýt một ngụm. Âm sắt bị phạt uống rượu có chút không phục cân nhắc thế nào cũng phải rót hắn mấy chén đi xuống liền nói. Hai vị công tử chỉ là uống rượu nhiều nhàm chán không bằng các ngươi hành tiểu lệnh ta ở bên cạnh làm chứng kiến. Hành tiểu lệnh. Tiêu Tấn nhìn phía diễn thần khẽ cười nói, nhưng thật ra nhiều năm không ngọn nhi. Diễn thần lúc này thân mình cũng không bằng mới vừa rồi như vậy cứng đờ rất nhiều sự tình suy nghĩ chỉ là đồ thêm phiền não liền dơ lên chén rượu một ngưỡng mà Tấn hảo chúng ta liền tới hành tiểu lệnh. Người tới thượng rượu. Này hai người liền ở âm sát hảo ý tác hợp chuyến về nổi lên tiểu lệnh nhưng cái này tiểu lệnh lại là cùng luyện công tập võ có quan hệ âm sát nghe được một cái đầu hai cái đại. Hai người càng uống càng hăng say lại kêu âm sát nói chuyện xưa âm sát rơi vào đường cùng lại nói không thành kế cùng kế phản gián mãi cho đến càng thanh khởi hai người mới lung lay mà đứng dậy trở về phòng. Như thế như vậy thường xuyên qua lại Tiêu Tấn mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới cùng diễn thần luận bàn bọn họ dưới ánh trăng nấu rượu luận kiếm âm sắt luôn là làm bạn một bên tới sau lại thế nhưng cũng bị chấp thuận cùng bọn họ ngồi cùng bàn mà uống cùng cơm dùng cơm âm sắt kia 39 kế cũng không sai biệt lắm bị đào rỗng. Nói đến cũng kỳ quái âm sắc ngầm nghe tiểu nha hoàn nói bình thường Tiêu Tấn cũng không sẽ đến như vậy cần gần nhất lại không biết sao vậy liên tiếp tới chơi bất quá diễn thần cực kỳ cao hứng ngày ngày có điều chờ đợi trên mặt tươi cười nhiều đối hạ nhân trách phạt tự nhiên liền ít đi nhưng thật ra giai đại vui mừng. Âm sắc đến tận đây đối diễn thần sợ hãi cùng khúc mắc cũng dần dần làm nhạt kỳ thật cũng không có gì lại táo bạo người hắn cũng là người chỉ cần cho hắn vui sướng hắn cũng liền táo bạo không đứng dậy. Ngày này ban đêm âm sắc đi thăm giờ NG Nhi trở về trên đường xem ánh trăng rất tốt nhớ tới là 15 liền nhất thời cao hưng chít thân đi trong phủ hậu viện hồ sen ánh trăng như vậy mỹ không thưởng thật là đáng tiếc. Nay hậu viện yên lặng bình thường trừ bỏ mấy cái hạ nhân tới quét quét cho bụi lá cây trên cơ bản miểu không người tích có thể nói là bị hoang phế âm sắc ngẫu nhiên sẽ đến nơi này tản bộ dù sao cũng không ai nàng muốn thế nào liền thế nào. Cho nên tưởng tượng đến ngắm trăng nàng liền trực tiếp tới nơi này những cái đó các chủ tử dùng hoa viên hồ nước các nàng hạ nhân không tư cách đi bất quá nàng cũng không hiếm lạ vẫn là nơi này hảo. Âm sắc dọc theo hồ sen chậm rãi dạo bước một bên thở ngắn than dài một bên vô bệnh tưởng niệm thượng hai đầu thơ nhưng lâm thời kêu nàng chính mình làm nàng lại làm không ra liền cân nhắc cổ đại văn nhân thơ từ nhìn xem có thể hay không lắp ráp ra hai câu tới. Nàng vừa đi vừa tưởng đi tới liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai phương hướng thả càng đi càng lạnh cho đến lánh đến nàng run mới ý thức được không đúng. Một hồi thân hồ sen không thấy trước mặt nhưng thật ra có một cái khác ao kia khí lạnh chính là từ này trong ao toát ra tới nhưng thật ra lệnh em sắt kinh ngạc. Theo lý thuyết hiện giờ là mùa hạ nước ao không nên như vậy rét lạnh thật là kỳ. Âm sắt lại vòng quanh ao xoay chuyển cũng đã quên muốn ngâm thơ làm phú một chuyện thình lình ánh mắt sáng lên nghĩ đến một chút trừ phi là này trong ao thủy là nước chảy có ngọn nguồn mà kia ngọn nguồn tắc nước lạnh cho nên nơi này thủy cũng là lạnh. Âm sắt chính vì chính mình nghĩ thông suốt đạo lý này mà vui sướng bỗng nhiên nước ao rầm chợt vang làm như có cái gì tây phá thủy mà ra âm sắt còn không có thấy rõ từ trong nước ra tới là vật gì chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng là bị cái gì tây cấp nắm lấy rồi sau đó một cổ pha đại sức kéo đem nàng thân mình đột nhiên kéo về phía trước ngay sau đó bùm một tiếng nàng liền rớt vào lạnh băng trong nước. Nước ao lánh đến làm người nhịn không được phát run nàng muốn dùng tay bắt thủy hoa hướng bờ biển chính là thân mình bị cô chặt muốn chết tưởng dễ rủa đều khó. Cứu nàng một tiếng cứu mạng không đợi nói ra môi đã bị một cái lạnh lẽo nhưng mềm mại tây cấp đổ trụ. Âm sắc cả người đều tầm ở trong nước phần đầu vô pháp lộ ra mặt nước liền không mở ra được đôi mắt không thể coi vật chỉ có thể ở trong miệng phát ra ô ô kháng cự. Thẳng đến kia lạnh băng mềm thể vươn một cái nóng bỏng ngọn lửa mà kia ngọn lửa lại mạnh mẽ mà cậy ra nàng hàm răng âm sắc mới như từ ác mộng trung bừng tỉnh cảm giác này nói cho nàng kia khẩn ôm nàng không phải cái gì tây mà là một người nam nhân. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? khăn giấy lau mặt khăn tay nhi thùng rác. Âm sắc cô bé muốn thất. Thân. Ta đã chuẩn bị tốt nắp nồi cùng áo mưa ngăn cản lạn quả hồng sú cải trắng. Chính văn chương 97 ước thân A ước thân. Người này trong nước bế khí công phu tương đương lợi hại thế nhưng có thể thời gian dài không lộ ra mặt nước nhưng âm sắt lại không được nếu không phải dựa vào hắn khẩu nội đi dạo lại đây hơi thở nàng chỉ sợ sớm đã nhân thiếu oxy mà ngất. Nước ao rét lạnh đem nàng toàn bộ thân thể tẩm đến lạnh lẽo nhưng đối diện nam nhân nhiệt độ cơ thể lại là dị thường lửa nóng liền tính kia nước ao lại lạnh đều không thể đem trên người hắn chính hôi hổi nhảy thiêu ngọn lửa tươi tắt. Âm sắc vô pháp nhúc nhích chỉ có thể bằng vào hắn kia khẩu khí treo ở nơi đó cuối cùng liền chống cự ô ô thanh đều phát không ra. Cảm giác được kia nam nhân đằng ra một bàn tay rồi hướng nàng bên hông mánh dùng một chút lực xả đoạn nàng đai lưng lúc sau thành thạo liền lột bỏ nàng quần áo. Ở hắn đi lôi kéo nàng quần lót thời điểm liền bung ra đối nàng hai chân trói buộc âm sắc ý thức rõ ràng cảm giác đến hắn động tác lại vận khởi sức lực ở trong nước bãi hai chân đi đá hắn lấy không cho hắn thực hiện được. Nam nhân hơi hơi có chút tức giận một phen chế trụ nàng đơn vai rồi sau đó hướng về phía trước nhắc tới đem nàng đầu đưa ra mặt nước. Chính là còn chưa chờ âm sắt thở dốc vững vàng càng không kịp trợn mắt đi xem hắn là ai đã bị hắn dùng sức một phát cho bắt xoay phương hướng thành đưa lưng về phía hắn tư thế. Tiếp theo đôi tay nhanh chóng bị hắn một tay bắt lấy phản nắm với phía sau rồi sau đó thân mình bởi vì sau lưng đẩy mạnh lực lượng đống nhiên trước khuynh trực tiếp đụng phải lạnh băng chỉ vách tường. Khu khu khu âm sắc mãnh liệt hò khan tưởng mở miệng kêu cứu mạng lại một trường khai chính là kia ngăn cũng ngăn không được hò khan thanh. Nam tử thân thể theo sát khinh thượng duỗi tay liền phải tiếp tục xả nàng quần lót âm sắc cả kinh kinh hãi chạy nhanh đem hai chân đánh xoa khép lại. Nam nhân dùng sức lôi kéo âm sắt cũng hợp lực biên khụ biên chống cự chọc đến hắn một tiếng gầm nhẹ nháy mắt phát lực đem kia quần lót cấp xé cái dập nát. Âm sắt ra mà hít ngược một hơi khí lạnh đầu hong một tiếng hoàn toàn mất đi tự hỏi ý thức nam nhân tắc thuận thế lại xé xuống nàng mạt ngực nhất thời âm sắt cả người liền hoàn toàn trần trụi. Phóng phóng âm sắt trong đầu một đoàn hồi nhão phổi không khí vẫn là không đủ hô hấp tưởng kêu to rồi lại phát không ra quá lớn tiếng vang. Chính là nhẫm nàng lại ý thức hỗn loạn cũng biết nguy hiểm tới gần liền bão đủ sức lực chuẩn bị một lần hô to. Ai ngờ kia nam nhân sớm đã được biết nàng ý tưởng rút ra một tay đem nàng miệng che lại mà một cái tay khác tắc tập thượng nàng trước ngực kiều nhu. Nam nhân tay nóng bỏng như hỏa đem âm sắc vứt đến một trận run rẩy lần đầu tiên cùng nam nhân như thế tiếp cận cảm giác này bỗng nhiên làm nàng không biết theo ai. Trong tay mềm ấm làm nam nhân thoải mái thở dài kia than âm khàn khàn hòa thuận vui vẻ rót tiến nàng màng thai. Cảm đến làm nàng thân mình càng thêm mềm mại vô lực. Nam nhân môi dán lên nàng vành thai một đường triền miên uốn lượn tả hưu hết sức khiêu khích sở trường. Âm sắc nguyên bản liền hôn tạp tư duy càng thêm đảo loạn như ma kêu cứu lại hô không được kháng cự lại hoàn toàn là trứng đánh cục đá chẳng lẽ liền như vậy muốn mất thân không thành. Nàng vừa mới như vậy tưởng tượng kia nam nhân tay cũng đã hoạt hướng về phía không nên tìm kiếm mà âm sắc con ngươi hoắc mắt trợn to phản ứng đầu tiên chính là hai chữ, xong rồi. Quả nhiên không ra một lát hắn gầm nhẹ một tiếng thân mình hoắc mắt trầm xuống liền đem hắn nóng rực không hề thương tiếc mà trầm vào nàng ôn nhu. Kia đau cùng vui sướng nháy mắt đan chéo bạn phía sau nam nhân thô xuyễn một đợt hướng nàng xâm nhập sóng gió mãnh liệt mênh mông chỉ hận không được có thể đem nàng mút phệ đem nàng hủy diệt thậm chí đem nàng cắn nuốt nhập bụng. Thiên địa bắt đầu xoay tròn thị giác dần dần mơ hồ chưa bao giờ thể nghiệm quá tình chiều đem nàng kháng cự tâm hồ hoàn toàn đánh nghiêng. Đã không biết khi nào hắn tay buông ra nàng môi chính là nàng lại sớm đã quên mất gọi từ nàng môi trung giật ra tất cả đều là đãng hồn âm phủ. Nam nhân bị nàng này tề mãnh dược kích đến càng thêm điên cuồng một lần lại một lần mang nàng bước lên cực lạc đỉnh núi. Âm sắc tỉnh lại thời điểm bên người đã không có một bóng người phảng phất vừa mới một hồi điên cuồng bất quá là cái ác mộng tỉnh lại sau kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh không hơn. Nhưng kia nương tựa ở trên vách đá trần trụi thân thể kia phiêu đãng ở thủy thượng rách nát quần áo đều ở hung hăng nhắc nhở nàng kia trong ngộng hết thể đều là chân thật. Nàng hoặc là rất muốn khóc nhưng lại một tiếng cũng khóc không được chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nước ao thượng quần áo mảnh nhỏ thật lâu mà không có bất luận cái gì suy nghĩ. Thẳng đến nước lạnh cơ hồ đem thân thể của nàng đông cứng kia thấm cốt rét lạnh mới gọi trở về nàng một tia thần trí chậm rãi từ trong nước bò lên trên ngạn đem thân mình xúc thành một đoàn gió nhẹ thổi qua càng là lệnh nàng tâm tư lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn thấy bên cạnh thả một kiện quần áo nàng ánh mắt co rụt lại cắn môi không cho chính mình từng có nhiều run rẩy nhặt lên kia quần áo chậm rãi mặc ở trên người. Một đường ngã đâm sóc này không có phương hướng hồ buôn loạn đâm liền hoàn toàn tìm không thấy nam bắc sông vào ly hồ sen gần nhất Đinh Lan nhà thủy tạ. Lâu Vũ Quá cũng vừa từ bên ngoài trở về nghe được phía sau hỗn độn tiếng bước chân nắm nắm mi quay đầu lại đi xem lại bất kỳ nhiên đối thượng một đôi lỗ trống vô thần mắt to. Âm sắc căn bản đối chính mình nơi đi đến không hề cảm giác cũng hoàn toàn không có chú ý tới phía trước có người liền nghiêng lệch thân mình từ hắn bên người cọ qua đem hắn đụng phải cái lảo đảo vẫn là không có chút nào phản ứng. Lâu Vũ Quá bỗng nhiên kinh giác không đối một tay đem nàng hãy còn về phía trước thân mình cấp giữ chặt kêu một tiếng, âm sắc. Âm sắc làm như nghe không được có người kêu nàng cũng mặc kệ hắn lôi kéo vẫn tự đi trước. Lâu Vũ Quá chân trái một vượt chuyển tới phía trước đem nàng ngăn lại ngươi làm sao vậy. Âm sắc nhìn chằm chằm trước mắt rượu hồng quần áo chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn như họa mặt mày nhớ tới hắn là ai hết hầu một ngạnh liền phải khóc thút thít lại cường tự nhìn xuống. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Lâu Vũ Quá nhìn ra nàng không đối mặt mày đảo qua nàng quanh thân có nào đó dự cảm bất hảo rồi lại không dám xác định. Âm sắc cắn răng một lời nói không nói chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn chính là càng ngày càng cứng đờ thân thể đã bán đứng nàng cường trang mà ra cứng cỏi. Lâu Vũ Quá đem mày ninh đến núi non trùng điệp ánh mắt thoáng nhìn gian thình lình thấy được nàng cần cổ vệt đỏ chịu tay đem nàng cổ áo hoắc mắt kéo ra đây là cái gì. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng sau hắn lập tức minh bạch lại đây lại xem nàng lập lòe mắt to đã mông tầng tầng hơi nước kêu hắn thấy không rõ lắm cặp kia trong mắt có dấu nội dung hoặc là hoảng sợ hoặc là đau thương. Mạnh hút khẩu khí hắn nuốt một ngụm nước bọt đem nàng cổ áo chậm rãi khép lại rồi sau đó đầu một loan thân đem nàng chặn ngang bế lên lập tức đi hướng chính mình phòng. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng thở dài không có việc gì. Lỗ thai rót nhập những lời này làm âm sắt rốt cuộc che lấp không được yêu ớt hoa tiến trong lòng ngực hắn khóc giống lên. Chính văn chương 98 dùng sức đã khóc. Âm sắt tiếng khóc rước lấy chung quanh hạ nhân nhìn trộm Lâu Vũ Quá vô tâm tư đi để ý tới phân phó nha hoàn đi xuống nấu nước nóng để tắm nàng tuy rằng không biết nàng như thế nào sẽ cả người ướt rầm rề chạy tới nhưng nàng lạnh băng thân thể nói cho hắn nàng cần thiết dùng nước gấm tắm gội nếu không nhất định sẽ bởi vì lạnh mà đến phong hàn. Vốn định đem nàng đặt ở trên giường nhưng nàng gắt gao lôi kéo hắn ống tay áo không buông tay chỉ phải từ nàng ôm hắn tắc ngồi ở mép giường. Hắn tuy rằng rất muốn biết rốt cuộc là ai đối nàng như thế nhưng tại đây vương phủ trong vòng có một số việc là không thể hỏi. Âm sắc tao nộ làm hắn nhớ tới thượng một lần đối mặt Phượng Tập Định nếu không phải nàng nghĩ cách ngăn cản hắn có lẽ liền như hiện tại nàng giống nhau tuy rằng hắn không phải nữ nhân sẽ không giống nàng giống nhau khóc thút thít nghèo túng nhưng bọn hắn trong lòng đau đớn hoặc nên tương đồng. Cho nên nhìn âm sắc cái dạng này hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu. Âm sắc tiếng khóc không ngừng hắn cũng không biết nên nói cái gì đó tới an ủi liền từ nàng khóc là ai nói quá nước mắt có thể làm nhạt đau thương cho dù không thể trừ bỏ ít nhất có thể làm đau đớn giảm bớt cũng hảo. Qua không bao lâu nha hoàn dọn thau tắm cùng nước gấm tiến vào Lâu Vũ Quá vô vô nàng vai nhẹ giọng nói, ngươi thân mình quá lành yêu cầu phao cái nước gấm tắm. Âm sắc không nói lời nào cũng không gật đầu trừ bỏ tiếng khóc thu nhỏ hết thể như cũ. Lâu Vũ Quá thở dài ngón tay sờ lên nàng ướt át mở đầu hơi dùng một chút lực đem nàng ôm ly giường cũng phân phó bên cạnh đứng nha hoàn gọi người vẫn luôn nấu nước ta tùy thời yêu cầu tùy thời đưa đến. Nha hoàn đáp ứng một tiếng đi xuống. Lâu Vũ Quá ôm âm sắc tới gần thau tắm một tay đem nàng vứt tiến thùng nội tuy rằng là dùng vứt nhưng lực đạo lại nắm giữ đến vừa vặn tốt bảo đảm sẽ không lộng đau nàng chút nào mà cũng liền tại đây đồng thời hắn mặt khác một bàn tay đem trên người nàng kia kiện nam nhân áo choàng vừa kéo khoảnh khắc rút ra nàng thân thể. Âm sắc thân mình dính lên nước gấm lập tức đánh lên dùng mình nhưng chỉ là một lát kia ấm áp hơi nước liền đem nàng vây quanh nhiệt độ dần dần thấm tiến nàng làn ra từng bước gọi hồi nàng thần trí. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Vũ Quá hắn không nói gì càng không có chút nào khinh thường hoặc nghi ngờ biểu tình đáy lòng vung lỏng đem thân mình trầm xuống toàn bộ đầu đều tẩm vào trong nước. Âm sát. Lâu Vũ Quá cả kinh vội vàng chạy thượng trước cho rằng nàng muốn làm cái gì nhưng đương tới rồi thùng biên lại hãy còn xả hơi chính mình thật là đại kinh tiểu quái chỉ là cái thau tắm mà thôi nàng sẽ không có việc gì. Âm sắc đem mặt chôn vào nước chung rỗi tay hung hăng xoa nắn khuôn mặt đãi ngẩng đầu khi đã là nhìn không tới trên mặt nước mắt trừ bỏ cặp kia hơi ngại xương đỏ đôi mắt còn ở chứng minh nàng từng dùng sức đã khóc. Cảm ơn ta sẽ không ngược đãi chính mình. Nàng nhàn nhạt nói thanh âm nhân khóc thút thít mà có chút nghẹn ngào nhưng lại nghe không ra chút nào yếu ớt. Lâu Vũ quá lại là cả kinh, tự nhiên không nghĩ tới chỉ như vậy ngắn ngủn khoảnh khắc nàng liền có thể khôi phục đến như thế kiên cường, cái này làm cho hắn khó có thể tin, không hoài nghi mà nhìn về phía nàng sườn mặt muốn nhìn một chút nàng có phải hay không ở cường trang cái gì. Âm sắc ở thau tắm xoay thân chính diện đối với hắn ánh nến hạ thùng nội thủy sắc đen nhánh nhìn không tới nội bộ hư thật, cho nên nàng cũng không cần che lấp quay dày người xin lỗi. Lâu Vũ quá lại không nàng như vậy thong dong bình tĩnh ngơ ngác nói, ngươi, phiền toái quá công tử tìm kiện nữ tử quần áo cho ta. Nàng vẫn như cụ khẩu khí lãnh đạm. Lâu Vũ quá một đốn ân. Nhưng ngươi yêu cầu lại phao thượng trong chốc lát nếu không sẽ nhiễm phong hàn. Âm sắt lắc đầu sẽ không, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Thấy nàng như thế Lâu Vũ quá cũng không dám cưỡng cầu liền kêu nha hoàn tặng bộ sạch sẽ quần áo lại đây đặt ở thùng biên ghế thượng rồi sau đó bối qua thân không hề xem nàng. Âm sắc nhìn hắn tú định bóng dáng khỏe môi gian nan mà treo lên một tia cười khổ bị một cái xa lạ nam nhân chiếm thân mình, chính mình thậm chí đều không biết hắn lớn lên là cái bộ dáng gì, trên đời còn có so này càng vớ vẩn sự sao. Nếu kia nam nhân đổi thành trước mắt cái này hiểu biết người không biết nàng sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ hận hắn, có lẽ sẽ áp đặt hắn, nhưng tổng hảo quá hiện giờ liền khổ sở thương tâm đều chưa nói tới càng không nói đến hận. Cho dù là hận nàng nên hận ai. A không có hận đối tượng nàng này, hận nàng này yêu thương lại từ đâu nói đến. Cưới mềm khăn đem thân mình trà lau sạch sẽ rồi sau đó bước ra thau tắm cũng không sốt ruột mà chậm rãi đem kia tầng tầng lớp lớp quần áo mặc tốt. Hảo. Đại hết thể thỏa đáng nàng đứng ở hắn phía sau nói. Lâu Vũ quá vặn xoay người nhíu mày xem nàng muốn nói cái gì lại nuốt trở về chỉ nói. Ta đã phân phó đi xuống cho ngươi ngao canh sâm ngươi thả uống lên lại đi. Âm sắc nơi nào có tâm tư uống cái gì canh nhưng mà nay hắn hảo ý nàng sao cũng vô pháp cự tuyệt liền thuận theo gật đầu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống xoay mặt lẳng lặng mà nhìn về phía sơn đen ngoài cửa sổ. Hắn là ai? Rốt cuộc nhịn không được hắn vẫn là hỏi ra khẩu. Âm sắc không nói gì sau một lúc lâu đối với ngoài cửa sổ lắc lắc đầu là cái hỗn đản. Thanh âm kia tuy nhẹ nhưng bên trong bao hàm nhiều ít phẫn nộ Lâu Vũ quá sẽ không nghe không ra hắn nhắm mắt cũng không hề mở miệng nói chuyện. Nha hoàn đưa tới canh sâm bưng cho Lâu Vũ quá lại thân thủ đưa tới âm sắc trước mặt, âm sắc không nói gì thêm đờ đẫn mà đem canh chén tiếp nhận cũng mặc kệ hay không nhiệt năng ừ ngực liền một ngụm uống lên đi xuống. Lâu Vũ quá vốn định ngăn cản kêu nàng chờ hơi lánh lại uống chính là đã muộn một bước chỉ phải từ nàng đi. Âm sắc đem canh sâm uống nhìn thấy đế còn đem chén đảo khấu lại đây cho hắn xem rồi sau đó cứng đờ mà kéo kéo khỏe môi đứng dậy liền phải rời đi. Lâu Vũ quá có chút không yên tâm ở nàng chân trước đã bước ra phía sau cửa vội vàng nói, từ từ. Âm sắc quay đầu hắn thu hồi vươn tay ta đưa ngươi. Âm sắc chớp chớp mắt chẳng lẽ sợ nàng tự sát không thành. Nàng còn không có ngốc đến cái loại tình trạng này. Trên mặt lộ cái phúng cười liền phải xoay người nhưng bỗng nhiên đầu óc choáng váng nàng vội vàng duỗi tay đi đỡ khung cửa cũng không biết đỡ không có đỡ được chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trong khoảnh khắc liền bất tỉnh nhân sự. Lâu Vũ quá đang muốn về phía trước thấy nàng hướng bên tài đi vội vàng rất bước dối cánh tay đem nàng ôm quá tìm tỏi cái chán bỗng nhiên kinh tủng nàng trên chán năng cực đã là sốt cao. Vội vàng đem nàng ôm vào trong phòng phân phó nha hoàn đi đánh nước lạnh lại lấy một lọ rượu thêm thủy pha loãng. Hắn rốt cuộc từng là người trong giang hồ tổng hiểu được một ít thường dùng chữa bệnh cứu cấp thi thố. Đại nha hoàn đem hết thể yêu cầu tây đưa tới hắn vẫy lui sở hữu hạ nhân đem nàng quay cuồng ghé vào trên giường cũng đem nàng thượng sam thối lui sau đó dùng pha loãng sau rượu trà lau nàng phần lưng qua lại làm vài lần lúc sau mới đưa nàng quần áo khép lại xuyên hồi lại làm này chính diện triều thượng dùng nước lạnh tẩm khăn lông ướt cho nàng làm chườm lạnh. Như thế lặp lại cho đến canh bốn thiên âm sắc trên người độ ấm phương nhiều ít không giống mới bắt đầu là lúc như vậy năng. Chính văn chương 99 trong ngộng ú hồn. Chính là mặc dù như vậy cũng không có thể làm Lâu Vũ quá tùng hạ khẩu khí bởi vì nàng vẫn luôn ở phát run thân mình ở không hề ý thức dưới tình huống co chặt thành đoàn trong miệng mơ mơ màng màng không ngừng nói mớ tinh tế vừa nghe nói được tất cả đều là cái lãnh tự. Nhưng trên người nàng chăn đã là hậu đến không thể lại hậu hắn không sai biệt lắm đêm này trong phòng có thể đắp lên tây đều đè ở nàng trên người nàng lại vẫn là kêu lãnh. Cuối cùng vô pháp hắn chỉ phải cởi ra áo ngoài cũng nhảy tới trên giường nằm ở nàng bên người cánh tay dài dôi đến nàng cổ hạ đem nàng ôm khẩn nhập hoài. Như thế như vậy đã có thể khổ hắn mệt mỏi một buổi tối không nói đại mùa hè còn muốn bồi nàng đè nặng như vậy nhiều tầng chăn mới vừa nằm xuống không bao lâu trên người cũng đã mướt mồ hôi. mà bên cạnh cái kia nóng bỏng thân thể mềm mại tìm được rồi ấm áp nguyên mà càng là liều mạng hướng trong lòng ngực hắn toàn hấp thu suy nghĩ muốn nhiệt độ, bởi vậy lâu vũ quá liền càng thêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Nay thể sắc và tinh thần đồng thời dày vò làm hắn thiếu chút nữa liền nhân thấu bất quá khí mà hít thở không thông qua đi, chỉ ngóng trông mau chút hừng đông thiên sáng ngời hắn liền lập tức đi tìm đại phu. Âm sắc mơ mơ màng màng chung làm giấc ngộng trong ngộng một mảnh mờ mịt, nàng đi ở mênh mang hơi nước giữa ẩm ướt hơi nước đánh vào trên người gió thổi qua thấu tâm nhi lạnh. Ẩn ẩn nghe được sương mù giữa mô một góc có nữ tử nuốt nuốt nước nở thanh, nàng liền theo cái kia phương hướng tìm qua đi. Sương mù mê mang nhưng coi độ cực thấp, nàng tất cả đều là dựa vào cảm giác ở đi, mỗi đi một bước tâm đều run run một chút sợ một chân không chú ý đụng phải cái gì không nên chạm vào tây. Nữ tử tiếng khóc dần dần gần, sương mù cũng bắt đầu trở nên loãng, âm sắt ôm bả vai có chút sợ hãi tả hữu nhìn xem càng cảm thấy âm trầm lãnh sợ. Cái gì liêu trai, quỷ thổi đèn, xa đạ cổ hết thể ở ngay lúc này từ nàng trong đầu chạy tới, đỏ vàng xanh lục phảng phất có các màu thân ảnh vòng ở nàng quanh thân. Âm sắt càng lúc càng sợ cũng không dám nhắc lại bước lên trước tàn nhẫn cắn răng một cái quay đầu liền hướng tới đường về chạy tới. Người chạy cái gì? Đống nhiên một thanh âm ở nàng sau lưng lánh u u mà nói, thanh âm kia nghe tới như thế quen thuộc thế nhưng lệnh âm sắt tạm dừng ở bước chân đấy, lòng đống nhiên kinh hãi, thanh âm này như thế nào như vậy giống nàng chính mình. Đừng chạy, kêu ngươi tới là có lời muốn nói với ngươi. Âm sắt thân thể nháy mắt cứng còn lại không dám quay lại thân chỉ ngơ ngác hỏi, là ngươi dẫn ta tới nơi này. Nơi này là địa phương nào? Ngươi không cần biết nơi này là địa phương nào. Ta có lời hỏi ngươi. Âm sắt một lòng trên dưới loạn nhảy bang bang, thanh âm phảng phất tưởng đảo ra lồng ngực, ngươi là ai? Như thế nào sẽ cùng ta có đồng dạng thanh âm? Ngươi quay đầu chẳng phải sẽ biết ta là ai? Quay đầu lại. Xem nàng. Âm sắt do dự dự đã sợ chính mình nhìn đến khủng bố tây lại thắng không nổi nội tâm đối thanh âm kia chủ nhân nhìn trộm khát vọng rốt cuộc ở co rúm lại chung dần dần quay đầu lại. Nay vừa thấy lại là cả kinh nói không nên lời một chữ tới tay chân cứng còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác, nhưng nàng như thế thông minh như thế nào nhìn không ra nàng là ai. Như thế nào? Nhưng nhận được ta. Kêu nàng như thế nào không nhận biết. Kia trước mặt nữ tử sinh đến cùng nàng giống nhau như lúc, nếu nàng đoán được không sai nàng chính là cái kia bị nàng chiếm thân mình linh hồn. Âm sắt dưới chân giống có dây thừng ở lôi kéo không chịu khống chế mà chiều nàng đi qua, đợi cho nàng trước mặt lại duỗi thân ra một tay đem nàng chạm đến chính là một sở dưới. Thân mình hoắc mắt trước khuynh lại là từ nàng thân thể bên trong xuyên qua đi. Ngươi sở không tới ta, ta chỉ là một sợi hồn phách. Nàng lời nói xác minh âm sắt ý nghĩ trong lòng lúc này cũng không hề có sợ hãi chi tâm, nhưng thật ra ngạc nhiên cư nhiên có thể nhìn thấy nàng, ngươi tìm ta. Kia ú hồn thê thê nhìn nàng một cái gật gật đầu rồi lại hai mắt đấm lệ. Ta đem ngươi từ 800 năm sau chiêu lại đây vì chính là có thể thay thế ta cùng hắn tiếp tục tiền duyên, nhưng ngươi. Âm sắt kinh ngạc liên tục, ngươi nói cái gì? Là ngươi đem ta chiêu đến nơi đây tới. Ta rõ ràng là bị hao thiên khuyển. Ngươi xác thật là bị hao thiên khuyển hù chết, nhưng ở đầu thai là lúc lại là ta thông đồng hảo hắn viết lại vận mệnh của ngươi. Ngươi vốn nên là vân chiếu quốc công chúa hòa thân gả cho thước vương gia vì chắc phi. Nàng vốn là vương phi mệnh. Vẫn là thước vương gia phi. Trời ạ! Như thế nào trời xui đất khiến thành cái dạng này? Ú hồn đối nàng kinh ngạc phảng phất làm như không thấy, chỉ nói chính mình biết đến chính mình tưởng nói. Kia vân chiếu quốc công chúa vốn nên ở 3 tháng phía trước chết bất đắc kỳ tử mà ngươi vừa vặn có thể phụ thượng thân thể của nàng, bất quá ta đem ngươi đưa tới nơi này liền nhiễu loạn luân hồi số mệnh làm cho Diêm Vương đến nay đều không thể đem nàng thu hồi. Ta chính là bởi vì này mới rơi vào như vậy kết cục, cô hồn một sợi vĩnh thế không được đầu thai. Âm sắc không dám tin tưởng mà lắc đầu, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Việc này quá vớ vẩn. Hoang không vớ vẩn, ngươi thả đi tới xem, ta dám nói kia vân chiếu quốc công chúa xác định vững chắc sống không quá 3 tháng. Bởi vì Diêm Vương nếu ở 3 tháng nội không đem nàng thu hồi hắn phải bị phạt. Còn có hao thiên khuyển cũng sẽ bị biếm hạ phàm, ngươi sớm muộn gì hội ngộ thượng hắn. Âm sắc nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng trong mắt kinh ngạc đã chậm rãi biến mất lại khô khốc lời. Hao thiên khuyển có nhị lang chân quân che chở cho dù biếm xuống dưới cũng phi phú tức quý đi. Nay liền không phải ta quan tâm. âm sắc nhìn trước mắt cái này mông lung đến hư ảo nữ nhân, nhìn nàng nước mắt vẫn tự ảo ạt trượt xuống khuôn mặt, tuy rằng vẫn luôn cùng nàng nói chuyện nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ quá rơi lệ kia nước mắt lăn xuống nàng hai má lại ở nhỏ giọt đến giữa không trung thời điểm nhô lên cao rách nát, thật giống như một người mộng làm được một nửa bỗng nhiên tiêu tan ảo ảnh, kia cảm giác thật là sinh sôi gọi người đau lòng. Âm sắc với trong lòng thở dài nhàn nhạt nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Nàng không hỏi còn hảo, vừa hỏi dưới kia ú hồn trong mắt nước mắt càng nhiều, nàng thậm chí đều nghe được bọt biển vỡ vụn tiếng vang. Ngươi vì sao như thế không yêu quý thân thể của ta? Cư nhiên không duyên cớ gọi người cấp làm bẩn ngươi. Kia làm bẩn hai chữ giống một phen đại chùy hung hăng đấm thượng âm sắt đầu, quả tim chợt hô to, câm mồm. Ú hồn bị nàng vừa uống cũng có chút tức giận, một bước tiến lên siết chặt nàng bả vai gắt gao bóp. Ngươi có biết hay không ta vì giữ được này thân mình trong sạch cùng vận mệnh làm nhiều ít đấu tranh. Ta nguyên bản có thể có rất nhiều nam hầu nhưng ta cự tuyệt hoàng thượng ban ân, chọc đến hoàng thượng không mau đem kia mấy cái nam tử đều giết đầu. Nước láng giềng vương ra đem ta coi trọng mấy dục phi lễ, ta dưới sự giận dữ liền dùng hoàng thượng ban thưởng kim đao thiến hắn, kết quả làm hại người nhà cơ hồ bị mãn môn sao chảm. Ta làm nhiều như vậy đều là vì hắn, vì cho hắn một cái thanh thanh bạch bạch ta. Nhưng ngươi lại như vậy không cẩn thận cứ như vậy. Chính văn chương 100 trừ bỏ một tiếng thở dài. Nghe nàng lại giận lại khóc lời nói âm sắt thậm chí đều đã quên trên vai đau đớn, đặc biệt là nàng nói đến thiến nước láng giềng vương ra một chuyện thế nhưng làm nàng trong lòng cảm thán nếu không phải thực sự có duyên chính mình như thế nào liền đi vào thân thể của nàng. Có lẽ các nàng một ít tình thật sự có chút tương tự bởi vì nếu đổi làm là nàng nói không chừng cũng sẽ như thế. Ngươi nói ngươi như thế nào không làm thất vọng hắn? Ngươi như thế nào không làm thất vọng hắn? Ú hồn càng nói càng kích động sau lại là bắt lấy nàng bả vai hung hăng lay động lên. Âm sắc bị nàng này lay động riêu đến cả người đau đớn muốn bắt trụ tay nàng lại một chạm vào dưới vẫn là hư không rơi vào đường cùng lại uống lên nàng một tiếng. Dừng tay. Không cần lại riêu. Dừng tay. Ú hồn nơi nào chịu nghe nàng vẫn là một bên rơi lệ một bên nhéo nàng âm sắc nóng nảy. Ngươi phát cái gì thần kinh, ta thực xin lỗi ai? Ta không có lao công không có bạn trai, ta liền tính cùng cái nam nhân so lại như thế nào mà một đêm. Tình mãn đường cái đều là ta có thể thực xin lỗi ai? Xử nữ màng giá trị mấy cái tiền. Chỉ cần là chân chính ái ngươi nam nhân ai sẽ để ý cái kia. Tương phản nếu nam nhân kia không yêu ngươi ngươi đem nó lưu trữ cả đời lại có tác dụng gì? Ú hồn giật mình hiển nhiên đối nàng lời nói cái hiểu cái không. Âm sắc vặn vẹo bả vai tưởng từ nàng trong tay tránh thoát ra tới biên tránh biên nói, ngươi nói cái kia hắn có phải hay không đạm đài tử dục? Hừ, cư nhiên còn có mặt mũi tới chỉ trích ta, ta không nói ngươi vô dụng liền không tồi, bị cái nam nhân chơi đến xoay quanh còn ngây ngốc nghĩ hắn ngươi đương hắn là chân bảo, hắn đương ngươi là cỏ rác, ngươi mệnh như thế nào liền như vậy tiện? Ngươi có loại thiến cái kia nước láng giềng vương ra như thế nào không liền hắn cũng cùng nhau thiến? Hắn loại này nam nhân lưu tại trên đời chính là thai họa xong ngươi lại đi thai họa cái kia cái gì Phượng Thanh chỉ hử còn nghĩ làm gì. Thuần túy là bản thân cấp bản thân tìm tội chịu. Ú hồn biểu tình càng thêm kích động lòng bàn chân thế nhưng có chút không xong liều mạng mà phe phẩy đầu. Ngươi nói bậy. Nói bậy. Tử dục không phải là người như vậy hắn không phải. Âm sát hùng hổ dọa người vẻ mặt trào phúng chi ý tưởng kích thích ú hồn bung ra đối nàng kiềm chế. Hắn không phải. Hắn nếu không phải kia trên đời này liền sẽ không lại có phụ lòng hắn. Ngươi, ngươi. Ú hồn cả người đều đang run rẩy từng ngụm thở phì phò kia từ nàng trong miệng mà ra băng hàn khí lạnh nhào lên âm sắt gò má làm người ngăn không được tưởng run run. Âm sắt hàm răng bị khí lạnh kích được với hạ va chạm lại cắn răng nói, ta làm sao vậy? Ta nói đều là sự thật. Kỳ thật ngươi biết này căn bản đều là sự thật, ngươi chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Ú hồn đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn ngào kêu to nghe tới sởn tóc gáy đang ở âm sắt hối hận có phải hay không kích thích đến quá mức là lúc thân mình bỗng nhiên bị người nhắc tới ngay sau đó đi vào một chỗ không đáy vực sâu bị bỗng nhiên bước đi ra ngoài. Âm sắt sợ tới mức nhắm mắt hô to cả kinh liền tỉnh lại. Lâu vũ quá nửa híp hai mắt chờ đợi thái dương dâng lên bỗng nhiên nghe được nàng hô to một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy đáy lòng kinh hãi cũng đội ngồi dậy chế trụ nàng đầu vai làm sao vậy. Âm sắc kinh hồn chưa định mà mồm to thở dốc tay buông ra che lại gò má chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bên người người cắn môi liền khóc lên. Như thế nào lại khóc? Có phải hay không làm ác ngộng? Lâu Vũ quá vô vô nàng bả vai trần chờ một lát vẫn là cánh tay dài duỗi ra đem nàng nhẹ ấn ở trong lòng ngực. Âm sắc nước nở như vậy một lát mới đỉnh lẩm bẩm giọng nuôi nói, còn hảo chỉ là giấc mộng. Lâu Vũ quá duỗi tay thăm thượng cái chán của nàng mặt mày rụt rụt vẫn là có chút năng ngươi ngủ tiếp trong chốc lát thiên sáng ngời ta liền đi thỉnh đại phu. Năng? Cái gì năng? Âm sắc còn đối chính mình sinh bệnh một chuyện không hề cảm giác hắn như vậy vừa nói phương duỗi tay đi sờ sờ cái chán quả nhiên lửa nóng ta phát sốt. Ân. Chỉ nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng hắn đem nàng phóng bình ngủ đi. Rồi sau đó chính mình tắc đứng dậy xuống đất. Âm sắc sao khởi ống tay áo xoa xoa gò má cùng trên cổ mồ hôi mỏng ngoan ngoãn nằm xuống đất nghiêng đầu xem hắn xuống đất mặc quần áo xuyên dày về ban đêm tình huống đã là đoán được 7-8 phần nghĩ hắn này một đêm định là không ngủ hảo trong lòng bất giác nổi lên chút dao động. Lâu Vũ quá sửa sang lại hảo tự thân lại quay đầu lại nhìn nhìn nàng rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài. Âm sắc chậm rãi hạp khởi hai mắt nhìn theo hắn thân ảnh ở kẹt cửa bên trong biến hẹp cuối cùng không thấy trong lòng ngũ vị tạp trần có mọi cách tư vị quân quanh. Hồi tưởng kia trong nước phát sinh từng màn nàng trừ bỏ thở dài cái gì cũng nói không nên lời nàng hiện tại nhất muốn biết chính là nam nhân kia là ai. Chính là thước vương phủ nam nhân thật là quá nhiều thượng đến vương gia công tử hạ đến thị vệ gia đình già trẻ lớn bé không dưới trăm người kêu nàng như thế nào đi kiểm chứng. Nhưng có câu nói rất đúng. Trên đời không có không ra phong tưởng. Nàng tin tưởng chỉ cần người kia ở thước vương phủ tồn tại nàng liền nhất định có thể đem hắn bắt được tới sau đó, thiến hắn. Âm sắc cắn chặt ngân nha trong lòng làm tốt tính toán nhân phát sốt duyên cơ lóa mắt công phu lại đã ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm là bị bên cạnh động tĩnh cấp đánh thức. Chỉ thấy mép giường làm cái xa lạ lão đầu nhi tuổi có 50 tuổi có hơn chính nhắm mắt vuốt râu mà cho nàng nắm lấy mạch đập thật lâu không nói lời nào. Âm sắc nhìn hắn ước chừng có 1-2 phút liền giật giật thủ đoạn đại phu. Đang ngồi ở bên cửa sổ uống trà Lâu Vũ quá nghe được thanh âm liền đem đầu phiết qua đi tỉnh. Âm sắc hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn nói, ân. Rồi sau đó lại nhìn mắt còn tại vớt râu láo đầu nhi nhịn không được nói, đại phu ta chỉ là cảm mạo phát sốt không cần khám ngươi cho ta khai điểm nhi cái gì hạ sốt dược đi. Láo đầu nhi rốt cuộc mở bừng mắt lại mắng nàng một câu nói bậy. Cái gì cảm mạo? Ngươi này rõ ràng là cảm nhiễm phong hàn. Âm sắc vô lực mà đem mặt vặn đến giường trận trắng mắt kia rõ ràng chính là một cái ý tứ là chính hắn thiếu sống 800 năm kiến thức hạn hẹp. Công tử. Lão phu này liền cấp lão đầu nhi đối với Lâu Vũ quá trong lòng biết này trên giường người tuyệt không phải hắn phu nhân nhiều nhất là cái thị thiếp liền cân nhắc dùng từ. Lâu Vũ quá nói tiếp, muốn khai phương thuốc phải không? Rồi sau đó vây tay kêu lên đứng ở cạnh cửa nha hoàn đi theo đại phu lấy dược lại đưa đại phu ra cửa. Nha hoàn thấp giọng đáp ứng lão nhân kia nhi cũng thu thập hòm thuốc hướng Lâu Vũ quá chắp tay rồi sau đó khom lưng đi rồi. Làm ngươi lo lắng. Âm sắc cảm kích mà nhìn về phía hắn chờ lát nữa cầm dược ta liền hồi nằm mai cư. Lâu Vũ quá đi tới ta đã gọi người thông chi diễn thần chờ ngươi nhiệt độ lui liền đưa ngươi trở về. Âm sắc còn muốn nói cái gì cuối cùng là chưa nói xuất khẩu chỉ đối hắn cười cười. Chính văn đệ nhất linh một chương như thế nào sẽ là hắn. Âm sắc uống thuốc lại hôn mê nửa ngày tỉnh lại khi đã là giờ mùi sờ sờ cái chán trên đầu nhiệt độ đã lui đi. Xúc lên chăn nửa đứng dậy dựa vào trên vách tường quay đầu nhìn về phía một bên lại thấy Lâu Vũ quá đối diện một kiện quần áo phát ngốc. Người đang xem cái gì? Nàng ngẩn ra kia quần áo hình như là nàng đêm qua xuyên qua là nam nhân kia đặt ở bên cạnh ao. Nghĩ trong lòng liền một trận phiền muộn lại xem kia quần áo khi chỉ cảm thấy đôi mắt đều đi theo đau đem kia quần áo ném đi. Lâu Vũ quá không để ý đến nàng lời nói ngược lại đem kia quần áo cầm lên rồi sau đó chiều nàng đã đi tới nếu ta nhớ không lầm này quần áo ngươi là xuyên qua. Nói xong có bổ sung một câu không phải chỉ tối hôm qua. Âm sắc mày căng thẳng nhìn chằm chằm hắn vùng lại đây quần áo ta khi nào. Lời nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại này quần áo. Lâu Vũ quá đứng ở mép giường cầm quần áo ở trong tay rũ ra là kiện làm nhà táo choàng ta nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ngươi xuyên chính là nó. Sao có thể? Sao có thể? Âm sắc không dám tin tưởng mà phe phẩy đầu này hoàn toàn cùng nàng giống nhau chung không đắp biên người kia như thế nào sẽ là hắn. Lâu Vũ quá thẳng thân mình tú giật mặt mày xúc ở một chỗ trầm giọng nói, Hạ Lan sở lạnh. Âm sắc ngửa đầu xem hắn còn không có từ kia vô pháp tin tưởng chung phục hồi tinh thần lại sau một lúc lâu lẩm bẩm thanh nói, không phải hắn. Không phải. Lần này đổi thành Lâu Vũ quá không thể tin đem kia quần áo lặp đi lặp lại lại lại nhìn nhìn kia này quần áo như thế nào giải thích. Âm Sắc nhắm mắt tưởng nuốt xuống hầu ngạnh tây nhưng lại không làm nên chuyện gì không nói chuyện nữa. Ngươi biết là ai? Lâu Vũ quá cầm quần áo một ném ném hướng Bình Phong. Âm Sắc vẫn là không đáp hắn bên thai vang lên chính là ngày ấy Tiêu Tấn lời nói, cái này ta lấy đi lưu lại nơi này chỉ biết cho ngươi chế tạo không cần thiết phiền toái. Rồi sau đó hắn đem Hạ Lan Sở lệnh quần áo nhéo vào trong tay. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được kia trong ao người sẽ là hắn, hắn rõ ràng đối nàng không hề ý tưởng ý niệm nhớ rõ vừa mới xuyên qua tới thời điểm chính là ở hắn trên giường hắn còn không phải một tay đem nàng cấp ném đi xuống cặp kia nhìn nàng đôi mắt tuy rằng tà khí bốn phía lại không có chút nào dâm niệm dựa theo hắn nói hắn mới sẽ không bụng đói ăn quảng hàn không chọn ý gì. Đối nàng như vậy cái xấu nữ nhân hắn căn bản không có hứng thú. Chính là liền như Lâu Vũ quá theo như lời cái này quần áo nên như thế nào giải thích. Trừ phi là Tiêu Tấn phái người cầm quần áo đưa về ngàn linh cắt nhưng nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng trong ao người sẽ là Hạ Lan Sở lệnh đệ nhất hắn liền thượng dược đều dám cho nàng thượng huống chi là đối nàng làm loại chuyện này. Đệ nhị thước vương phủ thủ vệ nghiêm ngặt hắn một cái không hiểu võ công người là vô pháp chống rông xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ thật là Tiêu Tấn sao? Tại sao lại như vậy? Lâu Vũ quá mắt nhìn nàng vẻ mặt âm tình bất định đem kia mặt trên viết tây đều thu hết đáy mắt kia biểu tình rành mạch mà nói cho hắn, nàng đã biết kia nam nhân là ai lại không muốn nói. Cho nên hắn kết luận kia nam nhân thân phận nhất định không bình thường. Chẳng lẽ là cái nào thiên viện người không thành? Công tử! Công tử! Không khí chính xấu hổ đương lúc nha hoàng thanh âm ở ngoài cửa thỏa đáng mà vang lên. Lâu Vũ quá hơi hơi xoay người chuyện gì? Không có hắn chấp thuận nha hoàn cũng không dám tùy tiện mở cửa liền đứng ở ngoài cửa nói, hồi công tử Vân Chiếu Quốc đặc sứ tới trong phủ làm khách Vương Phi kêu công tử tiến đến tiếp khách. Đã biết. Đi hồi Vương Phi ta lập tức qua đi. Lâu Vũ quá nói đến nhẹ nhàng nhưng con ngươi một cái chớp mắt cô đơn lộ ra hắn không tình nguyện. Nha hoàn gọi thanh cũng đem Âm Sắc từ minh tưởng chung kéo về thấy hắn cũng muốn đi ra ngoài liền từ trên giường đứng lên tìm giày mặc ở trên chân ta cũng nên hồi nằm mai cư tối hôm qua cảm ơn người chiếu cố. Ta thiếu ngươi một hồi này không tính cái gì. Hắn nhàn nhạt địa đạo. Âm Sắc ngẩn ra lại không lại tiếp được đi chuyển ngôn nói, chúng ta tiện đường không bằng cùng nhau đi. Lâu Vũ quá gật gật đầu hai người liền song song ra đinh lan nhà thủy tạng. Bên kia diễn thần cũng nhận được Phượng Tập Nịnh thông chi đang ở nằm mai cư bốn phía rít gào lách cách lang căng mà từ nội hướng ra phía ngoài quăng ngã một đống tây. Một cái tốt nhất sứ thanh hoa bình lăn đến Âm Sắc lòng bàn chân Âm Sắc ngồi xổm nhặt lên lại không ngờ bình sứ bản thân đã nước nàng này nhắc tới liền toàn bộ từ trung ương tách ra dầm nát đầy đất. Âm Sắc lắc đầu thở dài đáng tiếc nếu là đặt ở 800 năm sau này cái chai muốn giá trị bao nhiêu tiền. Âm Sắc! Âm Sắc! Nàng vừa nhắc đầu là Ngưng Tuyết. Ngươi cuối cùng đã trở lại mau đi khuyên nhủ công tử. Ngưng Tuyết kéo tay nàng liền hướng đi. Âm Sắc vội vàng dừng lại chân công tử làm sao vậy. Ngưng Tuyết nhìn trộm nhìn nhìn bên trong chạy nhanh đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, còn không phải bởi vì Vương Phi muốn công tử đi tiếp khách. Ngươi cũng biết chúng ta công tử nhất không thích như vậy trường hợp rất ít ra sân. Âm Sắc hiểu rõ nguyên lai là Phượng Tập Nịnh cũng kêu diễn thần đi bồi cái kia đặc sứ đã kêu Lâu Vũ quá còn gọi diễn thần làm cái gì. Phỏng đoán cái kia đặc sứ cho là cái nữ Phượng Tập Nịnh nói không chừng là tưởng cùng nhân ra khoe ra khoe ra. Công tử không nghĩ đi liền không cần đi ai cũng khuyên bất động. Diễn thần tính tình bẻ lên ai cũng chưa triệt huống chi là nàng. Ngưng Tuyết gấp đến độ thẳng xoa tay Vương Phi ra lệnh một hai phải công tử qua đi không thể. Âm Sắc viện này công tử đau nhất nha hoàng chính là ngươi ngươi đi khuyên nhủ công tử đi Vương Phi mệnh lệnh là vô pháp không tử. Đau. Đau nhất. Nàng khi nào thành diễn thần đau nhất người. Nếu thật nói có chút cái gì kia cũng là vì nàng sẽ ngâm nga hắn kiếm phổ không hơn. Công tử sẽ không nghe ta. Âm Sắc phe phẩy đầu các nàng hiểu lầm. Ngưng Tuyết bắt lấy tay nàng như thế nào sẽ. Từ ngươi đã đến rồi nơi này công tử tươi cười đều so trước kia nhiều đối đãi hạ nhân cũng không hề như vậy hà khắc mỗi lần tân công tử tới đều kêu ngươi bồi ta còn chính mắt nhìn thấy các ngươi cùng nhau cộng uống hoan cười vui cười ngươi đi nói chuyện công tử không chuẩn sẽ nghe. Nhìn xem Ngưng Tuyết biểu tình nàng là có thể đoán được nàng cùng diễn thần chi gian thai tiếng đã truyền khắp hạ nhân chi gian ai kêu sáng sớm bọn họ hai cái lôi lôi kéo kéo còn quần áo bất chỉnh bị người cấp gặp được. ở người khác trong mắt nói không chừng nàng nghiễm nhiên đã thành diễn thần người, hơn nữa vẫn là hắn nữ nhân. Âm sắt bất đắc dĩ mà thầm than khẩu khí, loại chuyện này tưởng giải thích cũng chưa đến giải thích, chỉ biết càng bôi càng đen tắc liền từ hắn đi. Hảo đi, ta đi xem. Ngưng Tuyết lúc này mới lộ gương mặt tươi cười. Chính văn đệ nhất linh nhị chương vẫn là muốn nàng. Âm sắt đi chậm đến diễn thần cửa phòng chỗ môn là mở ra, nhưng nàng không có trực tiếp đi vào, nàng sợ nàng chân trước mới vừa vào hắn vào đầu liền ném cái chai lại đây, đến lúc đó vỡ đầu chảy máu cũng không phải là đùa giỡn. Công tử, ta đã trở về. Đứng ở cạnh cửa nàng tiểu tâm địa đạo. Đợi sau một lúc lâu không có chờ đến từ bên trong ném ra tới tây âm sắt mới nhẹ nhàng thở ra xoay người đi vào nhà ở. Diễn thần ngồi ngay ngắn ở ghế trên ngực bị tức giận đến trên dưới phập phồng nghiêng thai nghe được nàng tiến vào lại không nói chuyện. Âm sắt bung ra lá gan đi qua đi tới rồi bên cạnh bàn cho hắn đổ ly trà, không có nói cập đi tiếp khách một chuyện mà là nói mặt khác, công tử hôm nay nhưng luyện kiếm. Diễn thần vừa nghe đến luyện kiếm thần sắc thoáng có chút hỏa hoãn sau khi ăn xong luyện nữa. Một lát lại đem đầu vặn hướng nàng phương hướng ngươi thiêu nhiệt tối lui. Khó được hắn cư nhiên quan tâm khởi nàng, âm sắt đạm đạm cười lui. Toàn ma mặt mày tả hữu mơ hồ, hạ tấn công tử đêm nay còn lại đây sao? Nhắc tới đến Tiêu Tấn nàng trong lòng nhịn không được toan như vậy một chỗ, lại miễn cưỡng đem đang ở dâng lên cảm xúc áp xuống. Thật đúng là ứng Ngưng Tuyết theo như lời, viện này có thể cùng diễn thần nhiều lời thượng vài câu sợ là chỉ có nàng, tuy rằng Ngưng Tuyết là nơi này đại nha hoàn nhưng là rất nhiều thời điểm nàng đều chỉ là an tĩnh mà ngốc lập một bên không dám nhiều lời một câu sợ chọc hắn không mau. Tựa như lúc này nếu thay đổi người khác cho là đã sớm huynh đi ra ngoài mà diễn thần lại cùng nàng đối khởi lời nói tới hắn sẽ không tới. Vì cái gì? Âm sắt làm bộ không biết đang nghe đến diễn thần lạnh lùng hư một tiếng lúc sau giả làm bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nghe nói Vân Chiếu Quốc đặc sứ tới trong phủ làm khách, nói vậy Tấn công tử khẳng định muốn đi. Diễn thần trên mặt đường cong banh chặt muốn chết, âm sắt tráng lá gan tiếp tục nói, Tấn công tử xác định vững chắc là vô pháp thoái thác rất nếu không vương phi trách tội xuống dưới. Diễn thần nghe vậy run một phách bàn, ta càng không đi Phượng Tập Định có thể làm khó dễ được ta. Âm sắt trong lòng ám niệm A-di-đà Phật, hắn sinh khí liền sinh khí, chỉ cần đừng đem nàng quăng ra ngoài cái gì cũng tốt nói. Liền đem chén trà nhét vào trong tay hắn cắn cắn môi nói, vương phi tự nhiên không thể đem công tử như thế nào. Thà không nói chuyện cái này. Công tử sao không nhân cơ hội này đi bên ngoài đi một chút, nói không chừng hội ngộ thượng tri âm. Diễn thần quay đầu đi nhăn lại mày rậm, tri âm. Là ta vừa mới nghe qua công tử nói kia Vân Chiếu Quốc đặc sứ khiến cho một tay hảo kiếm pháp. Âm sắt trong lòng một trận rối rắm này gạt người nói lại nói tiếp nàng là càng ngày càng không hàm hồ. Quả nhiên diễn thần vừa nghe lời này buồn không ánh sáng màu con ngươi thình lình mở to khai, âm sắt âm thầm lắc đầu, thật là cái võ lâm manh chủ đều hái võ thành si tới rồi tình trạng này. Vừa vặn công tử thiên tử kiếm cũng luyện hồi lâu không bằng lại tìm cái Tấn công tử bên ngoài người luận bàn, ta có thể ngầm cấp Tấn công tử truyền lời đến lúc đó thỉnh Tấn công tử mở miệng. Công tử. Sau một lúc lâu chờ không tới diễn thần đáp lại, âm sắt nhẹ nhàng mà gọi không bằng liền cấp vương phi một lần mặt mũi. Âm sắt nói xong một trận ác hàn, lời này như thế nào nghe như thế nào dối trá, nhân gia Phượng Tập Định tiểu di địa vị cần gì muốn người khác nể tình. Chỉ là ở cái này diễn thần trước mặt nàng chỉ có thể nói như vậy. Nàng đỗng nhiên cảm thấy diễn thần kỳ thật rất tự đại, càng không ái Lý Phượng Tập Định kia chồng dâu. Kêu Ngưng Tuyết tới cho ta trải đầu thay quần áo. Thật mạnh thở hắt ra, diễn thần rốt cuộc đáp ứng rồi. Âm sắc cũng như chút được gánh nặng chạy đến bên ngoài gọi Ngưng Tuyết liên can, tiểu nha đầu còn trộm hướng nàng dựng ngón tay cái chọc đến âm sắc xem thường liên tục. Quay đầu lại nhìn về phía đã là quan trọng cửa phòng, nàng đỗng nhiên suy nghĩ như vậy đem chính mình phong bế lên diễn thần sẽ không cảm thấy cô đơn sao. Hạ nhân mỗi người sợ hắn trừ bỏ Tiêu Tấn hắn cơ hồ liền không có khác bằng hữu, càng là đại môn không ra nhị môn không mại sinh hoạt còn có gì lạc thú đang nói. Không nghĩ ra. Vương phủ chính viện thính đường náo nhiệt phi phàm, từng trận cười to từ nội đường truyền ra, cơ hồ thước vương phủ sở hữu chủ tử giờ phút này đều ngồi ở đường trung, đương nhiên trừ bỏ không biết nơi nào Tiêu Giao Bắc Đường hề còn có thân nhiễm trọng tật thước vương gia. Kia nói giỡn người đúng là Phượng Tập Định, nàng một đôi không lớn không nhỏ đôi mắt vẫn luôn ngừng ở cái kia đặc sứ trên người. Âm sắt đứng ở diễn thần phía sau có thể từ mặt bên đem kia đặc sứ đánh giá. Người này người mặc một kiện màu xanh hồ nước khoản bảo tay cầm một thanh bạch ngọc quạt xếp dung mạo lớn lên tương đương tinh xảo mặt mày mũi môi đều gai đúng chỗ ngứa địa điểm ở trên mặt đặc biệt là cặp kia ẩn tình mắt đào hoa vừa động dưới tấn hiện thu ba nhìn làm người nhịn không được tưởng nuốt nước miếng dùng cái gì một cái nam tử lớn lên như vậy đẹp. Âm sắc trong lòng tấm tắc khen ngợi tuy rằng mãn viện tử nam nhân các có đặc sắc nhưng cái này vân chiếu quốc sứ giả lại là mặt khác một phen phong tình cũng khó trách phượng tập định sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nói thật nàng từ tiến cái này đại đường bắt đầu giống như cũng vẫn luôn ở chú ý hắn không thể không nói này nam nhân thật sự thực mê người phảng phất trên người hắn trời sinh liền có một cổ hấp dẫn người khí chất làm người vô pháp không mê muội. Âm sắc chính hay còn tán thưởng đột nhiên cảm giác một đạo ánh mắt hướng nàng phóng tới âm sắc tìm chim mà đi lại cùng kia đặc sứ tầm mắt chạm vào nhau ở hắn trong ánh mắt nàng thấy được từ sở không thấy kinh diễm. Kinh diễm? Hắn nhìn nàng cư nhiên kinh diễm. Âm sắc theo bản năng mà sờ lên chính mình mặt này cũng quá không thể tưởng tượng chẳng lẽ nói cái kia vân chiếu quốc có bình thường thẩm mỹ quan. Vì cái này ý tưởng nàng trong lòng một trận vui sướng nếu thật là như vậy nàng nhất định sẽ liều mạng rời đi nơi này đi qua kia người bình thường nên quá nhật tử. Nam tử đem nàng biểu tình xem ở trong mắt như suy tư gì rồi sau đó chắp tay đối với phượng tập định nói, vương phi nếu hảo ý kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh không bằng liền đem nàng ban cho ta đi. Âm sắc tinh thần tuy rằng mơ hồ thiên ngoại nhưng này nam nhân thanh âm như vậy mềm mại dễ nghe vô pháp không đem nàng kéo về hiện thực nâng mục nhìn lại thấy mọi người đều nhìn nàng cảm thấy không thể hiểu được lại nhìn về phía trước thấy kia nam tử tay chính chỉ vào chính mình không biết muốn làm gì. Phượng tập định đầu tiên là ngẩn ra tiện đà một trận cười khẽ người này bổn vương phi có thể tặng cho ngươi nhưng chỉ giới hạn trong đặc sứ còn ở ta vương phủ làm khách trong vòng. Nga! Kia nam tử chọn cao mặt mày ra sao nhân? Phượng tập nịnh vẫn như cũ cười nhạt lại không có chính diện trả lời hắn mặt khác tùy ngươi coi trọng ai đều có thể mang đi duy độc nàng không được. Nam tử vừa thấy chính là giỏi về thuận lợi mọi bề người dừng nghi vẫn cười đến thập phần đáng chú ý tạ vương phi. Phượng tập nịnh mặt ngoài gật đầu mỉm cười trong mắt lại nhiều ít nổi lên chút ghen tị hắn ý tứ thực rõ ràng cho dù không thể mang đi vẫn là muốn nàng. Chính văn đệ nhất linh tam trương quá sẽ câu dẫn người. Âm sắc ngốc ngốc nhiên còn không biết sao lại thế này bỗng nhiên cảm thấy trước người diễn thần có chút không đối cúi đầu nhìn lại lại thấy hắn tay ám nắm thành quyền làm như có chút sinh khí. Âm sắc buồn bực không biết là ai lại trêu chọc hắn liền bĩu môi nhìn về phía một bên vừa vặn lại đối lên lầu vũ quá tầm mắt chỉ thấy hắn nắm mày phảng phất lo lắng mà nhìn nàng. Lại đem tầm mắt thay đổi lướt qua vẻ mặt phung ý đạm đài tử dục cùng tiêu tẫn lẫn nhau va chạm âm sắc chỉ cảm thấy ngực tê dần tối hôm qua sự lại bắt đầu ở trong đầu sông cuộn biển gầm. Vốn tưởng rằng tiêu tẫn sẽ có điều phản ứng ít nhất hắn làm chuyện trái với lương tâm nhiều ít sẽ lộ ra chút biểu tình nhưng hắn lại cùng nàng tầm mắt sai khai xoay mặt cùng kia nam tử cười uống một chén rượu. Âm sắc trong lòng giống có sâu gặm cắn giống nhau khó chịu hắn sao lại có thể như vậy làm không nên làm liền vô vô chạy lấy người liền cái giải thích đều không có này tính cái gì. Nàng rất muốn chạy tới nắm khởi hắn cổ áo đem hắn ấn ở trên tường hung hăng hỏi hắn tối hôm qua người nọ rốt cuộc có phải hay không hắn là hắn lại vì cái gì không dám gọi nàng xem hắn khuôn mặt nhưng là lúc này nàng lại rất lý trí biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chính mình vốn là ăn mệt càng không thể ngây ngốc mà đi tìm khí chịu đi thượng vội vàng làm người trào phúng. Nghẹn khẩu khí ở trong lòng nàng thấp đầu không hề đi xem bất luận kẻ nào mà là nhìn chính mình mũi chân. Một hồi dạ yến liền ở âm sắc tinh thần hoảng hốt chung vượt qua tiêu tẫn liếc đều không có nhiều liếc nàng liếc mắt một cái diễn thần cũng không biết sao mặt vẫn luôn kéo đến thật dài liền so kiếm sự cũng đều không để nhưng thật ra đạm đài tử dục thường thường lạnh lùng chiều nàng nhìn qua. Âm sắt lại bắt đầu tưởng niệm Bắc Đường Hề hoài niệm cùng hắn cùng nhau nghe khúc nhi dạo thanh lâu nhật tử nếu chính mình là hắn trong viện nha hoàn nói không chừng giờ phút này liền có thể đi theo hắn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy nói không hết sung sướng. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại thôi nếu muốn đi ra ngoài này thước vương phủ một chữ, khó. Yến hội tán sau âm sắt không có đi theo diễn thần hồi nằm mai cư mà là nghe lệnh đi hầu hạ cái kia đặc sứ. Điềm ngữ ở phía trước dẫn đường dẫn bọn họ hai người tới rồi phòng cho khách lúc sau rời đi trước lại cao giọng dặn dò, hảo sinh hầu hạ. Âm sắc gật đầu ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói túi đầu nháy mắt đem đôi mắt một nghiêng đem nàng hung hăng một miết lần trước trượng đánh sự nàng còn nhớ đâu sớm muộn gì đòi lại tới. Ngước mắt một khắc hảo xảo bất xảo mà cùng kia đặc sứ tầm mắt tương tiếp trên mặt nàng biểu tình còn không kịp thu hồi đều bị hắn cấp bắt được vào đáy mắt đạm đạm cười lại bất trí một từ. Đi thôi. hắn rôi cái lười eo hoàn toàn bất đồng với vừa mới chính nhị bát kinh thế, nhưng một bước tam hoàng mà đi hướng nhà ở tấm lưng kia kia tư thế mười phần một cái lưu manh. Âm sắt bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trận tròn đôi mắt, trong lòng cân nhắc hắn rốt cuộc có phải hay không đặc sứ, vẫn là cái dựa bề ngoài tới cỏ ăn cỏ uống hàng giả. Vào phòng, âm sắt chỉ đứng ở cạnh cửa mà không tiến lên, nàng chưa quên Phượng Tập định đem nàng thưởng cho hắn người này, cặp mắt kia quá sẽ phóng điện, nàng sợ cầm giữ không được bị hắn câu dẫn liền thật sự cùng hắn điên loan đảo phượng. Đêm qua không thể hiểu được ăn mệnh, hôm nay nàng chết sống đều sẽ không để cho người khác lại đụng vào nàng. Nam tử đi đến bên trong đem cây quạt hướng trên bàn một ném rồi sau đó trường thở ra ngã nằm ở trên giường nghiêng người hướng ra phía ngoài, một bàn tay chống đầu một chân uốn lượn chính cười xem nàng như thế nào bất quá tới. Âm sắc cảnh giới mà cầm nắm tay lại mặt ngoài bình tĩnh nói, ta đang đợi đưa nước nóng để tắm người sợ là mau tới rồi. Mệt mỏi một ngày xác thật nên trước tắm gội. Nói xong liền nửa khép nổi lên đôi mắt nhìn như nghỉ ngơi. Âm sắt thấy hắn nhắm mắt trong lòng tùng tùng cũng không nói lời nào liền ở nơi đó đứng. Qua 15 phút tả hữu hai cái nha hoàn đưa tới thau tắm cùng nước gấm, âm sắt kêu các nàng đem nước gấm bày đang tới gần giường vị trí, hai cái nha hoàn làm theo lúc sau liền rời đi. Đặc sứ có thể tắm gội. Âm sắt đi lên trước ở mép giường nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nam tử phát ra một cái giọng mùi ý bảo hắn biết rồi, sau đó âm sắt liền đi hoạt động trước giường kia phiến gấp bình phong muốn đem này dọn đến thau tắm trước hảo có thể ngăn trở hắn tắm gội phong cảnh. Rốt cuộc nàng hiện tại vô tâm tình thưởng thức. Ai ngờ nàng kéo hai hạ không có kéo động, quay đầu đi xem lại là hắn rôi tay đem bình phong cấp chặt chẽ bắt trụ. Âm sắt nhăn nhăn mày một lát cười cười nhẹ giọng nói, đặc sứ ngài có thể tắm gội. Nam tử mở mang thủy con ngươi, không cần cái này. Không. Không cần. Âm sắc ngốc liền ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn cười từ trên giường lên hướng tới thau tắm đi vừa thoát quần áo, âm sắc đảo chịu một ngụm khí lạnh chạy nhanh bước nhanh chạy về phía cạnh cửa tả hữu siêu tầm đem tầm mắt định đến một cái nhìn không tới hắn điểm. Trong hai nghe được hắn thoát y gì tất tất tác tác thanh không biết thoát tới rồi đệ mấy tầng. Người kêu gì? Nghe được hắn nói chuyện âm sắc không tự chủ mà chiều thanh nguyên nhìn lại không ngờ đối thượng hắn trần trụi khu. Thể. Chỉ nghe được đỉnh đầu răng rắc một tiếng giống như có cái sấm sét đất bằng tạc khởi tạc đến âm sắt trong cổ họng oanh mà bốc cháy lên một phen hỏa. Tuy rằng hắn là đưa lưng về phía nàng nhưng vẫn là làm nàng cả người nóng lên trên mặt hồng đến giống như lửa đốt, tầm mắt theo hắn tóc đen trượt xuống tới hắn rắn chắc sống lưng, hẹp khẩn vòng eo sau đó chạy nhanh phóng qua đi lại vẫn là ở tầm mắt đảo qua nháy mắt thấy được hắn tiếu đỉnh. Thật là đáng chết, rõ ràng là tưởng dụ hoặc nàng. Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh. Thấy nàng không trả lời hắn xoay đầu tới ngươi kêu gì. Âm sắt sợ tới mức chạy nhanh nhắm mắt vạn nhất hắn toàn bộ chuyển qua tới nàng đã có thể nhìn đến không nên xem âm sắt. Âm sắt. Nam tử đem chân bước vào thau tắm thấp người ngồi xuống tiếng đàn cầm sắt tên hay. Âm sắt chưa bao giờ có suy nghĩ tên của mình còn có bực này giải thích lại mặt thiêu như hỏa chạy nhanh gật đầu pha trò. Nam tử an tĩnh trong chốc lát lúc sau chính là liêu tiếng nước gấm sắt trên người hỏa lúc này mới chậm rãi lui xuống thở phào chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đến chính hắn hướng trên người liêu thủy hai chân còn giá khởi đặt ở thùng thượng âm sắt nhướng mày hắn không gọi nàng nàng càng sẽ không chủ động đi cho hắn lau. Mãn nhà ở nổi lên chiều nhiệt mờ mịt chi khí vân đắc nhân tâm thần hốt hoảng có chút ái muội có chút liêu nhân âm sắt nhắm mắt vẫn là quyết định đi ra ngoài đứng. Liên nói, đặc sứ. Hắn rôi tay đem nàng đánh gãy đặc sứ tới đặc sứ đi nghe nhiễu người ta có tên ân ngươi đã kêu ta đoàn dự đi. Đoàn dự. Âm sắc một cái không nhịn xuống liền kinh hô ra tới. Hắn kêu đoàn dự kia nàng có phải hay không có thể kêu Vương Ngữ Yên. Như thế nào? Nghe được nàng tiếng hô hắn hỏi. Không, không có gì chỉ là cảm thấy tên này thật là dễ nghe. Lời nói là nói như vậy nhưng nàng biểu tình lại là thập phần xem thường triều thượng phiên nhỏ giọng nói thầm. Như thế nào không gọi đoàn chính thuần. Nam tử nghe vậy thân mình cứng đờ. Chính văn đệ nhất linh bốn chương xuân tiêu một khắc nha. Lúc sau hắn không nói chuyện nữa âm sắt liền lặng lặng chờ. Này nhất đẳng chính là nửa canh giờ âm sắt ở cạnh cửa dựa bất chi bất giác liền đã ngủ lại còn có lôi thời mà làm cái tiểu mộng. Trong mộng mơ thấy đoàn dự cùng cưu ma chí mà nàng là Vương Ngữ Yên nàng cảm thấy đoàn dự làn da đặc hảo liền rỗi tay đi lên sờ kết quả cưu ma chí một tay đem nàng đẩy ra trong miệng nói. Đoàn dự là nhà ta tiểu thụ ngươi sở mau sở tìm chết. Nàng cũng không phục xoa eo đỉnh hắn, nhân ra tiêu hư đoạn bà về người tính cái gì. Cưu Ma Chí vừa nghe liền thổi bay râu chừng nổi lên mắt sao khởi pháp luân liền chiều nàng ném qua đi. Âm sắc tà ác cười hô một tiếng, xem ta hóa cốt miên trưởng. Pháp luân lập tức liền ở nàng trước mắt đình chỉ nàng rỗi tay sờ sờ kia pháp luân liền trở nên lại hoạt lại nộn miết đi lên còn mềm mại nhiệt nhiệt. Nam tử tắm gội hảo lúc sau tự hành mặc tốt quần áo tới rồi phụ cận phát hiện nàng ngủ rồi trong ngộng còn không dừng mà tà cười liền thò qua tới xem nàng biểu tình không nghĩ nàng đột nhiên vươn tay hướng trên mặt hắn một chảo bắt lúc sau còn lại niết lại xoa trong miệng còn phát ra kỳ quái tiếng cười làm hắn không cả người nổi lên gà ra một bên đi bẻ nàng tắc quái tay một bên chụp đánh nàng mặt. Âm sắc ẩn ẩn cảm thấy gương mặt đau đớn liền tỉnh lại trợn mắt nhìn đến chính là như vậy một bộ tư thế. Nàng duỗi một con bạch tuộc tay gắt gao nhéo đối phương mặt mà hắn mặt tắc bị nàng niết đến giống cái bánh bao còn cực lực tưởng thoát khỏi làm bánh bao vận mệnh. Cuối cùng là tỉnh. Nam tử thở hắt ra ở nàng cá chảo dưới rối rắm mà nói. Âm sắt lập tức liền ý thức được tình hình không đối chạy nhanh thu hồi tay liên tục xin lỗi. Đoạn đặc sứ ta không phải cố ý còn thỉnh đoạn đặc sứ thứ lỗi. Đều nói đừng kêu đặc sứ nếu đoàn dự ngươi kêu không ra khẩu vậy kêu đoạn công tử đi. Hắn xoa mặt ý có điều chỉ địa đạo. Âm sắc cũng không nghĩ cố tình cường điệu thế nào cũng phải chú ý thân phận liền gật gật đầu dương mắt nhìn về phía trước khi thấy thao tắm còn ở liền mở cửa gọi người tiến vào nâng đi. Thừa dịp nha hoàn mở cửa sụt xịt âm sắc chạy nhanh đi theo lệ ra rồi sau đó cung cung kính kính mà hành lễ đoạn công tử sớm chút nghỉ tạm ta liền ở ngoài cửa thủ có chuyện gì phân phó một tiếng đó là. Chính mừng thầm muốn hợp môn hắn lại một tay đem cánh cửa chống đỡ bộ dáng cả lơ phất phơ ta đem ngươi muốn tới cũng không phải là ở cửa cho ta canh chừng dùng. Âm sắt trong lòng lộp bột một tiếng nhưng lại giả vờ hồ đồ ta không riêng gì cấp đoạn công tử canh chừng vẫn là cấp công tử gác đêm gần nhất vương phủ không phải thập phần yên ổn cho nên. Đoạn công tử vớt cầm trong mắt thủy quang doanh doanh nếu không yên ổn ta liền càng không thể làm ngươi như vậy cái nũng nịu cô nương ra ở bên ngoài thủ vẫn là vào đi. Lời còn chưa dứt hắn đã một tay vươn đem âm sắt cấp tún tiến vào rồi sau đó len ken một tiếng đóng cửa cửa phòng cũng nhanh chóng rơi xuống xoan. Hắn một tay chi ở trên cửa một tay tùy ý đặt ở bên cạnh người cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Âm sắt phía sau lưng dính sắt vào môn một nửa thân mình ở hắn bao phủ trong phạm vi trong lòng thỉnh thịch mà đánh cổ trong đầu hoắc mắt nhảy ra một cái ý tưởng chẳng lẽ đêm qua nam nhân là hắn. Nhưng Hạ Lan sợ lạnh quần áo như thế nào giải thích chợt đem hắn phủ định. Đoạn công tử, hư, hắn đem ngón tay đặt ở bên môi làm cái hư thanh thủ thế rồi sau đó ở trên mặt nàng qua lại hoa ma xuân tiêu nhất khắp thiên kim nhưng đừng lãng phí. Âm sắc nhìn hắn cái kia mị dạng nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhưng nàng là như thế lý trí động vật muốn kiên quyết chống lại tư bản chủ nghĩa ác ý ăn mòn liền đem ánh mắt liếc về phía nơi khác hai tay đặt ở sau lưng trộm đi giải then cửa. Hắn đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt hảo tâm nhắc nhở ngươi tin hay không ngươi vừa mới mở cửa ra ta có thể lập tức đem nó một lần nữa xoan lên bảo đảm ngươi vô pháp đi ra ngoài. Âm sắt đôi tay một đốn đem tầm mắt kéo về nhíu mày nhìn hắn thần sắc cương lãnh đoạn công tử ngươi tin hay không ngươi vừa mới cùng ta hoàn hảo ta là có thể tức khắc làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Hắn vẫn như cũ nháy xinh đẹp mắt đào hoa ẩn tình mà xem nàng một lát một tiếng cười nhạo đem đầu chuyển hướng phòng trong bàn vẽ tranh có thể hay không. Vẽ tranh. Âm sắc ngốc một chút nhất thời không có thể phản ứng lại đây họa cái gì họa. Hắn đem nàng lôi kéo kéo ly cửa đi hướng bên cạnh bàn chỉ vào trên bàn tán toái trúc phiến nói, chính là đem vẽ tranh tại đây mặt trên. Âm sắc cầm khởi một cái trúc phiến nhìn nhìn này trúc phiến hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tu bổ hình dạng giống như thật giống như hình như là hiện đại trò chơi ghép hình. Nghĩ đến đây không kinh ngạc mà dương mắt nhìn hắn không nghĩ tới này cổ đại người còn rất thời thượng. Đây là ta cấp thiên triều hoàng đế ngày sinh chi lễ vốn nên ở vân chiếu liền hoàn thành đáng tiếc nhân sự trì hoãn cho nên đành phải ở chỗ này tiếp tục. Hắn nói đem không có vẽ trúc phiến phiên phiên biểu tình đã cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Lại mở ra bên cạnh một cái đại hộp từ trong hộp lấy ra một chi, có thể xưng là bút tây cùng một cái trúc phiến chỉ cho nàng xem chính là dùng này chi bút sắp sửa họa tranh Âu Tây ở cái này trúc phiến mặt trên rất đơn giản. Âm sắt đem kia chi bút cầm ở trong tay nhéo nhéo ngòi bút không giống bút lông như vậy mềm xốp rồi lại không giống hiện đại bút đầu cứng mà là kiêm với hai người chi gian ngòi bút tương đối rắn chắc có chút cùng loại cao su nhìn dáng vẻ là có thể dính mực nước viết chữ không tán thưởng lên vân chiếu quốc thật đúng là tiên tiến. Hắn chọn môi cười đem một bức tranh vẽ bãi ở nàng trước mặt không phải vân chiếu quốc tiên tiến mà là ta tương đối tiên tiến. Âm sắt ngẩn ra này bút là công tử làm. Hắn không trả lời lại là hướng nàng đơn chớp hạ mắt thả cái điện ở điện đến âm sắt một cái giật mình lúc sau cho nàng giảng giải đồ nên như thế nào họa này đồ tương đối kỹ càng tỉ mỉ nhưng đặt ở như vậy tiểu nhân trúc phiến thượng lại không cách nào nơi trốn chiếu cố cho nên ngươi liền chọn trọng điểm mấy chỗ biểu hiện tỉ như nơi này nơi này. Âm sắt đem tầm mắt dừng ở kia phó trên bản vẽ đây là bản đồ. Hắn vén lên nhĩ sườn tóc dài ném đến sau đầu không sai. Nói xong cũng tự hành cầm lấy một khắc chi bút ta trước họa một cái ngươi nhìn xem. Vì thế âm sắt liền nhìn hắn vẽ ở hắn họa xong một cái lúc sau nàng lập tức liền có thể làm theo tử họa ra một cái khác đoạn công tử nhìn nàng phong tình cười ánh mắt có khác một phen hàm nghĩa. Âm sắt chạy nhanh thấp đầu đi họa một khắc phiến chỉ cần hắn không đề cập tới đêm xuân một chuyện kêu nàng làm cái gì đều thành. Cho nên này một họa liền đến đêm khuya bất chi bất giác hai người đều ghé vào trên bàn ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai hắn thả âm sắt trở về bổ miên lại kêu nàng buổi trưa lại đến âm sắt không đến lựa chọn chỉ có thể đáp ứng. Lâm Thịnh Hành hắn vẫn là lưu manh dạng hai tay chống môn đối với nàng bóng dáng nói, xì dù lệ tờ. Âm sắt đánh ngáp theo bản năng mà đi theo trả lời, xì dịu. Nói vừa xong nàng lập tức giật mình thanh tỉnh chạy nhanh quay đầu lại đi vọng lại thấy cánh cửa đang ở quan hợp kẹt cửa là hắn tinh sán như đào hoa đôi mắt. Chính văn đệ nhất linh năm chương 70B bộ ngực. Ngày đó đang lúc không nàng lập tức mở mắt ra từ nhảy lên ba bước cũng hai bước mà chạy hướng chính viện phòng cho khách cũng không gõ cửa liền trực tiếp xông đi vào. Tới rồi mép giường thấy hắn chính nằm thẳng ở nơi đó cười hì hì trợn mắt nhìn nàng lập tức mũi lên men kích động đến một phen bổ nhào vào trên người hắn cái loại này đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng cảm giác rời non lấp biển mà dũng lại đây. Hắn nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt thuận thế liền đem nàng cấp ôm lấy còn chế nhạo. Hiện tại không sợ ta phi lễ ngươi. Âm sắt đem bài trừ nước mắt ở hắn trước người một mặt nâng lên thân tới một phen méo hắn cổ áo ngươi đã sớm biết ta là xuyên tới còn cố ý chơi ta. Hắn ha hả cười cũng không đi quản nàng méo hắn cổ áo tay từ ngươi nói đoàn chính thuần thời điểm bắt đầu. Âm sắt hít hít cái mũi buông ra hắn phụt cười uy ngươi kêu gì đừng lấy đoàn dự lừa dối ta. Hắn sườn tay trụ đỉnh đầu chi thân thể nếu ngươi muốn gọi ta đoàn chính thuần ta cũng không ý kiến. Âm sắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái dùng chân đặng xuống giường đặt chân đạp thân mình liền hoạt hướng về phía giường đùi khoanh tay trước ngực dựa lưng vào vách tường nói, như thế nào? Hiện đại không chuẩn tam thê tứ thiếp muốn chạy cổ đại đã tới nghiện. Hắn cuốn một sợi tóc đặt ở trên tay thưởng thức nhướng mày nói, muốn hay không tính ngươi một cái. Âm sắt suy một chút phải làm mộng lưu chữ buổi tối làm. Tiện đà dùng chân đá đá hắn chân ngươi rốt cuộc gọi là gì? Ở trong tay hắn đánh thành cuốn vừa buông ra liền cuốn khúc mà hướng về phía trước hắn lại đem chúng nó loát thẳng tùy ý nói, đoạn vân, đoạn vân, đoàn dự, đừng nói thật là có điểm nhi giống. Âm sắc cười cười ngươi là hồn xuyên vẫn là bản tôn xuyên. Hắn cười mỉa một tiếng phiết đầu các ngươi nữ nhân chính là thích hỏi cái này loại vấn đề. Nhìn dáng vẻ của ngươi chính là hồn xuyên nếu không bản tôn hiện đại nữ sao có thể hôn đến nước này. Âm sắc cũng thiết phía dưới xem ra ngươi cũng cùng ta giống nhau bằng không như thế nào sẽ thành cái gì đặc sứ. Đoạn vân không lại đáp lời mà là từ trên giường bò lên đi đến bên cạnh bàn hướng nàng ngoắc ngoắc tay lại đây giúp ta làm trò chơi ghép hình. Âm sắc cũng nhảy xuống ngươi thật đúng là muốn lộng cái tiểu hài tử trò chơi ghép hình đưa cho hoàng thượng. Ngươi cho rằng này chỉ số thông minh vì phụ cổ đại người sẽ biết đây là cái gì. Hắn giơ giơ lên trong tay trúc phiến tự đại bộ dáng làm âm sắc tưởng cho hắn một đốn bạo lật. Âm sắc ngậm đặt bút viết côn nghiên cứu trước mặt bản đồ ngươi đây là thiên phượng vương triều bản đồ sao. Đoạn vân mang theo điểm nhi khinh bỉ biểu tình nhìn nhìn nàng đó là tự nhiên. Chẳng lẽ ta muốn đem vân chiếu bản đồ cho nàng? Kia chẳng phải là ý nghĩa đem vân chiếu chắp tay nhường người. Âm sắc tự nhiên nhìn ra vẻ mặt của hắn biểu đạt chính là cái gì không để bụng mà bĩu môi khinh bỉ ta người như vậy nhiều ngươi tính cái gì. Đoạn vân bị nàng một câu chọc cho vui vẻ nhảy mà ngồi ở trên bàn một tay khơi mào nàng cầm cẩn thận nghiên cứu trận ngươi này bề ngoài lớn lên có thể khuynh thành lưu tại cái này địa phương thật đúng là đáng tiếc. Cũng không phải là. Âm sắc đem hắn tay đánh tiếp bởi vì kia chỉ mau tay đã bắt đầu hoạt hướng nàng cổ cái này địa phương người cư nhiên chỉ vào ta cái mũi kêu xấu. Đoạn vân như suy tư gì mà nhìn nàng muốn nói cái gì vẫn là chưa nói liền sửa lời nói, không bằng ngươi cùng ta đi vân chiếu đi nơi đó thẩm mỹ là bình thường. Thật sự, âm sắc ánh mắt sáng lên vui sướng mà từ ghế trên đứng lên nhưng một lát lại ánh mắt ảm đạm chậm rãi ngồi trở về ta ra không được. Vì cái gì? Đoạn vân khó hiểu. Âm Sắt dùng một tay phủng cầm một cái tay khác gõ mặt bàn, ta cũng không biết giống như cha ta là cái gì tướng quân, sau đó không biết tung tích liền đem ta ném vào nơi này, hơn nữa ta mạng nhỏ từ nào đó trình độ đi lên nói còn chịu bảo hộ. Nga. Đoạn Vân nghi hoặc mà nhướng mày, vậy ngươi cha gọi là gì? Vấn đề này đã hỏi tới điểm tử thượng, Âm Sắt ngơ ngác mà đem đầu từ trên tay nâng lên, là cha ta gọi là gì? Đoạn Vân nhảy xuống cái bàn chuyển tới ghế dựa trước ngồi xuống, nếu ngươi biết cha ngươi là ai ta có lẽ còn có thể phái người giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi hiện tại liền chính mình cha là ai cũng không biết, vậy bất lực. Âm Sắt vô lực mà thở dài lắc đầu không nói chuyện nữa, sao khởi bút lông nghiêm túc mà họa khởi bản đồ tới. Thẳng đến nửa đêm sở hữu dư lại trò chơi ghép hình toàn bộ họa xong. Từ đã biết Đoạn Vân cũng là hiện đại người, nàng cùng hắn chi gian cũng liền không có như vậy nhiều kiêng kỵ, Đoạn Vân lưu nàng ở trong phòng ngủ nàng ngẫm lại cũng liền đồng ý, rốt cuộc có đêm đó tao ngộ nàng cũng không dám một người nửa đêm canh ba hồi nằm mai cư. Nàng dẫn đầu bò sau đó ở Đoạn Vân nụ cười dâm đãng chiều nàng đi tới thời điểm ném giường chăn tử cho hắn làm hắn bản thân ngủ dưới đất. Đoạn Vân đầu tiên là không đồng ý sau lại không lay chuyển được nàng đành phải ngoan ngoãn ngủ ở trên mặt đất, nhưng là canh ba thiên thời điểm Âm Sắt tỉnh lại cư nhiên phát hiện hắn không biết khi nào nằm ở bên người nàng. Một tay đem hắn đẩy tỉnh kêu hắn xuống giường, hắn lại đáng thương hề hề mà nói trên mặt đất thực lạnh, Âm Sắt tâm mềm nhũn liền không nhẫn tâm. Cũng hoặc là cùng tồn tại tha hương vì dị khách nguyên nhân rốt cuộc có thể ở như vậy hư cấu lịch sử gặp được cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương người đúng là không dễ, cho nên Âm Sắt đối hắn cảm giác càng thêm thân thiết, nói như thế nào liền cảm thấy cùng hắn chi gian có loại thân tình giống thân nhân. Cho nên đêm nay hai người cùng giường mà ngủ lại là từng người ôm từng người chăn dị mộng mà miên. Đoạn Vân ở Thước Vương Phủ ở 3 ngày, Âm Sắt hướng hắn tố không ít khổ nhưng 3 ngày sau hắn đã bị Hoàng thượng tuyên triệu vào cung. Trước khi đi Âm Sắt đem hắn kéo dài tới rừng cây nhỏ gắt gao lôi kéo hắn tay kêu hắn rời đi cô dương phía trước nhất định phải tới thấy nàng, một mặt nàng sợ hắn này vừa đi hai người chính là vĩnh vô gặp nhau ngày. Có chút sinh ly tử biệt cảm giác Đoạn Vân cũng đi theo cảm khái một phen rồi sau đó hai người ôm 5 phút. Âm Sắt cuối cùng nhìn thoáng qua hắn trò chơi ghép hình hỏi hắn trước kia là làm gì đó có phải hay không trên đường cái bán địa đồ, hắn lại thập phần kiêu ngạo hơn nữa đáng khinh mà nói cho nàng hắn là nữ sĩ công ty sáng ý tổng giám. Lúc sau còn giống mô giống dạng mà liếc mắt nàng nói nàng là 70B còn nói nàng hiện tại 19 quá tiểu lại chờ 2 năm là có thể C. Ở Âm Sắt trợn mắt há hốc mồm trung Đoạn Vân liền vẻ mặt cười xấu xa cả lơ phất phơ mà tiến cung diện thánh đi. Âm Sắt đứng ở rừng cây nhỏ nghĩ lại nửa ngày lại dùng tay lượng lượng chính mình cảm thấy một người nam nhân đều so nàng chính mình hiểu biết chính mình quá bi thôi. Liên đá cành liễu hậm hực mà trở về nằm mai cư. Chính văn đệ nhất 06 chương tái kiến mộ thương nhiên. Hoàng thượng ngày sinh Thức Vương phủ liên can người chợ đều tiến cung đi, Âm Sắt may mắn cùng Ngưng Tuyết cùng ngồi trên diễn thần xe ngựa nhưng nha hoàn không thể vào cung môn chỉ có thể ở cửa cung ngoại chờ cho nên nàng may mắn cũng liền hết hạn ở cửa cung trước. Những cái đó các chủ tử một đám nhảy xuống xe ngựa đi theo Phượng Tập Định phía sau biểu tình khác nhau về phía trước đi đều không biết có phải hay không thiệt tình nghĩ đến tham gia cái này tiệc mừng thọ. Cuối cùng xuống xe chính là mộ thương nhiên nha hoàn đỡ ôm yếu hắn chậm rãi đi xuống đem hắn sam thượng xe lăn liền này ngắn ngủn xuống xe nâng quá trình đã làm hắn ho khan không thôi. Âm Sắt nhìn hắn thanh ý liền bóng dáng nhịn không được lắc đầu thầm than. Thật là đáng tiếc nếu hắn không phải như vậy bệnh ưởng ưởng kia hẳn là giận mã như long chính mẫu phong hoa. Tiêu Tấn đối với nha hoàn vây vây tay ý bảo nha hoàn ở một bên chờ sau đó chính mình tắc đi tới mộ thương nhiên phía sau đi đẩy hắn xe lăn. Mộ thương nhiên cũng không quá lớn phản ứng vẫn như cũ ho khan khụ đến Âm Sắt trong lòng hảo không khó chịu. Lại thấy Tiêu Tấn túi đầu xuống mộ thương nhiên không biết nói cái gì đó rồi sau đó Tiêu Tấn liền chiều nàng nhìn lại đây Âm Sắt chớp chớp mắt rôi tay chỉ chính mình Tiêu Tấn liền gật gật đầu nàng liền do dự mà đi qua. Ngươi tới đẩy vương ra tiến cung. Tiêu Tấn nghiêm túc phân phó không mang theo một tia chế nhạo vui đùa chi ý làm cho Âm Sắt ngẩn ra. Hảo hảo chiếu cố vương ra. Công đạo một tiếng Tiêu Tấn liền tiến đến đằng trước đuổi theo Phượng Tập Định. Âm Sắt đờ đẫn mà đem tay đặt ở xe lăn trên lưng còn không có từ kinh ngạc chung phản ứng lại đây bỗng nhiên mộ thương nhiên lại khụ một tiếng lúc sau truyền đến hắn tận lực phóng đại âm lượng lại vẫn cứ cực thấp mệnh lệnh đi thôi. Nếu là ly đến lại xa một bước Âm Sắt có lẽ liền nghe không được này hai chữ nhưng cũng may nàng liền ở hắn phía sau khẩn là một đạo hơi mỏng tấm ván gỗ chi cách cho nên nàng nghe thấy được lời hắn nói. nay ở nàng trong trí nhớ hình như là lần đầu tiên nghe hắn mở miệng. Hắn như vậy nhỏ giọng chọc đến nàng cũng không dám lớn tiếng, liền nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi. Vì thế âm sắt liền đi theo Phượng Tập Nịnh đội ngũ mênh mông quần quận mà vào cung. Dọc theo đường đi âm sắt vẫn luôn thật cẩn thận, dường như sợ chính mình một cái dùng sức quá mánh hoặc là không lưu ý phanh gấp đem Mộ Thương Nhiên cấp kinh đến. Ở trong mắt nàng hắn ốm yếu đến liền hình cùng mùa thu nhánh cây thượng lá khô bị gió thổi đến lung lay sắp đổ lại huyền một đường sinh cơ thượng ở nhân gian. Âm sắt rất muốn chuyển tới phía trước đi xem hắn mặt nhưng đệ nhất ngại với thân phận không dám lô mãng, đệ nhị nàng sợ chính mình thất vọng trong tiểu thuyết vương gia bối lạc luôn là mỹ đến kỳ cục, nhưng mà như vậy một cái ma ốm liền tính lại đẹp kia vẻ mặt thần sắc có bệnh cũng sẽ làm hắn mất 7 phần nhan sắc, cho nên vẫn là không xem hảo. Hoàng cung tráng lệ huy hoàng tự không nói chơi, nhưng cùng Trung Quốc cô cung so sánh với không chú ý trung trục đối xứng chỉ còn thiếu điểm nhi uy nghiêm, không biết có phải hay không nữ hoàng cầm quyền duyên cơ tổng cảm thấy nơi trốn đều có vẻ quá mức âm nhu. Chờ bọn họ theo Phượng Tập Nịnh tới rồi mục đích địa văn võ quần thần sớm đã tụ mãn, nhìn thấy nàng phía sau kia lóng lánh bắt mắt mỹ nam đội ngũ các kinh ngạc cảm thán không thôi, nhất thời Nịnh bợ lấy lòng thanh cũng không ngừng, ai chẳng biết hiểu ở Thiên Phượng Vương triều nữ hoàng thuộc đệ nhất, Phượng Tập Nịnh tắc thuộc đệ nhị. Phượng Tập Nịnh thời gian này nắm giữ đến vừa vặn tốt, ở nàng đã đến 15 phút lúc sau nữ hoàng đội ngũ cũng mê ngông quần quận mà đến, nàng đem này đệ nhất đệ nhị vị trí suy diễn đến thập phần thỏa đáng, đã xông ra chính mình cao cao tại thượng lại thể hiện nàng thân là bề tôi khiêm tốn. Âm sắc đem nàng cách làm xem ở trong mắt bỏ qua một bên, nàng háo sắc nhân phẩm không nói, cổ tay của nàng cũng nhất định là phi thường lợi hại. Kia minh hoàng chói mắt minh hoàng ở đây trung sáng ngời, mọi người đều đứng dậy tới lễ bái, âm sắt chính bị đè nén mà nghĩ còn phải cho cổ nhân quỳ xuống, đột nhiên một bàn tay khấu ở tay nàng thượng. Kia ngón tay nhỏ dài cốt cách rõ ràng lại ấm áp mà mềm mại làm âm sắt đáy lòng đột nhiên run lên muốn đem tay thu hồi lại, tựa hồ có chút luyến tiếc. Kia ngón tay ở âm sắt trên tay nhẹ nhàng giật giật, âm sắt lập tức hoàn hồn đem thân mình phủ cúi đầu rối về phía trước, nghe được Mộ Thương Nhiên suy yếu mà nói, đỡ ta xuống dưới. Âm sắt lúc này mới hiểu ý nguyên lai hắn là phải cho nữ hoàng hành lễ bái chi lễ, vội vàng chuyển tới xe lăn bên trái ý muốn đem hắn nâng dậy. Phía trước đột nhiên vang lên một đạo cao lượng nữ âm thức, vương ra thân thể bệnh bệnh nhẹ này lễ liền miễn. Nghe được Mộ Thương Nhiên nhược nhược mà hô hấp hạ nhỏ giọng nói, tạ hoàng thượng. Nhưng hắn thanh âm này nữ hoàng nơi nào nghe được đến. Dưới tình thế cấp bách âm sắt liền dơ dơ lên thanh, tạ hoàng thượng. Lời này vừa nói ra sở hữu ánh mắt đều hướng nàng phóng tới, hiển nhiên rất là kinh ngạc đến tuột cùng là ai có như vậy cao thân phận có thể thế thức vương gia nói chuyện. Âm sắc tiếp xúc đến những cái đó ánh mắt mới ý thức được chính mình hành động ở bọn họ trong mắt cho là vượt rào nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể ngây ngốc mà xử ở đằng kia. Ánh mắt loạn ngó gian tầm mắt bất kỳ nhiên cùng nữ hoàng tương đối lẫn nhau đều là ngẩn ra. Âm sắt đem nữ hoàng dung mạo xem ở trong mắt, dùng bình thường thẩm mỹ quan tới xem chỉ có thể nói so Phượng Tập Nịnh cường như vậy điểm, xem như bình thường trung đẳng mà dáng người âm sắt thô sơ giản lược phỏng trừng hạ vòng eo 38, mặc kệ nói như thế nào vẫn là so Phượng Tập Nịnh cường điểm nhi. Đúng rồi, nghe Đoạn Vân nói qua này nữ hoàng kêu Phượng Phiêu Linh hảo thống khổ, tên như thế nào nghe như thế nào đều không cảm thấy giống đương hoàng đế, thật không hiểu năm đó hoàng đế là như thế nào cho nàng lấy. Phượng Phiêu Linh ngơ ngẩn nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, thẳng đến phía dưới quần thần có xôn xao bên cạnh nữ quan nhẹ giọng nhắc nhở mới phức tạp mạc biện mà lại nhìn âm sắt liếc mắt một cái khôi phục thái độ bình thường. Âm sắt cũng nhìn ra nàng trong ánh mắt không thích hợp nhi, nhưng càng kinh ngạc với nàng liền trách cứ nàng một câu đều không có liền hãy còn ngồi trên thủ tịch cười nói bình thân đi. Âm sắt ở mọi người đứng dậy lúc sau lại lần nữa chạm trở về Mộ Thương Nhiên phía sau. Trận này tiệc mừng thọ cũng không có gì thú vị, chỗ đơn giản chính là những cái đó ca công tụng đức lời nói rồi sau đó một lần cất giọng ca vàng, muốn nói duy nhất có thể làm âm sắc cao hưng chính là nàng gặp được Đoạn Vân. Tuy rằng cách biển người tấp nập nhưng vẫn là ngăn cản không được bọn họ chi gian mặt mày đưa tình. Đoạn Vân thật sự đem kia phó núi sông trò chơi ghép hình đưa cho Phượng Phiêu Linh, ở những người đó đối với đầy đất trúc phiến không biết cái gọi là lúc âm sắc nhịn không được cười lên tiếng nhi. Xem đi thiếu sống 800 năm chính là chưa hiểu việc đời. Mà nàng không để ý ở nàng cười trộm ra tiếng thời điểm Mộ Thương Nhiên hơi hơi về phía sau sườn nghiêng đầu. Tiêm có chuyện muốn nói, về cái kia nhân vật tiểu hồ sơ ngẫu nhiên vẫn luôn ở rồi dám muốn hay không viết, bởi vì hiện tại thuộc về thượng giá thu phí chương vô pháp làm thành miễn phí, nhưng này lại thuộc về phi chính văn cho nên yêm thực rồi dám tưởng trưng cầu một chút đại gia ý kiến, ta sẽ ở bình luận khu khai cái thiệp đại gia nói ý nghĩ của chính mình, nếu muốn nhìn người nhiều ta liền viết, không nghĩ xem nhiều ta liền không viết. Hoặc là ta viết lúc sau không nghĩ xem nhảy quá không đặt mua ân vẫn là thực rồi dám. Chính văn đệ nhất linh bảy chương hắn rất là hưởng thụ. Đoạn Vân nhất phái mà đứng ở giữa sân đối chính mình trò chơi ghép hình có vẻ tự hào không thôi, kia không thể hiểu được quần thần trung tự nhiên có người xem bất quá đi cho rằng hắn kia bất quá chính là chút toái chút phiến có cái gì hảo khoe khoang khoe ra. Đoạn Vân nhưng không ngốc không cùng những cái đó các đại thần tranh luận, chỉ là đối với Phượng Phiêu Linh cung cung kính kính mà hành lễ hoàng thượng xin cho hứa ta kêu lên một cái giúp đỡ tới. Lại cho ta 15 phút thời gian ta bảo đảm cấp hoàng thượng một kinh hỷ. Phượng Phiêu Linh gật đầu mỉm cười chuẩn tấu. Lúc này Đoạn Vân tầm mắt liền hướng âm sát phiêu lại đây, âm sát sửng sốt dùng môi hình đối với hắn nói, là ta. Đoạn Vân nhướng mày đem tầm mắt từ trên người nàng quay lại mà ngưỡng mộ Thương Nhiên Thức Vương ra, chẳng biết có được không mượn ngài phía sau người dùng một chút. Mộ Thương Nhiên ho khan vài tiếng lại hơi hơi đem đầu nghiêng hướng phía sau gật gật đầu. Đoạn Vân cười đa tạ Thức Vương ra. Lập tức toàn trường tầm mắt lại đều ngắm nhìn ở âm sắc trên người, loại cảm giác này phảng phất cái đích cho mọi người chỉ trích làm nàng cảm thấy giống như lưng như kim trích toàn thân khó chịu. Này đó ánh mắt đặc biệt Phượng Phiêu Linh tầm mắt làm nàng nhất không được tự nhiên, nàng nói không nên lời đó là một loại như thế nào ánh mắt, phảng phất có chút yêu thương, có chút oán hận, có chút hối hận, lại có chút mê luyến. Nàng không rõ Phượng Phiêu Linh mê luyến nàng làm cái gì. Nàng chính là nữ nhân đặt ở hiện đại vẫn là cái đường đường nữ hoàng nên không phải là bách hợp thêm sở thích luyến đồng đi. Âm sắc thình lình run lập cập lại nhìn quanh bốn phía có điểm nhi nhút nhát đã có thể như tên đã trên dây sao có thể không phát nàng càng không thể bác. Đoạn Vân mặt mũi liền ở từng cây châm thứ dường như trong ánh mắt đi tới giữa sân. Đoạn Vân xem nàng đi ra đào hoa hai mắt cười đến lóe sáng lộng lây, duy độc thiếu một phân bình thường mị thái, phỏng trừng trường hợp này hắn cũng không dám loạn phóng điện làm không hảo sẽ bị nào đó mị nữ coi trọng đến lúc đó tưởng mị chỉ sợ cũng mị không đứng dậy. Âm sắc giống mô giống dạng mà cấp Đoạn Vân được rồi chào hỏi rồi sau đó hai người liền ở một chỗ đua nổi lên trò chơi ghép hình tới. Mọi người đều dối cổ hướng giữa sân xem muốn nhìn một chút bọn họ làm cái gì, tên tuổi ngay cả Phượng Tập Định đều động tâm tư thỉnh thoảng quay đầu dò hỏi bên người Tiêu Tấn hắn nhìn thấy gì, chỉ là bọn hắn đều ly đến quá xa đối âm sắt cùng Đoạn Vân trong tay tiểu ngoạn ý xem đến không lắm rõ ràng. Hai người nghiêm túc mà trò chơi ghép hình không mang theo một tia qua loa, nếu tay run lên không lắm đem nào đó địa điểm đua sai rồi kia không riêng gì náo loạn Vân chiếu chê cười càng sẽ chọc đến Thiên Phượng cả triều văn võ không vui, cho nên hai người xét ở trong quá trình một câu cũng không nói rất là cẩn thận. Đại trúc phiến toàn bộ đua đối ở bên nhau, Đoạn Vân kêu chính mình thuộc hạ mang lên một cái đầu gỗ chế tác khung âm sắc minh bạch đây là dùng để bồi trò chơi ghép hình mệnh, hắn có tâm tư hắn liền cái này đều nghĩ tới. Nàng vừa mới còn vì chuyện này nhi phát sầu, trò chơi ghép hình khá lớn hơn nữa này đó trúc phiến dù sao cũng là thủ công chế tác không giống hiện đại bìa cứng thủ công tương đối thô ráp chỉ sợ nâng lên tới thời điểm sẽ tan cái giá nhưng là có cái một khung liền sẽ không có vấn đề này.